Chương 3908, Thập Trọng Thiên Bình. Huyền Vũ trận mắt, vô ảnh động. Bạch Thần không ngừng không nghỉ đi tới Huyền Vũ trận trong mắt. Mới vừa gia nhập Huyền Vũ trận trong mắt, liền phát hiện trước mắt không phải cái gì lấp lóe, mà là một ngọn núi lớn ngăn trở đường đi. Bạch Thần bay lên trời, muốn vòng qua núi lớn, nhưng là mặc kệ Bạch Thần bay cao bao nhiêu, núi lớn vẫn như cũ che ở trước mặt. Này lại là cái gì pháp tắc? Bạch Thần giơ tay lên, tiện tay nổ nát núi lớn, dù cho ngọn núi này to lớn hơn nữa, cũng không chịu nổi Bạch Thần một đòn oai. Có điều làm Bạch Thần bước qua ngọn núi lớn kia hài cốt thời khắc, đột nhiên cảm giác được cái gì? Trọng lượng. Không sai, chính là trọng lượng. Bạch Thần cảm giác có đồ vật phụ ra ở bả vai của chính mình, là ngọn núi này trọng lượng. Bạch Thần đã rõ ràng, ở cái này Huyền Vũ trấn mắt, vô ảnh động bên trong trấn áp khai thiên chí bảo đại biểu pháp tắc, chính là trọng lượng. Mà vừa nãy Bạch Thần nổ nát không phải chân chính sơn, mà là pháp tắc sức mạnh biến ảo ra đến. Đương nhiên, một ngọn núi hiển nhiên ép không đổ Bạch Thần. Bạch Thần lại đi rồi chốc lát, phát hiện phía trước lại xuất hiện một ngọn núi. Có điều ngọn núi này không phải lúc trước tòa kia phổ thông sơn, đây là một tòa kim loại sơn, từ trên xuống dưới đều là hồn nhiên kim thiết, so với phía trước ngọn núi kia càng trầm trọng mấy lần. Bạch Thần rõ ràng, cái này khai thiên chí bảo không thể tự dưng bỗng dưng hiện hiện trọng lượng, có điều nó nhưng có thể đem trọng lượng vốn có hiện hóa thành vì là một loại nào đó vật chất hoặc là vật thể. Chỉ cần thôi thúc khai thiên chí bảo người thực lực đầy đủ, như vậy mặc kệ là món đồ gì, cũng có thể vốn có hiện hóa đi ra. Mà tiến vào người nơi này, nếu muốn về phía trước đi tới, như vậy nhất định phải đánh nát vốn có hiện hóa đi ra vật thể. Có điều chân chính đánh nát cũng không phải là vật thể, mà là pháp tắc cùng trọng lượng. Đánh nát vốn có hiện hóa đi ra vật thể, như vậy thì tương đương với là gánh chịu phần này trọng lượng, đồng thời cũng là pháp tắc bản thân. Bạch Thần vẫn như cũng là tiện tay đánh nát đệ nhị tòa kim loại sơn, rất nhanh sẽ gặp phải tòa thứ ba. Tòa thứ ba sơn so với phía trước muốn càng bảng lớn mấy lần, toàn thể là một loại đặc thù tài liệu luyện khí. Loại này tài liệu luyện khí kỳ thực thuộc về cấp thấp tài liệu luyện khí, chỉ có hai cái so sánh đặc thù đặc tính, một loại chính là ngạnh, đại năng bên dưới tu sĩ hầu như là không cách nào phá hủy, mặt khác một loại đặc tính chính là trọng, so với phổ thông ngang nhau thể tích hoàng kim đều muốn trọng không chỉ gấp 10 lần. Có thể tưởng tượng được, như vậy một ngọn núi lớn sẽ nặng bao nhiêu. Giờ khắc này Huyền La cùng lão đạo sĩ đang đứng ở khai thiên chí bảo sáng tạo đi ra kết giới bên trong, nơi đây tương đương an toàn, chỉ cần khai thiên chí bảo vẫn còn. Như vậy bọn họ thì sẽ không bị phát hiện. Huyền La triển khai phép thuật, biến ảo ra một chiếc gương, quan sát Bạch Thần bóng người. Huyền La khá là đắc ý nhìn trước mắt tình cảnh này, đạo nhân nhưng là ở một bên trầm ngâm, im lặng không lên tiếng. Lão đạo, như thế nào, ta liền nói, này phương thiên địa, là không thể có người có thể xông qua mười quan. Huyền La đắc ý nói, trên mặt sẹo lồi theo hắn âm điệu, cũng là run lên một cái. Cẩn tắc vô ưu, hắn có thể xông qua Vạn Thần Khanh, có thể xông qua Toái Ngọc Sơn Cốc. Hiện nay hắn lại đến nơi đây, nói rõ liền Nhiếp Hồng Y chấn thủ Man Quật cũng xông qua, ba người này cái nào có thể dễ dàng xông qua, dù cho là đổi làm là chúng ta những này biết gốc biết dễ người, cũng không thể làm đến, mà hắn người xa lạ này lại có thể làm được điểm ấy, vậy đã nói rõ hắn có chỗ hơn người, bây giờ tứ tượng thần trận chỉ còn giữ lại ngươi này một cái mắt trận vị trí, nếu là ngươi lại sơ sẩy, bất cẩn, khó bảo toàn sẽ không bộ chúng ta những người này góp chân. Lão đạo sĩ, ngươi nói chuyện chính là không xuôi thai. Ba người các ngươi bảo vệ mắt trận bị phá, vậy chỉ có thể nói chính các ngươi năng lực không đủ, không có năng lực bảo vệ mình mắt trận, ta có thể không giống nhau, ta và các ngươi không giống nhau. Huyền La một điểm đều chưa cho lão đạo sĩ trước mặt. Lão đạo sĩ nghe khoác lác râu mép trừng mắt, chỉ là, sự thực liền bại ở trước mắt, hắn tuy rằng không cam lòng Huyền La, nhưng là hắn cũng không nói ra được phản bác đến. Ngươi hãy coi trọng, xem ta làm sao đem hắn chấn áp ở đây, đến thời điểm lại bức bách hắn giao ra ba cái khai thiên chí bảo. Như vậy các ngươi ba người mắt trận cũng năng lực một lần nữa đến để bù đắp. Lão đạo sĩ thở dài, hắn tuy rằng cũng hy vọng sự tình năng lực như Huyền La suy nghĩ như vậy phát triển, nhưng là hắn dù sao vẫn khó tránh khỏi lo lắng. Dù sao mặc kệ là Vạn Thần Khanh vẫn là Toái Ngọc Sơn Cốc, hay hoặc là Man Quật, vậy cũng đều là hung hiểm vạn phần, so với Vô Ảnh Động cũng sẽ không yếu. Bây giờ đối với mới có thể xông qua ba cái mắt trận, thứ tư lại có hay không thật có thể chặn được đối phương. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Này Vô Ảnh Động bên trong Thập Trọng Thiên Bình, một phần lực liền một phần khí, đối phương phá cửa ải càng nhiều, như vậy liền chịu đựng càng nhiều lực, mãi cho đến cơ thể hắn tan vỡ mới thôi, cho tới nay mới thôi, có thể quá 3 tầng giả ít ỏi, năng lực quá 5 tầng giả, đều là tuyệt thế thể tu, thân thể mạnh mẽ vô biên, có điều trong thế tục phàm trần, nhưng lại không người nào có thể quá tầng thứ 6, mà đến nay phá tầng thứ 9, cũng chỉ có vị kia đệ nhị. Mà mặc dù là hắn, đang đối mặt tầng thứ 10 thời điểm cũng lựa chọn tránh lui, cho nên nói, này thập trọng thiên bình căn bản là không thể bị phá, ngươi mà an tâm nhìn liền đây. Huyền Lang ngữ khí khá là đắc ý, lão đạo sĩ nhưng thủy chung nhấc theo tâm nhìn cái kia huyễn trong gương bóng người. Ngươi nói hắn năng lực vượt qua mấy tầng? Huyền La hỏi. Lão đạo sĩ liếc nhìn huyễn kính, sau đó nhắm mắt không nói. Ngược lại cũng là kẻ nhạt, đoán xem đi, ta phỏng chừng hắn 5 tầng liền đến cùng. Lão đạo sĩ trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, ta xem không chỉ. Vậy ngươi nói bao nhiêu? 7 tầng đi, có thể là 8 tầng. Lão đạo sĩ cũng nói không rõ ràng. Vậy chúng ta liền đánh cuộc, làm sao liền đánh cược ngươi lang tà gai? Lão đạo sĩ suy nghĩ một chút, tha cho ta suy nghĩ thêm. Ngươi lấy cái gì làm đánh cược? Ta dùng phân vân hoàn làm sao? Tốt lắm, ta liền đánh cược hắn năng lực quá 8 tầng. Lão đạo sĩ đơn giản cũng thả ra, cùng với ở này lo lắng, còn không bằng tha hài lòng thần, ngược lại hiện tại hắn cũng không có quyền quyết định thành bại. Chỉ là, trong nháy mắt Bạch Thần đã nổ nát đệ ngũ ngọn núi. Bạch Thần tiếp tục hướng phía trước đi, Bạch Thần đã phát hiện, đệ nhị ngọn núi là đệ một tòa gấp 3, mà tòa thứ 3 sơn là đệ nhị ngọn núi 9 lần, đệ tứ ngọn núi nhưng là tòa thứ 3 sơn 81 gấp bội. Mà đệ ngũ ngọn núi trọng lượng, nhưng là đột nhiên tăng đến 6,400 gấp bội. Bạch Thần đứng tại chỗ, mà nằm ở huyễn kính một mặt khác Huyền La cùng lao đạo sĩ đều là sáng mắt lên. Nhìn, hắn không nhúc nhích, ha ha. Ta liền nói, tầng thứ 5 đã là cực hạn. Huyền La so với người bên ngoài càng rõ ràng, đệ ngũ ngọn núi là cỡ nào đáng sợ. Bởi vì chính hắn cũng đã nếm thử, mà bản thân hắn cũng là lấy thân thể tăng trưởng, mà tầng thứ 5 nhưng liền chịu đựng đều thừa không chịu được. Người trước mắt này, có thể chịu đựng tầng thứ 5 sơn thần lực, mà thân thể không có tan vỡ, có thể thấy cơ thể người nọ mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu lần. Có điều, cũng giới hạn với này, bởi vì tiến vào tới nơi này, trừ phi có thiên tôn cấp độ kia thủ đoạn thần thông, nếu không, hoặc là chính là vượt qua 10 tầng, hoặc là chính là bị đẻ chết. Hắn lại động. Lão đạo sĩ đột nhiên nhắc nhở. Ồ, hắn lại còn đi động có điều không đáng kể, hắn đi không được vài bước, hắn bây giờ nhưng là gánh vác mấy trăm ngàn ngọn núi lớn, hiện tại hắn khả năng chỉ là dựa vào chân nguyên pháp lực kiên trì, một khi chân nguyên pháp lực tiêu hao hết, như vậy hắn liền đem thân thể nát tan. Đệ nhị ma, ngươi là duy nhất đi qua cái kia vô ảnh động toàn thân trở ra người, nói với ta nói bên trong là tình huống thế nào. Hành thiên nhìn đệ nhị ma hóa thân nói rằng, cái kia vô ảnh động ý tứ, kỳ thực là lực vô hình. Có chất oai, chấn áp mắt trận chính là khai thiên trí bảo thập trọng thiên bình, trong đó có 10 tầng cửa ải, có điều cũng xưng là tầng 10 địa, mỗi một tầng đều cần gánh chịu mấy lần, thậm chí mấy chục lần, gấp mấy trăm lần trọng lực, càng là sau này, như vậy bội số liền càng cao. Đệ nhị ma nói rằng, nếu như đơn thuần là bằng vào ta thuế ma hóa đạo thân thể tới nói, ta nhiều nhất có thể chịu đựng tầng thứ 7, bất quá khi đó ta thủ xảo, lấy đạo đến kháng ép, vì lẽ đó thành công khiêng đến tầng thứ 9, nhưng là đến tầng thứ 9 sau. Ta đạo cũng không cách nào gánh chịu cái kia khuynh thế chi ép. Đệ nhị ma nói rằng, mà nếu như là người thường, là có tiến vào không lùi, hoặc là liền xông qua 10 tầng sơn, hoặc là chính là đạo tiêu bỏ mình, ta lúc đó tính toán quá, nếu như ta mạnh mẽ xông qua tầng thứ 10, như vậy liền có thể là hai loại kết quả, một loại chính là ta thu được thập trọng thiên bình đạo, nhưng là hai loại đạo tranh đấu bên dưới, ta rất có thể sẽ thành là thứ nhất cái thân tử đạo tiêu thiên tôn, một khả năng khác chính là, ta ma đạo pháp tắc kiếm lời ra sức pháp tắc. Vì lẽ đó ta lúc đó chỉ có thể sử dụng nữa thuế ma phương pháp, để lại cái thuế xác giả như thân, hủy ở tầng thứ 10 bên dưới, ta bản thể nhưng là toàn thân trở ra. Hành thiên cùng đệ nhị ma luận đạo luận bàn quá, biết đệ nhị ma có một môn thần thông, có thể không ngừng rút đi ma khu, hóa thành đạo thể, chỉ bằng vào môn thần thông này, hắn trên căn bản sẽ cùng với vô địch, rút đi ma khu tuy rằng tồn tại thời gian không lâu, nhưng là nhưng có bản thể như thế thực lực, hơn nữa lấy đệ nhị ma thiên tôn cảnh giới. Hắn có thể vô hạn sử dụng môn thần thông này. Đệ nhị ma lúc trước hóa đạo thời gian, còn từng ở thế gian từng lưu lại một vị ma khu. Có điều vị này ma khu nhưng là chênh lệch một đường, vì lẽ đó có thể vạn thế lưu giữ, đúng là bị người luyện chế thành một cái uy lực pháp bảo đáng sợ. Vậy ngươi cho rằng Bạch Thần có thể không thông qua thập trọng thiên bình? Ngươi vấn đề này hỏi thực sự buồn cười, ngươi cho rằng hắn không thông qua? Không đúng, phải nói, hắn sẽ lấy phương thức gì thông qua? Đệ nhị ma cười cợt. Cái kia lực pháp tắc vốn là bắt nguồn từ hắn, ngươi cho rằng hắn nên làm sao thông qua. Làm Bạch Thần đem tầng thứ 6 sơn phá tan thời điểm, lão đạo sĩ cùng Huyền La cũng đã trố mắt ngoát mồm. Làm sao có khả năng hắn làm sao có khả năng còn có dư lực cái này không thể nào? Huyền La hầu như mất khống chế kêu lên. Lão đạo sĩ trước sau không nói lời nào. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần bóng người. Chính mình cái kia dự cảm không tốt, tựa hồ sắp sửa ứng nghiệm. Hắn lại làm được không thể nào làm được sự tình. rất khó mà tin nổi, lại rất không thể nói lý phương thức. Tầng thứ 7 sơn, tầng thứ 8 sơn, tầng thứ 9 sơn. Bạch Thần lấy so với trước tốc độ nhanh hơn, thông qua tầng thứ 9 sơn. Đột nhiên, ở Bạch Thần xuất hiện trước mặt một người, người kia ngồi ở một tấm trước bàn đá, rất xa nhìn Bạch Thần đến. Bạch Thần đứng lại, nhìn người trước mắt này, người này cũng nhìn Bạch Thần. Có gì chỉ giáo? Bạch Thần hỏi. Bài thủ đoạn. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3909, sức mạnh va chạm. Phỏn họa Latino Lino Y. Sở họa lở Việt phở sở đệ 3909 chương sức mạnh va chạm. Bạch Thần không có nhiều lời, ngồi vào trước bàn đá, đưa tay ra. Người này là thập trọng thiên bình pháp tắc vốn có hiện hóa, liền dường như phía trước 10 tòa sơn như thế. Hắn liền đại diện cho sức mạnh, mà mặc kệ là nhiều sức mạnh to lớn, hắn đều có thể so với đối phương càng mạnh hơn, bởi vì hắn chính là sức mạnh, thiên hạ tất cả sức mạnh đều đại diện cho sức mạnh của hắn. Đối thủ của hắn càng mạnh, hắn liền càng mạnh, mà đối thủ yếu, hắn cũng càng nhược. Đương nhiên, bởi vì pháp tắc bản thân, hắn chỉ có thể so với đối phương mạnh, mà không thể so với đối phương nhược. Song trưởng nắm lấy nhau. Bạch Thần khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, đối phương cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Song phương đều xuất hiện ở lực, Bạch Thần ra một phần lực, đối phương cũng ra một phần lực. 10 tầng. 10 tầng. 10 tầng Huyền La tự lẩm bẩm. Hắn vẫn ở nhắc tới, hắn làm sao cũng không thể tin được, đời này của hắn sẽ gặp phải một cái, có thể đến tầng thứ 10 người. Làm thủ hộ giả, ở trước hắn đã có mười mấy đời người, mà chỉ có đời thứ nhất, đã từng gặp được. Có điều người kia rất đặc thù, là bây giờ thiên tôn, đệ nhị ma. Làm thiên tôn, có thể xông đến tầng thứ 10, bản thân cũng không có cái gì kỳ quái. Để làm hậu bối hắn, cho tới nay cũng đều tin tưởng. Trừ phi trở lại một vị thiên tôn, nếu không, không thể xông đến tầng thứ 10. Ở đây có thể không tồn tại cái gì thủ xảo phương thức, liền nói thí dụ như trước, Huyền La vẫn tin tưởng, Bạch Thần là lấy thủ xảo phương thức phá giải ba cái mắt trận. Nhưng là thứ tư mắt trận, nhưng là chân thật thực lực, không có thực lực liền tuyệt đối không thể xông qua. Huyền La, tỉnh lại điểm, hắn còn không đủ phá trận mắt, ngươi hoảng cái gì lao đạo sĩ khiển trách. Sắc mặt của hắn đồng dạng nghiêm nghị, tứ tượng thần trận. Chỉ kém cuối cùng một đường liền muốn chân chính bị phá. Từng có lúc, lão đạo sĩ vẫn tin tưởng, tứ tượng thần trận là không thể bị phá, bọn họ những người bảo vệ này hầu như chính là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Dù cho là để tứ tượng thần trận thả ở nơi đó trăm vạn năm ngàn vạn năm, cũng không thể có người phá giải. Dù cho là thiên tôn giáng lâm, e sợ đều phá không được tứ tượng thần trận. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng phát hiện mình coi khinh người trong thiên hạ. Vạn Thần Khanh, Toái Ngọc Sơn Cốc, Man Quật. Cuối cùng là cái này vô ảnh động. Ngay vào lúc này, Huyền La cùng lão đạo sĩ nhìn thấy, ở thập trọng thiên bình biến ảo ra đến sau lưng của người nọ, xuất hiện một cái bóng. Đó là cái gì? Lão đạo sĩ nghi ngờ hỏi. Pháp tướng thiên địa. Huyền La sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, ta tổ tiên đã từng có ghi chép, năm đó đệ nhị ma tuy rằng không thể thông qua tầng thứ 10, có điều hắn lưu lại một cái hóa thân, cái kia hóa thân đồng dạng bức ra thập trọng thiên bình pháp tướng thiên địa, cái kia đại diện cho thập trọng thiên bình vận dụng sức mạnh chân chính. Người kia lão đạo sĩ đột nhiên kinh ngạc thốt lên dâng lên. Huyền La biến sắc mặt, hắn làm sao cũng sẽ pháp tướng thiên địa. Chỉ thấy, Bạch Thần phía sau đồng dạng xuất hiện một cái bóng, nhưng là cái bóng này càng khổng lồ, so với thập trọng thiên bình pháp tướng thiên địa càng khổng lồ. Mặt đất bắt đầu lay động. Loại này lay động không phải phổ thông địa chấn, mà là dường như sóng to gió lớn bên trong bốc lên. Mặc dù là Huyền La cùng lão đạo sĩ, đều cảm giác được đất rung núi chuyển. Toàn bộ vô ảnh động đều ở đất rung núi chuyển. Thậm chí chu vi 1 triệu dặm, 10 triệu dặm. Đó là pháp tắc va chạm, thập trọng thiên bình pháp tắc hóa thân vẫn luôn rất bình tĩnh, bởi vì hắn là không đủ có ý thức. Có thể sản sinh ý thức chỉ có giác ngộng nhất đạo cùng 5 tháng 2 cái, giác ngộng nhất đạo có thể giác tỉnh tự mình ý thức, là bởi vì hắn pháp tắc đặc thù, tiếp xúc quá nhiều người mộng cảnh, tiếp xúc quá nhiều người ý thức, vì lẽ đó có ý thức. Mà 5 tháng nhưng là bởi vì hắn quá cổ lão, quá xa xưa, vì lẽ đó cũng sản sinh tự mình ý thức. So sánh lẫn nhau mà nói, thập trọng thiên bình thì lại không có nhiều như vậy trải qua, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là vẫn cùng người tranh đấu, vẫn cùng người so đấu sức mạnh. Nhưng là thử vấn thiên hạ, ai có thể cùng hắn so đấu sức mạnh? Đây chỉ là đơn thuần sức mạnh so đấu, không có cái khác thần thông phép thuật. Chỉ là, lần này hắn gặp gỡ đối thủ, Bạch Thần. Bạch Thần vẫn đang cười, nụ cười nhạt nhòa. Tại quá khứ, là đối thủ càng mạnh, thập trọng thiên bình càng mạnh, hắn dù sao vẫn có thể so với tay càng mạnh hơn một phần. Nhưng là lần này nhưng đảo, hắn càng mạnh Bạch Thần càng mạnh. Bạch Thần đều là mạnh mẽ hơn hắn một phần, mà này một phần lực, là hắn mãi mãi cũng không cách nào đuổi theo. Không đủ, còn chưa đủ. Cần càng mạnh hơn. Thập Trọng Thiên Bình đã triệt để kích phát rồi sức mạnh của chính mình, mà hắn cùng Bạch Thần sức mạnh va chạm, chính đang tạo thành hủy thiên diệt địa phá hoại. Không cần rườm rà thần thông phép thuật, không cần phức tạp chiêu thức, chỉ là đơn thuần sức mạnh va chạm. Vậy thì như là một cái trời bình, không thể có chân chính cân bằng, chỉ khả năng là một phương vượt trên một phe khác. Huyền La cùng lão đạo sĩ khoảng cách quá gần rồi, vì lẽ đó bọn họ giờ khắc này cảm thụ nhất là rõ ràng chân thật nhất. Mà càng là tiếp cận, liền càng là có thể cảm nhận được cái kia lưỡng nguồn sức mạnh va chạm, mang đến hủy diệt khí tức. Ngăn cản bọn họ. Không thể để cho bọn họ tiếp tục nữa. Lão đạo sĩ sợ hãi kêu lên. Làm sao? Làm sao ngăn cản? Lúc này Huyền La cũng hoảng rồi, bọn họ hoàn toàn không hiểu phải làm gì. Ở loại này hủy diệt khí tức trước mặt, bọn họ tựa như cùng nội trong biển một chiếc thuyền con, chỉ có thể theo sóng lớn chập trùng không ngừng héo rút tự vệ, nhưng là bất luận cái nào đầu sóng đánh tới, cũng có thể làm cho bọn họ tan xương nát thịt. Đột nhiên, một người phụ nữ xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, Huyền La cùng lão đạo sĩ đều sửng sốt một chút. Ngươi, là, khẩn đón lấy, bọn họ phát hiện, loại kia sắp cũng bị hủy diệt cảm giác biến mất rồi. Bọn họ phát hiện, nữ nhân này đang dùng sức mạnh của chính mình bảo vệ bọn họ. Sau một khắc, bên người lại xuất hiện một người. Một cái to con, cái này to con xem cũng không thấy Huyền La cùng lão đạo sĩ. Thực sự là đặc sắc, có thể nhìn thấy một cái pháp tắc chân chính phóng thích chính mình toàn bộ sức mạnh to lớn. Câu này vừa dứt lời, một cái nhãn cầu quái xuất hiện ở bên người. Không hổ là sức mạnh pháp tắc, phần này sức mạnh to lớn thậm chí không kém ta. Một niệm, ta cái này hóa thân chân nguyên pháp lực không đủ, sợ là không bao lâu nữa, liền muốn bị này hai cỗ sức mạnh to lớn xung kích nát tan, phân một ít chân nguyên pháp lực cho ta. Đệ nhị ma nói rằng, một niệm đánh cướp nhãn cầu bên trong bắn ra một vệt ánh sáng, rơi vào đệ nhị ma trên người. Huyền La cùng lão đạo sĩ cảm giác được, bắn ở đệ nhị trên ma thân kia sáng kia biết bao dâng trào, so với bọn họ chân nguyên pháp lực gộp lại, đều cường đại hơn vô số lần. Nhưng là mạnh mẽ như vậy chân nguyên pháp lực, liền như thế tùy ý cho người khác. Cái này nhãn cầu quái lại là cỡ nào đáng sợ. Lúc này, cái kia hai bóng người trong lúc đó sản sinh cầu vồng, màu sắc sặc sỡ hào quang lại như là đường nét như thế, đan dệt ở trong không khí. Loại này dị biến thật thần kỳ. Trong này tựa hồ cũng chất chứa cùng với thâm ảo pháp tắc. Thế sự vạn vật đều có pháp tắc, mà đạo cùng đạo va chạm, cũng tồn tại pháp tắc. Nhưng là chân chính đáng sợ lúc này tài năng bắt đầu. Cái kia cầu vồng đột nhiên vừa thu lại, như là bị món đồ gì lôi kéo ở như thế. Bắt đầu hướng về song trưởng nắm lấy nhau cái kia một cái điểm hội tụ, một cái hố đen xuất hiện. Đó là một hư vô, so với hư không càng hư vô điểm đen. Một niệm đánh cướp, hành thiên cùng đệ nhị mà con ngươi đột nhiên vừa thu lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đó là đạo, phi đạo. Đó là sức mạnh ép vỡ không gian, tạo thành hố đen lĩnh vực. Không chỉ là chu vi cầu vồng, liền ngay cả thập trọng thiên bình hóa thân cũng bắt đầu bị cái kia hố đen lĩnh vực hấp thu. Khẩn đón lấy, một tiếng vang thật lớn, nhưng là cái kia nổ vang nhưng như là không hề có một tiếng động, mang theo vô tận xung kích phóng thích ra, nhưng là xung kích lại trong nháy mắt trừ khử. Bởi vì hố đen hấp thu tất cả, âm thanh, thậm chí xung kích, đều ở trong hắc động tiêu tan. Hết thể đều bình tĩnh lại, Bạch Thần một lần nữa đứng lên, nhìn một chút lòng bàn tay của chính mình. Ánh mắt lại viễn vọng hướng về ba vị thiên tôn hiện thân vị trí. Sau một khắc, Bạch Thần đi tới ba cái thiên tôn trước mặt. Các ngươi lại tới nữa rồi, là đến bảo vệ bọn họ à? Bạch Thần nhìn một chút Huyền La cùng lão đạo sĩ. Không ngừng, đồng thời còn vì nhìn đạo va chạm, không thể không nói, cuộc chiến đấu này là ta bình sinh trải qua đặc sắc nhất một trận chiến đấu, cuối cùng đó là xảy ra chuyện gì ta cảm giác được tử vong nguy hiểm. Vậy coi như là ta nắm giữ mạnh nhất pháp tắc đi, hố đen lĩnh vực. Bạch Thần nói rằng, có điều bị chia làm thời gian, không gian cùng sức mạnh ba cái bộ phận, bây giờ tất cả đều trở lại trong tay ta, vì lẽ đó hố đen lĩnh vực cũng một lần nữa có thể triển khai. Sức mạnh pháp tắc nên chính là cái này. Thập trọng thiên bình đi hành thiên chỉ vào một bên trôi nổi khai thiên chí bảo. Thập trọng thiên bình, khai thiên chí bảo vẫn còn, sức mạnh của ngươi pháp tắc đã trở về à? Sức mạnh của ta vẫn luôn ở, chỉ có điều mất đi chính là pháp tắc mà thôi, cũng không phải nói nhất định phải đem khai thiên chí bảo thu hồi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, được rồi, ta cũng không làm khó hai người bọn họ, đem bọn họ mang đi đi. Tam vị tiền bối. Hắn là. Hành thiên liếc nhìn lão đạo sĩ cùng Huyền La, hắn là tất cả bắt đầu. Cũng là vạn thế chung. Một niệm cấp đường. Vậy các ngươi là. Các ngươi đã đoán được, hà tất biết rõ còn hỏi. Ngươi là tù ma. Tiền bối Huyền La nơm nớp lo sợ hỏi. Ta càng yêu thích người khác gọi ta đệ nhị ma. Đệ nhị ma đạo, hành thiên, ngươi dự định sắp xếp như thế nào bọn họ. Mang theo bên người tu hành đi, coi như cho cái kia bạn cũ lưu cái sau. Lúc này, một niệm đánh cướp con mắt đột nhiên chuyển hướng phía dưới. Bắt đầu rồi, cái kia đồ vật sức mạnh bắt đầu hiện ra. Đệ nhị ma cùng hành thiên cũng nhìn về phía dưới, bọn họ cũng cảm nhận được một luồng không tầm thường khí tức chính ở trong không khí tràn ngập. Cái cảm giác này thật không thoải mái. Đột nhiên, ba vị thiên tôn đều cảm giác được không trọng, ba người đồng thời theo giữa bầu trời ngã xuống, liên đối hành thiên mang theo Huyền La cùng lao đạo sĩ, đều ở đi xuống. Rốt cục, năm người cùng nhau rơi trên mặt đất, từ trời cao bên trong rơi xuống, tuy rằng không đủ ngã chết, nhưng cũng không dễ chịu. Chết tiệt, cái cảm giác này thật không thoải mái. Hành thiên tức giận nói. Làm thiên tôn, bọn họ lại từ không trung rớt xuống, điều này hiển nhiên phi thường không tầm thường. Có điều ba người đều biết là xảy ra chuyện gì, trái lại là Huyền La cùng lão đạo sĩ không rõ vì sao, bọn họ thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3910, thật giả. Nhân quả. Minh hoặc, thật cùng giả như pháp tắc. Minh hoặc chỗ cường đại, chính là ở nó có thể thay đổi hiện thực. Mà nếu như một người có thể khống chế minh hoặc, như vậy hắn liền năng lực tác dụng với mình cùng trên thân thể người khác. Tác dụng ở trên người mình thời điểm, có thể đem thật sự biến thành giả như, tác dụng ở trên người người khác thời điểm, có thể đem giả như biến thành thật sự. Nói thí dụ như, là một người sử dụng minh hoặc ở trên người mình thời điểm, mà người này nguyên bản là nhỏ yếu, mà hắn muốn biến mạnh mẽ, vậy thì là tự mình phủ định. Loại này thông qua minh hoặc thu được sức mạnh, đầu tiên là không thể khống, thứ yếu chính là không thể thông qua minh hoặc đạt đến thiên tôn cảnh giới. Dù sao minh hoặc lại làm sao mạnh mẽ, nó chung quy chỉ là một cái pháp tắc, không thể sáng tạo một cái khác đồng dạng tồn tại. Hơn nữa cũng không thể đối với minh hoặc nói, ta nghĩ biến đến cảnh giới gì, này đồng dạng là không cách nào khống chế, bởi vì minh hoặc cũng không phải ước nguyện cơ khí, không thể vô điều kiện thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Mà tác dụng ở trên người người khác, giả như biến thành thật sự nhưng là vặn vẹo chân lý. Lại tỉ như thông qua minh hoặc đến suy yếu thực lực của đối phương. Thực lực của đối phương mạnh mẽ à chí ít so với minh hoặc người sử dụng càng mạnh mẽ, vì lẽ đó đây là thật sự, nhưng là thông qua minh hoặc, vậy thì sẽ biến thành giả như. Đây chính là minh hoặc mạnh mẽ nhất tự mình phủ định cùng vặn vẹo chân lý, đương nhiên, đây là tác dụng ở trên thân thể người hai loại phương pháp sử dụng. Có điều giờ khắc này một niệm đánh cướp, đệ nhị ma cùng hành thiên, bọn họ đều chịu đến minh hoặc ảnh hưởng. Đương nhiên, này không phải là bởi vì minh hoặc so với ba người này cường đại hơn, mà là bởi vì nó thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Cái này cũng là minh hoặc nhất là địa phương đáng sợ, nó có thể thông qua thật cùng giả như pháp tắc, thay đổi hoàn cảnh. Mà ba vị thiên tôn ngay ở minh hoặc ảnh hưởng trong phạm vi, ở hoàn cảnh này bên trong, tất cả pháp tắc đều biến mất, bởi vì đây là minh hoặc tính chất biệt lập, chỉ cần không phải tác dụng ở người trên người, như vậy nó liền hầu như tương đương với toàn năng trí bảo. Nó phủ định cái này do pháp tắc tạo thành thế giới, vì lẽ đó thế giới này pháp tắc chính là hư vô. Mà ba vị thiên tôn nằm ở một cái không có pháp tắc tồn tại trong hoàn cảnh, như vậy bọn họ cũng đem mất đi sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng là năng lực này nhưng không thể tác dụng ở người trên người, cũng không cách nào tác dụng ở thiên tôn trên người, vì lẽ đó thiên tôn vẫn là thiên tôn, bất kỳ khiêu khích bọn họ người, vẫn như cũ không thể chiến thắng bọn họ. Ba vị thiên tôn chỉ muốn rời khỏi cái này đã bị thay đổi hiện thực hoàn cảnh, bọn họ vẫn như cũ vẫn là thiên tôn, trừ phi minh hoặc sức mạnh có thể bao trùm đến toàn bộ khung trời đại hoang. Có điều này hiển nhiên là không thể, minh hoặc không có lớn như vậy phạm vi. Bạch thần đồng dạng cảm giác được minh hoặc sức mạnh, có điều nguồn sức mạnh này không cách nào tác dụng ở bạch thần trên người, thậm chí ngay cả ảnh hưởng đều không làm được. Bởi vì bạch thần hiểu rõ minh hoặc nguyên lý, trên thế giới này cũng không tồn tại chân chính ước nguyện thần long. Thậm chí liền ngay cả minh hoặc thật cùng giả như pháp tắc cũng không tồn tại, minh hoặc pháp tắc căn bản là không phải thật cùng giả như. Tất cả mọi người đều đối với minh hoặc sản sinh hiểu lầm. Liền ngay cả trước bạch thần đều cho rằng minh hoặc là thật cùng giả như pháp tắc. Mãi cho đến bạch thần cảm giác được nguồn sức mạnh này sau tài năng rõ ràng, đây là nhân quả pháp tắc. Mà minh hoặc xưa nay cũng không thể thay đổi hiện thế, mà là ẩn giấu nhân quả. Bất cứ sự vật gì đều có nguyên nhân cùng quả, có mới có chung. Ngoại trừ bạch thần này một ngoại lệ, bởi vì hắn là tất cả bắt đầu, minh hoặc cũng thay đổi không được cái này bắt đầu. Thậm chí có thể nói, bởi vì bạch thần cái này tồn tại, cho nên mới có minh hoặc. Nếu như minh hoặc nếu muốn thay đổi bạch thần cái này bắt đầu, như vậy liền là phủ định bản thân, vì lẽ đó đây là một cái mậu luận. Mà nó có thể thay đổi, kỳ thực chính là nhân. Nói thí dụ như, một cái trước đây thật lâu người đã chết, đại gia đều là như thế cho rằng. Nhưng là minh hoặc có thể thay đổi cái này nhân, cái kia chết đi người kỳ thực là giả chết, chỉ có điều ẩn giấu lên, vì lẽ đó chết cũng đã biến thành sản sinh. Nhân biến mà quả biến, mà nó là làm phát ban đầu nhân đi thay đổi. Vì lẽ đó cái này liền đã biến thành hiện thực, người kia sống lại, không phải là bởi vì khởi tử hoàn sinh, chỉ là bởi vì nhân thay đổi, vì lẽ đó quả cũng thay đổi. Các loại nhân tạo nên các loại quả, theo kết quả đến xem, minh hoặc xác thực là thay đổi hiện thực, nhưng là nó thay đổi nhưng là kết quả, mà không phải thật giả. Hơn nữa minh hoặc là có mục tiêu tính thay đổi, nó sẽ không đi thay đổi toàn bộ thế giới, bởi vì nó không làm được, muốn thay đổi toàn bộ thế giới liền đại diện cho nó muốn thay đổi tất cả nhân, cũng chính là bạch thần. Hắn là tất cả nhân, chỉ cần bạch thần tồn tại, như vậy liền không cách nào thay đổi toàn bộ thế giới. Nó chỉ có thể thay đổi nhất định phạm vi cùng với một cái nào đó đặc biệt mục tiêu, hơn nữa nó loại này thay đổi là rất khó khống chế. Thậm chí coi như là bạch thần chính mình, cũng chưa chắc có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình, đi thay đổi thế giới này. Bởi vì nhân quả là tồn tại liên hệ, một dòng sông thay đổi nó hướng chảy, nó chất lượng là sẽ không biến mất, mà là lấy mặt khác một loại phương thức lưu động, có lẽ sẽ cuối cùng sẽ lưu tụ hải, hay hoặc là cỏ dại lan tràn. Mà minh hoặc sẽ không đi cân nhắc thay đổi kết quả, sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng, bởi vì nó không có tự mình ý thức, cũng không có cái gọi là thiện ác. Thậm chí nó chỉ tính là một món binh khí, hơn nữa là không có ai khống chế binh khí. Mà bởi vì mọi người đối với nó hiểu lầm cùng không biết, vì lẽ đó không ai có thể khống chế nó. Nó cũng sẽ không vâng theo chủ nhân mệnh lệnh, đi là chủ nhân thay đổi ai nhân quả, nó chỉ có thể tùy ý phóng thích sức mạnh của chính mình, tiếp cận nó người hoặc là vật đều sẽ bị nó thay đổi. Làm bạch thần tiếp cận đến vạn nhân khanh thời điểm, phát hiện vạn nhân khanh bên trong, cất giấu rất nhiều dị tộc. Những này dị tộc bạch thần không quen biết, những này dị tộc chính đang theo màu máu vùng quê thổ địa hạ khoan ra. Một người trong đó dẫn đầu chi dị tộc, nó hẳn là cái này dị tộc vương. Cái kia dị tộc vương, chính đang quay về thức tỉnh tộc nhân hò hét, đã từng, nhân tộc đã đáp ứng bộ tộc ta, để bộ tộc ta được một mảnh sinh tồn thổ địa, làm trao đổi, bộ tộc ta đem 9 phần 10 tộc nhân hiến lấy ra đến, làm trấn áp nơi đây tế phẩm, chính như ta dự liệu như vậy. Nhân tộc thất tín với bộ tộc ta, bọn họ không có cho ta tộc sinh tồn thổ địa, trái lại đem ta tộc đuổi tận giết tuyệt, có điều ta cũng không từng chân chính từng tin tưởng nhân tộc, bọn họ cho là chúng ta đều chết rồi. Trên thực tế, cái gọi là tế phẩm cũng chỉ là ngủ say giả chết, nhân tộc nhất định không nghĩ tới, bộ tộc ta sẽ lại xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, hiện tại thời cơ thành thục, là thời điểm để chúng ta đoạt lại nguyên bản liền nên thuộc về bộ tê. Xê ta thế giới. Bạch thân liền ẩn thân ở những dị tộc kia bên trong. Không có ai phát hiện sự tồn tại của hắn. Có điều cũng đúng như Bạch Thần suy nghĩ như vậy, chính bọn hắn kỳ thực cũng không đủ có ý thức đến, kỳ thực bọn họ là bị thay đổi nhân, vì lẽ đó bọn họ hiện tại tài năng đứng ở chỗ này. Mà cái này cũng là minh hoặc mạnh mẽ nhất cũng là địa phương đáng sợ nhất, bởi vì không ai có thể biết được nó thay đổi nhân, bởi vì này hết thảy đều đã biến thành lúc trước sự thực. Những dị tộc kia đang điên cuồng gầm thét lên, như là ở phát tiết vô số năm ngủ say. Ngay vào lúc này, một cái bóng đen không có dấu hiệu nào theo trong hư vô lắc mình mà ra, nào tới cái kia dị tộc vương phía sau. Ngươi! Hắc Dực Vương! Ngươi không chết! Cái kia dị tộc vương đầy mặt khiếp sợ. Liền như ngươi như thế, ngươi nếu có thể giả chết, ta tự nhiên cũng được, có điều cùng ngươi không giống chính là, bộ tộc ta nhưng là chân chính hiến tế, mà ta nhưng là lẩn trốn đi. Đó là ngươi xuẩn. Dị tộc vương cười lạnh nói. Không, bọn họ chết từ lúc dự liệu của ta bên trong, nếu như chúng nó còn sống. Ta liền không tốt đưa chúng nó tinh khí thần hoàn toàn rút khô, ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi, đem mấy triệu tộc nhân tinh khí thần nuốt chửng, đó là cỡ nào vui vẻ. Cái gì? Ngươi? Ngươi tự tay đem Hắc Dực bộ tộc diệt tộc. Đúng, nguyên bản ta cho rằng, ta ở nuốt chửng bộ tộc ta 100 vạn sinh linh sau, có thể đến nhân tộc thiên tôn cảnh giới, kết quả ta phát hiện còn chưa đủ, tựa hồ còn kém một chút xíu. Hắc Dực vương nhếch miệng cười dâng lên, mặt mũi hắn là cấp độ kia dữ tợn khủng bố, vì lẽ đó. Mượn ngươi tinh khí thần dùng một lát. Chờ đã. Ngươi muốn làm gì? Không muốn. Hắc Dực Vương hai cánh đột nhiên bao phủ lại dị tộc vương, cái kia dị tộc vương cương muốn thử đồ phản kháng, nhưng là cũng đã quá chậm, hơn nữa thực lực của hắn so với Hắc Dực Vương yếu đi quá nhiều, căn bản là không kịp thoát thân. Thả ra Ngô Vương. Giết. Những dị tộc kia phát hiện Hắc Dực Vương đối với bọn họ vương bất lợi, ngay lập tức sẽ xông lên trên. Nhưng là liền ngay cả dị tộc vương đô không phải Hắc Dực Vương đối thủ. Húng chi là phía dưới những kia phổ thông dị tộc. Đối với nhân tộc tới nói, có thể bọn họ đủ mạnh, nhưng là đối với một cái khoảng cách thiên tôn chỉ kém một đường Hắc Dực Vương tới nói, bọn họ cũng chỉ là đồ ăn. Các ngươi phải vương à còn cho các ngươi. Hắc Dực Vương tiện tay đem đã rút khô tinh khí thần dị tộc vương ném đến hắn tộc nhân trước mặt. Ngô Vương, ngươi như thế nào? Nhanh! Trốn! Hắc Dực Vương trăm phương ngàn kế mưu kế, vẫn chờ đến giờ phút này tài năng hiện thân, làm sao có khả năng để những này dị tộc đào tẩu. Hắc Dực Vương liếm liếm miệng, lại nho nhỏ tiến lên một bước, có điều tựa hồ còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều tinh khí thần, còn muốn càng nhiều bổ khuyết. Đối với trận này tàn sát cùng nuốt chửng, Bạch Thần không có ngăn cản, cũng không có tham gia. Bởi vì đây chính là bị thay đổi nhân quả, vốn đã chết đi người, nhưng lấy phương thức này xuất hiện, đây chính là bị thay đổi nhân, tạo nên hiện tại quả. Hắc Dực Vương thân hình đột nhiên lớn lên, hóa thành một cái sơn một giống như cự nhân, hai cánh của hắn che kín bầu trời bao phủ xuống. Tờ Hờ A Ho Mờ đem chính mình cùng với mấy vạn dị tộc người bao phủ trong đó, sau đó hắn ở phía trên há mồm hút một cái, những dị tộc kia người liền bắt đầu rồi kêu thảm thiết. Tinh khí của bọn họ thần đều đang bị Hắc Dực Vương mạnh mẽ hút vào trong miệng, khổng lồ tinh khí thần liền như hồng thủy một giống như thế không thể đỡ, bị quần quận không dứt nhét vào Hắc Dực Vương trong cơ thể. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Trở lại, càng nhiều, càng nhiều. Để cho các ngươi tất cả, đều hóa thành ta một phần. Đến đây đi, chờ đợi tử vong. Nhưng là lúc này, một luồng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, không có dấu hiệu nào xuất hiện, ánh kiếm kia thế như trẻ che giống như vậy, trong nháy mắt đem Hắc Dực Vương một bên Hắc Dực chém xuống đến. Những kia tàn dư dị tộc trong nháy mắt tìm tới chỗ hổng, điên cuồng dâng tới cái kia chỗ hổng. Hắc Dực Vương trọng thương bên dưới, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đại kiếm thần, là ngươi ngươi lại vậy. Thật kỳ quái sao năm đó ta mang theo kiếm tộc hiến tê ở đây, vì là chính là phòng bị ngươi hai tộc, xem ra năm đó suy đoán của bọn họ không sai. Ngươi Hắc Dực bộ tộc cùng Hắc Quang bộ tộc đều có ý đồ khó lường, chỉ muốn các ngươi bất kỳ bộ tộc có dị động, như vậy ta cũng sẽ theo trong ngủ mê tỉnh lại. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3911, Thứ Tư Thiên Tôn. Năm đó ở đây hiến tế tam tộc ngàn tỷ sinh linh, trong đó Hắc Dực bộ tộc cùng Hắc Quang bộ tộc vì là tuyệt đại đa số. Mà thôi đại kiếm thần cầm đầu kiếm tộc nhưng chỉ có vẹn vẹn trăm người, nhưng là này trăm người nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bán thánh cảnh giới. Trong đó đại kiếm thần càng là chỉ kém một đường liền có thể đứng đầu thiên hạ. Mỗi một cái tộc nhân đều là lấy kiếm thành đạo, nhưng là mỗi người bọn họ đạo lại không giống nhau. Chỉ là, này tam tộc nhưng mỗi người có các tâm tư, thật có thể nói là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Bạch Thần nhìn này màn cho hay, chính hắn thậm chí cũng không phân biệt được, đây rốt cuộc có phải là minh hoặc thay đổi nhân quả. Dù cho là Bạch Thần tố bản truy nguyên, cũng không cách nào truy xét được chân tướng, bởi vì nhân đã bị thay đổi. Đã trở thành lúc trước sự thực, vì lẽ đó dù cho Bạch Thần hồi tưởng thời gian, nhìn thấy cũng là bị thay đổi sau nhân. Đại kiếm thần cùng Hắc Dực Vương đồng cấp tồn tại, có điều Hắc Dực Vương nhưng là bị đại kiếm thần thâu tập đắc thủ, đã có chút sức chiến đấu tổn thất. Nhưng là song phương vẫn là đấu hôn thiên ám địa, mất đi chính mình vương Hắc Quang bộ tộc, cũng là khổ không thể tả, không có vương che chở, liền dường như không có dễ lục bình, bất luận cái nào bọt nước đánh tới, cũng có thể làm cho bọn họ tan xương nát thịt. Đại kiếm thần cùng Hắc Dực Vương cũng sẽ không bận tâm Hắc Quang bộ tộc sự sống còn, song phương cắt triển đồn trưởng. Bạch Thần nhưng là một bên quan sát cuộc chiến đấu này, một bên tìm kiếm minh hoặc tam tích. Tuy rằng minh hoặc gần giấu cực sâu, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được, minh hoặc vẫn ở nỗ lực thay đổi chính mình. Nếu như minh hoặc có giác ngộng nhất đạo hoặc là năm tháng như vậy tự mình ý thức, như vậy nó tuyệt đối sẽ chủ động đào tẩu, mà không phải không phân bất luận người nào tiến hành công kích. Đại kiếm thần, nghe ta một câu nói. Chúng ta vẫn là đường đánh đi. Hắc Dực Vương cũng không phải sợ đại kiếm thần, tuy rằng hắn sức chiến đấu bị hao tổn, nhưng là nếu như tiếp tục đánh, đại kiếm thần cũng chưa chắc có thể giết hắn. Bản tọa ngủ đông ngàn vạn năm, vì là chính là đưa ngươi chờ tà ma diệt trừ, hôm nay ngươi còn muốn chạy trốn thăng thiên không được. Đại kiếm thần tính cách cảnh trực, nhận định sự tình, liền sẽ không làm vô hồi. Nếu không, hắn cũng sẽ không thủ vững ngàn vạn năm lâu dài, xưa nay chưa từng quên mất chức trách của chính mình vị trí. Bây giờ ngươi và ta ở này quyết đấu sinh tử, nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới, hai người chúng ta cùng với Hắc Quang Vương đô tỉnh lại, như vậy minh hoặc vậy. Đại kiếm thần rốt cục dừng lại thế tiến công, bọn họ Tam Vương đô là trấn áp minh hoặc nhân vật then chốt. Bây giờ Hắc Quang Vương đã chết rồi, nếu như sẽ đem Hắc Dực Vương giết, lớn như vậy kiếm thần liền muốn một mình gánh chịu trấn áp minh hoặc trọng trách. Hắn không sợ gánh chịu cái gì trách nhiệm, dù sao có thể duy nhất thủ ngàn vạn năm trách nhiệm, hắn cũng không để ý nhiều hơn nữa thủ ngàn vạn năm. Nhưng là hắn lo lắng chính là, chính mình không gánh vác được trách nhiệm như vậy. Bọn họ thậm chí đều không đủ cảm giác được kỳ lạ, thậm chí không biết minh hoặc sức mạnh đã đang thay đổi vận mệnh của bọn họ. Xem ra ngươi cũng nghĩ rõ ràng, chúng ta tiếp tục đánh không có chút ý nghĩa nào, hiện tại hàng đầu là muốn ổn định mắt trận. Hắc Dực Vương lộ ra nụ cười quái dị. Nhưng là ngay vào lúc này, đại kiếm thần sắc mặt đột nhiên kinh biến, trước một khắc còn dự định ngừng chiến tranh, liền như vậy coi như thôi. Sau một khắc đại kiếm thần liền rút kiếm mà ra, hướng về Hắc Dực Vương bổ tới. Người Hắc Dực Vương kinh hãi, hắn không nghĩ tới luôn luôn ngay thẳng đại kiếm thần lại cũng cùng hắn chơi tấm nhãn, đang muốn chống đối thời khắc, mặt sau đột nhiên duỗi ra một cái tay, giúp hắn đỡ đại kiếm thần cái kia kinh thế một chiêu kiếm. Hắc Dực Vương càng kinh động, phía sau còn có người. Ai? Hắc Dực Vương vừa định muốn quay đầu, gáy đột nhiên mát lạnh, một cái tay khoát lên trên cổ của hắn. Người Hắc Dực Vương nhìn phía sau người này, lại nhìn người này tiện tay bóp nát đại kiếm thần cái kia kinh thiên một chiêu kiếm, càng là ngơ ngác. Nếu như đổi làm là hắn, e sợ cũng phải khiến xuất toàn lực, tài năng có thể chống đỡ chiêu kiếm này, nhưng là người trước mắt này nhưng như vậy hời hợt. Hắc Dực Vương cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, đại kiếm thần không phải muốn công kích hắn, mà là muốn công kích sau lưng mình người này. Các ngươi biết Minh Hoặc ở nơi nào? Bạch Thần nhàn nhạt hỏi. Nguyên lai lại là cái không muốn sống. Đại kiếm thần lạnh lùng nhìn Bạch Thần, nhưng lại nhưng trong lòng không bình tĩnh. Hắn không đủ biết rõ, Hắc Dực Vương sau lưng làm sao sẽ xuất hiện người này, cũng không đủ biết rõ là làm sao xuất hiện, thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn rõ ràng. Mà hắn cái kia tiện tay sờ một cái, lại có thể phá tan chính mình đòn mạnh nhất. Càng đáng sợ chính là, hắn cùng Hắc Dực Vương ở đây đánh chết đánh sản sinh, nhưng vẫn không phát hiện còn có người thứ ba ở đây dòng nó. Bạch Thần liếc nhìn đại kiếm thần, quay đầu lại nhìn bị hắn tóm lấy cái cổ Hắc Dực Vương, vậy còn ngươi năng lực nói cho ta biết không? Hắc Dực Vương trên mặt lần thứ hai hiện ra nụ cười quái dị, ngươi rất mạnh, vừa vặn, ta còn thiếu một chút nhỏ. Nhưng là sau một khắc, Bạch Thần liền tóm lấy Hắc Dực Vương dưới cằm, không muốn dùng ngươi xú miệng nhắm ngay ta, hiểu chưa? Hắc Dực Vương tuy rằng pháp lực ngất trời, nhưng là giờ khắc này lại bị chảo từng trận đau nhức. Hắc Dực Vương chỉ có thể gian nan gật gù, nhưng là làm Bạch Thần buông tay ra trong nháy mắt, Hắc Dực Vương liền há mồm, muốn nuốt chửng Bạch Thần tinh khí thần. Nhưng là, hắn hút nửa ngày, cái gì đều không đủ hấp đi ra, mà Bạch Thần sắc mặt nhưng là càng ngày càng lạnh. Ngươi, làm sao có khả năng? Nhớ ta mới vừa nói à? Tôn giá, ta. Sau một khắc, Bạch Thần một chém mà qua, Hắc Dực Vương cảm giác được khủng bố nguy cơ kéo tới. Nhưng là hắn đã không có cơ hội lại phản kháng, bởi vì hắn đã chỉ còn dư lại đầu lâu. Ta. Ngươi tại sao có thể? Nếu như ngươi nói nhảm nữa, như vậy ta sẽ để ngươi hình thần đều diệt. Hắc Dực Vương không hiểu, chính mình còn lại đầu lâu, tại sao còn có thể sống? Hắn tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng là thân thể của hắn cũng không tính phi thường xuất sắc, chí ít đối với thương thế năng lực chịu đựng, kém xa cái khác một ít đặc thù chủng tộc, mặc dù chỉ còn dư lại đầu, vẫn như cũ có thể ngoan cường sinh tồn. Thân thể của hắn đặc thù cùng nhân tộc gần như, nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện, chính mình tuy rằng chỉ còn dư lại đầu, vẫn như cũ không chết. Đem ta cần tình báo nói cho ta. Bạch Thần nói rằng, Hắc Dực Vương, mặc dù ngươi nói cho hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại kiếm thần nghiêm nghị nói rằng, có thể một đòn đem Hắc Dực Vương xóa bỏ, phần này thực lực không thể nghi ngờ, chính mình lúc trước cùng Hắc Dực Vương chiến đấu, đánh lén đắc thủ sau cũng không dám nói có 10 phần phần thắng, nhiều lắm chính là 6-4 mở. Nhưng là bây giờ, người trước mắt này lại có thể dễ dàng xóa bỏ Hắc Dực Vương, như vậy đối với mình e sợ cũng là gần như. Hắc Dực Vương không có nghe đại kiếm thần, mà là nhìn Bạch Thần, nếu như ta cho ngươi biết, ta còn có thể sống à? Ta sẽ phong ấn ngươi, có điều chí ít ngươi còn có cơ hội. Bạch Thần lạnh nhạt nói, phía trước vạn dặm ở ngoài có một tòa hoang phế đô thành, Minh Hoặc liền giấu ở cái kia trong đó. Hắc Dực Vương không chút do dự lựa chọn tự vệ, đối với hắn mà nói, cái gì sứ mệnh cái gì trách nhiệm, kém xa sự sống chết của chính mình trọng yếu. Hắc Dực Vương vốn là cực kỳ vì tư lợi tính cách, năm đó hắn có thể vì mình lừa gạt tộc nhân hiến tế, mà sau sẽ tộc nhân tinh khí thần hoàn toàn nuốt chửng, có thể thấy được hắn ác độc trình độ. Đại kiếm thần thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên, tính cách của hắn cùng Hắc Dực Vương tuyệt nhiên ngược lại. Đối với sứ mạng của chính mình cùng trách nhiệm, xem so với hết thể đều trọng yếu. Vì lẽ đó hắn ở Hắc Dực Vương nói ra Minh Hoặc vị trí sau, không chút do dự sử dụng tới đốt cháy sức sống. Muốn lấy mạng đổi mạng, ngăn cản Bạch Thần. Dù cho hắn biết, mặc dù là đốt cháy sức sống của chính mình, ngăn cản Bạch Thần hy vọng vẫn như cũ rất xa vời. Chết đi cho ta. Đại kiếm thần vung vẩy ra kiếm khí, liền như khuynh trời hỏa vân biến thành, hướng về Bạch Thần bổ tới. Bạch Thần trong tay nhẹ nhàng đưa tới, Hắc Dực Vương đầu lâu đã che ở cái kia hỏa vân trước. Ngươi! A đại kiếm thần! Dừng tay! Nếu như Hắc Dực Vương còn có thân thể, chí ít cùng đại kiếm thần năng có đến có về đấu cái mấy trăm lần hợp, nhưng là hiện tại hắn liền một cái xương sọ, thần thông nào phép thuật đều không thi triển ra được, làm sao năng lực đối mặt nổi cùng đại kiếm thần sử dụng tới tuyệt sát. Trong nháy mắt, Hắc Dực Vương đầu lâu liền ở cái kia hỏa vân kiếm khí trước biến thành cho bụi, mà cái kia hỏa vân kiếm khí vẫn là không gì địch nổi chém về phía Bạch Thần. Chỉ là, Bạch Thần gần nhất nhàn nhạt nở nụ cười, trong nháy mắt liền biến mất ở đại kiếm thần trước mặt. Hắn có thể không dự định cùng đại kiếm thần chơi, mà đại kiếm thần cũng ngăn cản không được hắn. Đại kiếm thần đốt cháy sức sống của chính mình, căn bản là duy trì không được bao lâu, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không cần thiết đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Bạch Thần trực tiếp thông qua thuấn gian di động, xuất hiện ở Hắc Dực Vương nói tới cái kia đô thành phế tích bầu trời. Tòa này đô thành trải qua ngàn vạn năm thậm chí càng xa xưa, hầu như đã biến thành đất hoang, chỉ có thể dựa vào ngờ ngợ đường viền, trước mặt nhận ra nơi đây. Bạch Thần không có hứng thú đuổi theo tố tòa thành cổ này phế tích lịch sử, có điều đại thể cũng có thể đoán được, hơn nữa sẽ không là cái gì vui vẻ chuyện cũ. Nếu như một mình theo mặt ngoài đến xem, cũng không thể cảm giác được minh hoặc tồn tại. Bạch Thần liền đặt chân ở giữa không trung bên trên, sưu tầm một chút manh mối. Nhưng là lúc này, Đại Kiếm Thần đã đuổi theo. Đại Kiếm Thần ngọn lửa trên người càng ngày càng điên cuồng, có thể thấy được hắn đã đem hết thể sức sống đều đảm nhiệm nhiên liệu, triệt để nhen lửa chính mình. Mà hắn cử chỉ cũng là càng ngày càng điên cuồng, so với lúc trước cái kia hỏa vân kiếm khí càng điên cuồng sát chiêu chút xuống. Có điều mục tiêu cũng không phải Bạch Thần, mà là phía dưới thành trì. Ngươi đừng hòng thực hiện được. Minh hoặc chỉ làm cho thế nhân mang đến tai nạn, ai cũng đừng nghĩ được nó. Không thể không nói, Đại Kiếm Thần đối với chức trách chấp nhất, hầu như đã đến một loại điên cuồng chấp nghiệm mức độ. Mà Bạch Thần cũng không có ngăn cản đòn đánh này oai, Minh hoặc không thể bị loại sức mạnh này dễ dàng đánh tan hủy diệt. Nếu như Đại Kiếm Thần muốn lấy này đến hủy diệt một cái khai thiên chí bảo vậy hắn liền quá ngây thơ, hay hoặc là đối với sự công kích của chính mình quá tự tin. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phía dưới cái kia nguyên bản cũng đã bị thời gian ăn mòn hoàn toàn thay đổi phế tích, trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Bạch Thần đối với Đại Kiếm Thần lực công kích, đúng là có cái toàn diện nhận thức, không hổ là kiếm tu, hắn hầu như là đem hết thể đạo tất cả đều chuốt xuống đang công kích trên, so với cùng cấp bậc tồn tại, chí ít mạnh gấp 10 lần lực công kích. Mà ở Đại Kiếm Thần bổ ra mặt đất trong nháy mắt, một luồng không tên khí tức theo dưới nền đất nơi sâu xa dâng trào ra. Đại Kiếm Thần thân thể chấn động, chuyên với kiếm, tinh thông kiếm, thành với kiếm, bắt nguồn từ kiếm, cũng rốt cuộc kiếm. Đại Kiếm Thần khí tức trên người bắt đầu đột nhiên biến, hóa đạo. Bạch Thần từng ở đệ nhị ma trên người từng thấy, có điều khi đó là ở hồn không sáng tạo đi ra ký ức bên trong thế giới đệ nhị ma. Bây giờ, Đại Kiếm Thần lại cũng bắt đầu hóa đạo, mà Bạch Thần phi thường xác định đây là ẩn thân với này mình hoặc thay đổi nhân quả duyên cớ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3912, Thiên Đạo Đại Kiếp Nạn. Đại Kiếm Thần hóa đạo, chỉ cần hắn có thể chống đỡ quá hóa đạo đại kiếp nạn, như vậy hắn sẽ là thứ tư thiên tôn. Mà Đại Kiếm Thần hóa đạo, có một phần là bởi vì minh hoặc khí tức ảnh hưởng, nhưng là càng nhiều vẫn là hắn mình đã đến một bước này. Hắn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, lại thiết lập chỗ chết mà hậu sinh. Liên như hắn đối với kiếm lý giải, chuyên với kiếm, tinh thông kiếm, thành với kiếm, bắt nguồn từ kiếm, cũng rốt cuộc kiếm. Ở hắn hóa đạo trong nháy mắt, trong thiên địa tất cả binh đao lưới giao sắc đều cảm ứng được trôi này tuyệt thế thần kiếm hiện thế. Đây trời đều có vô số kiếm ảnh xẹt qua phía chân trời, theo phương hướng mỗi cái phương hướng hội tụ đến vạn nhân khanh bầu trời, hình thành một cái kiếm khí bao táp. Này kiếm khí bao táp là trên đời tất cả kiếm hội tụ ra một đạo kiếm ý, mà phát sinh kiếm ý này có thể là người, có thể là cái khác sinh vật, cũng có thể là cái nào đó thần binh lợi khí, thậm chí có thể chỉ là nào đó người bình thường trong tay một cây truy thủ. Kiếm ý hội tụ mà thành kiếm khí bao táp, chính là Đại Kiếm Thần tuyệt thế đại kiếp nạn. Hắn đem đối mặt đời này to lớn nhất thử thách, vượt qua đại kiếp nạn, như vậy hắn đem vạn cổ trường tồn, nhưng là không vượt qua được, liền đem là thân tử đạo tiêu. Thời khắc này, trên đời hết thể tu sĩ đều cảm giác được, thậm chí liền ngay cả người bình thường cũng năng lực thấy được đầy trời kiếm khí ngang dọc. Tuy rằng này cảnh tượng cả thế gian hiếm thấy, nhưng lại nhưng có điển tịch ghi chép. Hóa đạo chi tượng. Đại Kiếm Thần tướng muốn lấy sức một người, đi đối kháng ngàn tỷ kiếm ý. Kỳ thực này ngàn tỷ kiếm khí, chính là khuynh thế lực lượng một đòn, nếu như không cách nào chống đối này khuynh thế một đòn, như vậy hắn liền không đủ tư cách thành tựu vạn cổ bất diệt thiên tôn. Thời khắc này, vạn nhân khanh bầu trời bị hoàn toàn mở ra, nguyên bản mờ mịt bầu trời, giờ khắc này rộng mở vừa mở. Nhưng là bầu trời nhưng hình thành đáng sợ kiếm ý, dù cho là bán thánh cấp bậc tồn tại, giờ khắc này cũng phải trốn xa vạn dặm ở ngoài, không dám hơi phong mang. Đại Kiếm Thần giờ khắc này đã khôi phục lại đỉnh cao. Hắn nhìn một chút Bạch Thần, lại liếc nhìn phía chân trời. Bạch Thần cười cợt, ngươi hiện tại nên chuyên tâm đối với hóa đạo đại kiếp nạn, nếu không, ngươi là thắng không được ta. Đại Kiếm Thần lạnh rên một tiếng, tuy rằng hắn vẫn là đem trách nhiệm của chính mình đặt ở người thứ nhất, có điều hắn cũng biết Bạch Thần thực sự nói thật, dù cho là tiến vào hóa đạo, thực lực so với đỉnh cao thời khắc càng mạnh hơn, nhưng là hắn vẫn như cũ không phải Bạch Thần độc chết sau. Đợi ta vượt qua thiên đạo đại kiếp nạn, chính là giờ chết của ngươi. Vậy ngươi tốt nhất nỗ lực một điểm, có thể đừng chết ở thiên đạo đại kiếp nạn bên dưới. Bạch Thần cười cợt. Là hắn. Hành Thiên kinh ngạc nhìn phía dưới. Lam Thiên Tôn, Hành Thiên, một niệm đánh cướp cùng đệ nhị ma, tự nhiên cũng cảm ứng được lại giới hóa đạo chi tượng. Hành Thiên nhận thức cái này hóa đạo người, chỉ có điều nàng cũng không nghĩ tới, lẽ ra nên đã sớm chết đi người, lại xuất hiện, hơn nữa còn thành công hóa đạo. Không phải nói hóa đạo liền nhất định có thể thành tựu vạn cổ bất hủ, nhưng là trăm nghìn vạn năm đến, có thể hóa đạo người vẫn như cũ là ít ỏi. Mà có thể hóa đạo, như vậy vượt qua thiên đạo đại kiếp nạn độ khả thi, trên căn bản cũng ở ngu ngu mấy, dù sao có thể hóa đạo bản thân, liền nói rõ người này đầy đủ ưu tú, đủ mạnh. Ta nhớ, tên tiểu tử này là kiếm tộc tộc vương. Đệ nhị ma đồng dạng kinh ngạc nói, hắn không phải cùng tộc nhân đồng thời, làm trấn áp minh hoặc tế phẩm à, lấy tính cách của hắn, lại còn sẽ đầu cơ trục lợi, ngủ đông ngàn vạn năm lâu dài. Trừ phi là có khác sứ mệnh, hoặc là nói, hắn bị minh hoặc phục sinh. Hành thiên cũng có chút khó mà tin nổi, đệ nhị ma nhận thức đại kiếm thần, nàng so với đệ nhị ma càng hiểu rõ đại kiếm thần. Dù sao năm đó, nàng nhưng là chủ yếu bày ra giả một trong. Có điều vậy cũng là hắn cơ duyên. Một nghiệm cấp đường. Chỉ là, người này tuy rằng thiên phú cơ duyên đều dai, nhưng lại nhưng không hẳn năng lực vượt qua thiên đạo đại kiếp nạn. Ba người bọn hắn đều là người từng trải, tự nhiên biết rõ thiên đạo đại kiếp nạn tại sự khủng bố. Thiên đạo đại kiếp nạn, khuynh thế một đòn, khái niệm này nghĩa là gì? Liên như đệ nhị ma năm đó hóa đạo thời điểm, khắp thiên hạ ma tu hoặc là nhập ma người đều vây công hắn, hết thể người trong ma đạo, đều sẽ suốt đời sát chiêu mạnh nhất đồng thời thả ra ngoài. Thậm chí còn hội tụ vô số ma vực khí, lẫn lộn vô số ma đạo cường giả công kích, che ngập bầu trời nện ở đệ nhị ma trên người. Ở hắn thành tiểu thiên tôn trước, có thể nói là thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi tới. Mà ở hành thiên bên trong, cũng có hai người đã từng hóa đạo, có điều đều là cuối cùng đều là thất bại. Đại kiếm thần năng đủ thành công à? Ba vị thiên tôn đều ở mỏi mắt mong chờ, tất cả đều ngưng thần quan sát. Trong thiên hạ trí cường giả cũng ở quan sát, đương nhiên, phần lớn người đều không hy vọng hắn thành công. Bởi vì đại kiếm thần nếu như thành công, như vậy chẳng khác nào là tuyệt người đến sau đường. Tuy nói thiên đạo vô định, không có quy định nói một lần chỉ có thể có một người lên cấp thiên tôn. Nhưng là đem thành đạo coi như là một con đường, như vậy đường kỳ thực liền nhỏ như vậy, chỉ đủ một người thông qua. Nếu như người này thông qua, như vậy người đến sau liền muốn tại chỗ chờ, chờ lần sau đường thông. Vì lẽ đó cái khác có tư cách hoặc là có ý nghĩ cường giả, đều không hy vọng người thứ bốn thiên tôn xuất hiện, trừ phi người này là chính mình. Là bên kia. Vạn nhân khanh phương hướng. Hoang đạo nhân ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía phương xa. Hoang thúc thúc, ngươi làm sao? A Châu, chúng ta đi bên kia. Hoang đạo nhân ôm lấy A Châu, nhanh chóng bay lên không. A Châu, nếu như cảm thấy khó chịu, liền nói một tiếng. Không khó chịu. A Châu nói rằng. Vậy ta liền tăng nhanh tốc độ. Hoang đạo nhân lại nói ra một điểm tốc độ, hắn vốn là lấy tốc độ thành đạo, nhưng là dù sao A Châu trong ngực bên trong, hắn cũng không dám toàn lực phi hành. Hiện tại sẽ khó chịu hả? Không khó chịu. Ngươi sư tôn có phải là cho ngươi cái gì hộ thân pháp bảo? Sư tôn cho ta thật nhiều pháp bảo, nói là để ta quan sát cùng học tập, ta không biết ngươi nói chính là cái nào. Được rồi, vậy ta lại thêm mau một chút tốc độ. Hoang đạo nhân phát hiện, chính mình đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, A Châu vẫn như cũ hồn nhiên không hay. Bay hơn nửa giờ, hoang đạo nhân rốt cục nhìn thấy cái kia kinh thế một màn. Nơi này có người hóa đạo. Là bạch thần không đúng, là cái kiếm đạo tu sĩ, đến cùng là ai, lại có thể hóa đạo. Hoang đạo nhân trong mắt tràn ngập ước ao, còn có đố kỵ. Hoang thúc thúc, chúng ta tới nơi này làm gì? Hoang đạo nhân ánh mắt lấp lóe, nơi đây gợi ra như vậy thiên địa dị biến, bạch thần có hay không ở trong đó? Hắn lại có hay không an toàn? Hoang đạo nhân nhìn thấy, cách đó không xa lại tới nữa rồi một cái tu sĩ. Cũng là cái bán thánh cấp bậc tồn tại, song phương đối diện một chút, có điều đều không có cảm giác đến chiến ý. Hiển nhiên, hắn cũng là tới đây quan sát hóa đạo quá trình. Mà tiên tiền hậu hậu đến tu sĩ, đã nhiều đến hơn trăm người, toàn bộ đều là lánh đời lao quái vật. Yếu nhất đều có thiên nguyên cảnh giới, trong đó cường giả cấp bậc bán thánh, cũng có không ít. Những cường giả này rất nhiều đều là danh tiếng không hiện ra, hoặc là từ lâu quy ẩn mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm, thậm chí còn có một chút là bị chứng thực đã chết đi. Chỉ là một người hóa đạo, đem những này chết hoạt lao giả, toàn bộ kinh động ra. Thậm chí cũng không có thiếu người, đều là mang theo không có ý tốt ý nghĩ đến. Dù sao, nếu như người này hóa đạo thất bại, như vậy bọn họ liền có cơ hội đoạt được vị kia hóa đạo người di sản. Có điều giờ khắc này không người nào dám tiếp cận, dù sao cái kia ngàn tỷ ánh kiếm biến thành báo táp, chỉ cần hơi hơi tiếp cận một điểm, đều có khả năng tan xương nát thịt, hình thần đều diệt. Nay ngàn tỷ ánh kiếm vẫn kéo dài, có điều không phải yếu bớt, mà là đang không ngừng lớn mạnh. Toàn bộ khung trời đại hoang lớn bao nhiêu lại có bao nhiêu thiếu mạnh mẽ kiếm ý, giờ khắc này đều hội tụ đến, có nhiều chỗ xa, có địa phương thì lại gần, vì lẽ đó kiếm ý hội tụ tốc độ tự nhiên không giống. Sau 3 canh giờ, Kiếm kia khí bao tác vận tốc quay càng nhanh hơn, có điều số lượng tựa hồ có giảm thiểu. Hoang thúc thúc, cái kia là đang làm gì? Hóa đạo, sau đó ngươi liền biết rồi. Hoang đạo nhân cũng không cách nào cùng A Châu giải thích rõ ràng. Hả, đây chính là hóa đạo A, sư tôn trước đây nói về. Hả, ngươi sư tôn nói thế nào? Sư tôn nói, thiên đạo có khuyết, đại đạo vô tình, khuyết thì lại bù, không thì lại gì, lấy nhân lực là không thể lay động đất trời, vì lẽ đó hóa đạo kỳ thực cũng là có kỹ xảo. Ha ha, hóa đạo còn có cái gì kỹ xảo? Hoang đạo nhân nở nụ cười, trước sau liền ba vị thiên tôn, bạch thần cũng không phải thứ tư thiên tôn, nếu như nói hắn có thể hóa đạo thậm chí có thể thành đạo, hoang đạo nhân cũng không kinh ngạc, nhưng là nếu như nói hắn hiểu làm sao hóa đạo, hắn là không tin. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Xa xa một cái tu sĩ, nghe được A Châu, lạnh lùng nói một câu. Các hạ không khỏi quá đáng đi, có điều là đứa bé, hà tất nói ra như thế hại người. Bản tọa muốn nói như thế nào, không cần ngươi dạy ta. Tu sĩ kia cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hoang đạo nhân thời điểm, trong mắt tràn ngập miệt thị. Hoang thúc thúc quên đi, không nên cùng loại này tên vô lại tính toán. Sư tôn nói, loại này không phân nguyên do liền lối ra hại người, đều không phải người tốt. Tu sĩ kia trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, chỉ tay chỉ về A Châu. Ngươi dám? Hoang đạo nhân nhìn thấy tu sĩ kia không để ý đến thân phận, lại còn nói động thủ liền động thủ, hơn nữa còn nhắm thẳng vào A Châu, nhất thời giận tím mặt, có điều hắn đầu tiên là giúp A Châu đỡ đòn công kích này. Nhưng là sau một khắc, A Châu trên tay nhưng ném ra một cái đồ vật, đập về phía tu sĩ kia. Hoang đạo nhân cũng không thấy rõ A Châu đập ra đi chính là món đồ gì, nhưng là cái kia đồ vật bay đến một nửa, đột nhiên hóa thành một há to mồm, hướng về người kia chính là phủ đầu bao phủ xuống đi, tiếp theo một cái chớp mắt. Tu sĩ kia liền còn lại nửa người, sau đó từ không trung ngã xuống. Thấm kia miệng lớn lại biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Trở lại A Châu trong tay. A Châu, ngươi đây là vật gì? Không biết. A Châu nhìn một chút trong tay hồng bạch kim loại cầu. Sư tôn nói, nếu như nhìn thấy người xấu, hay dùng đến đánh người, đập một cái chuẩn. Hoang đạo nhân liếc nhìn cái kia rơi xuống khỏi không nửa thân thể, một con mồ hôi lạnh. Tu sĩ kia cũng là bán thánh cấp bậc tồn tại, liền chết như vậy ở A Châu trên tay. Chỉ sợ hắn chính mình cũng không nghĩ đến đi. Có điều bạch thần cũng càng đáng sợ, món đồ gì cũng dám cho A Châu. Như vậy sát khí, lại để A Châu đánh người chơi. Hoang thúc thúc ngươi xem, ta chỗ này còn có thật nhiều. Hoang đạo nhân nhìn A Châu lấy ra mười mấy loại này hồng bạch kim thuộc cầu, càng thêm không nói gì. Bạch thần, ngươi đến cùng là nhiều lo lắng A Châu có chuyện A. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3913, thành bại. Tiểu bối này là nhà ai trên người lại nhiều như vậy báu vật. Hẳn là người kia đi, ngươi không thấy cái kia tiểu bối vẫn ở trong lồng ngực của hắn à? Hoang đạo nhân ta biết hắn, không phải hắn, vừa nay chết đi người kia nhưng là trời hoàng lão nhân, so với hoang đạo nhân chắc chắn mạnh hơn, hoang đạo nhân chính mình ứng phó dâng lên, thắng bại cũng có điều là ngũ ngũ mở, làm sao năng lực một chiêu xóa bỏ trời hoàng lão nhân. Thôi, tiểu cô nương kia người sau lưng, chúng ta không trêu chọc nổi, không nên chọc phiền phức. Mấy cái cùng hoang đạo nhân gần như tồn tại. Vô tình hay cố ý kéo dài cùng hoang đạo nhân cùng với A Châu khoảng cách. Dù sao, A Châu trên người pháp bảo, tiện tay liền năng lực giết chết một cái bán thánh cấp bậc tồn tại, như vậy nàng ra trường bối, cũng tuyệt đối là cái càng nhân vật khủng bố. Tuy nói hiện trường những tu sĩ này, mỗi một người đều là mắt cao hơn đầu, nhưng là không có nghĩa là bọn họ liền thật sự có mắt không trọng. Dù cho là bị A Châu một cái cầu đập chết trời hoàng lão nhân, cũng có điều là xem A Châu tu vi yếu tiểu, cho rằng nàng không đủ tư cách xuất hiện ở nơi như thế này. Lúc này mới nói năng lô mãng. Nếu như hắn biết hậu quả, thì sẽ không như vậy không biết điều nói năng lô mãng, thậm chí còn muốn ra tay hại người. Mà lúc này, phía trước thiên đạo đại kiếp nạn, rốt cục có biến hóa. Kiếm kia khí trong gió lốc xoay tròn kiếm ý tựa hồ bắt đầu giảm thiểu, có điều số lượng mặc dù là giảm thiểu, nhưng là khí tức nhưng biến phi thường đáng sợ. 10.000 đạo kiếm ý hội tụ thành một đạo, vì lẽ đó nguyên bản đầy trời kiếm ý nhưng bỗng giảm bớt rất nhiều, xem ra như là đã qua. Nhưng là ở đây tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là hàng đầu đại năng, nhãn lực tự nhiên là điều chắc chắn. Bọn họ biết, chân chính thiên đạo đại kiếp nạn, sắp đến. Mà kiếm ý vẫn đang không ngừng hội tụ. Cuối cùng, giữa bầu trời chỉ còn dư lại một đạo kiếm ý. Đạo kiếm ý kia kim quang óng ánh, trôi kiếm hướng về trên, mũi kiếm hướng về hạ. Mặt sau còn có vô cùng vô tận kiếm ý, có điều không lại hình thành kiếm khí bao tác, mà là toàn bộ hòa vào trôi này kim sắc trong kiếm ý. Đến rồi. Hoang đạo nhân khẽ nhả một tiếng. A Châu cũng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo kim sắc kiếm ý, không muốn bỏ qua bất kỳ một tức. Đột nhiên, kim sắc kiếm ý không có dấu hiệu nào hướng về bốn phương tám hướng rung động. Hoang đạo nhân thầm kêu một tiếng không được, vội vã chống đỡ lấy tấm chắn, chu vi tu sĩ cũng đều là động tác giống nhau, hoặc là dùng chân nguyên pháp lực đẩy lên tấm chắn, hoặc là dùng hộ thân pháp bảo tự vệ. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, mặc kệ là tấm chắn vẫn là hộ thân pháp bảo, đều ở trong chớp mắt bị đánh nát. Tất cả mọi người đều phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có Hoang đạo nhân trong lòng A Châu bình yên vô sự. Thật là đáng sợ, nếu như đổi làm là ta chính diện đối mặt bực này vô cùng kiếm ý, sợ là trong nháy mắt liền muốn thân tử đạo tiêu. Mà kim sắc kiếm ý cũng ở cái kia chấn động sau khi, không trọng từ trên xuống dưới, vương góc rơi xuống. Giữa bầu trời vẽ ra một đạo vương góc kim sắc cổ sáng, mà theo vạn nhân khanh bên dưới, tương tự bay lên một đạo kiếm ý. Bầu trời này bên trong kim sắc kiếm ý chính là khuynh thế một đòn, hội tụ trong thiên hạ 99% kiếm ý. Chỉ thiếu mất một đạo kiếm ý, vậy thì là ứng kiếp giả kiếm ý. Mà ứng kiếp giả đại kiếm thần, hắn cũng đem dùng kiếm ý của chính mình đến đối kháng trong thiên hạ hết thể kiếm ý. Thắng rồi, như vậy hắn liền thu được thiên đạo tán thành, dùng có chấn áp vạn thế lực lượng. Thất bại, vậy dĩ nhiên là không đủ cái khác độ khả thi. Chỉ này một chiêu, thắng liền trời cao biển rộng, thất bại liền mất đi tất cả. Không có phức tạp nhiều lần động tác, không có tinh diệu tuyệt luân quyết đấu. Có chỉ có hóa phồn vi giản chính diện một đòn, không cách nào vô hồi, không cách nào trốn tránh. Song kiếm ở vạn nhân khanh bầu trời trăm trượng nơi tụ hợp ở cùng nhau, mũi nhọn đấu với đao sắc một đòn. Đột nhiên, A Châu trong tay hồng bạch cầu không có dấu hiệu nào bay lên, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, đem A Châu cùng Hoang đạo nhân bao phủ ở bên trong. Hoang đạo nhân cũng trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, nhưng chưa kịp làm ra phản ứng. Khi hắn quay đầu nhìn về phía chu vi thời điểm, hắn nhìn thấy chu vi có thân thể người chính đang như cắt vàng điêu khắc như vậy tán loạn hôi bay. Còn có người nhưng là đã chuẩn bị kỹ càng, chặn lại rồi này đáng sợ uy năng. Những kia tiêu tan người trong, rất nhiều đều là cùng hắn cùng cảnh giới cùng đẳng cấp tồn tại. Nhưng là bọn họ nhưng liền chống đối cơ hội đều không có, bởi vì cái kia hai đạo kiếm ý va chạm. Căn bản cũng không có cái gì xung kích dấu hiệu, xem ra thậm chí cũng không bằng đại năng chiến đấu tranh đấu thời điểm sản sinh xung kích đại. Nhưng là chính là như vậy vô thanh vô tức bên trong, tử vong liền giáng lâm. Hoang đạo tâm thần người cũng là một trận kinh hoàng, nếu như vừa nãy A Châu không đủ ở bên người, không có trong tay nàng pháp bảo, chính mình rất khả năng cũng sẽ như chu vi những tu sĩ kia như thế hóa thành hôi bay. Quả nhiên, mặc dù là bán thánh cảnh giới, nhưng là không thể thành đạo, chung quy cũng chỉ là run rế. Chu vi vây xem tu sĩ, những người còn lại có chừng 1/4, phần lớn đều là bởi vì sơ sẩy, hoặc là vô lực chống đối vô hình xung kích, cuối cùng biến thành cho bụi. Có điều giờ khắc này không có ai đi quan tâm những kia vẫn khó giả, càng nhiều người quan tâm chính là, lần này hóa đạo ứng kiếp người, thành công hay không. Tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn cái kia vạn nhân khanh bên trong, không có ai tiếp cận, cũng không dám tới gần. Cái kia hai đạo kiếm ý đồng thời hóa thành quang điểm, nhưng là tràn ngập ở vạn nhân khanh bên trong. Toàn bộ vạn nhân khanh liền giống như là muốn bị quang điểm lấp kín như thế, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn vạn nhân khanh, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đột nhiên, cái kia quang điểm như là bị ai hấp thu như thế, chính như khô cạn hồ nước như thế, mực nước tuyến không ngừng giảm xuống. Thành công. Người thứ 4 thiên tôn hiện thế. Lại còn là chậm một bước, cuối cùng vẫn là bị người nhanh chân đến trước. Ai? Đạo duyên không đủ a? Chờ đã. Không đúng. Vì sao không có thiên đạo cảm ứng? Có người phản ứng lại, một khi có người hóa đạo thành công, như vậy tất cả mọi người đều sẽ cảm ứng đến. Thậm chí là hết thể sinh linh, đều phải nhận được thiên đạo cảm ứng. Dù cho là người bình thường cũng không ngoại lệ, nhưng là hiện tại nhưng không có dấu hiệu nào. Thất bại. Quá tốt rồi, thất bại. Ta đã nghĩ, nơi nào có như vậy dễ dàng thành công. Xem đến hay là đã thất bại. Chúng ta nhanh quá khứ, cũng có thể cướp được cái kia hóa đạo người di vật. Đừng tới, cái kia hóa đạo người tuy rằng thất bại, nhưng là hắn vẫn còn đang hấp thu cái kia vô tận kiếm ý. Có ý gì? Ta nghe nói, hóa đạo người ở ứng đối thiên đạo đại kiếp nạn sau, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ thu nạp lực lượng pháp tắc, mà thành công người thành tiểu thiên tôn vị trí, vạn cổ bất hủ, từ nay về sau, đạo này sẽ không bao giờ tiếp tục người có thể thông hành, tuyệt hậu bối con đường, nhưng là nếu như thất bại, như thế sẽ hấp thu lực lượng pháp tắc, chỉ có điều bởi vì không có vạn cổ bất hủ thân thể, vì lẽ đó thân thể dung lượng có hạn, không thể vô hạn hấp thu lực lượng pháp tắc, cuối cùng cũng sẽ bị lực lượng pháp tắc căng nức, cuối cùng nói pháp tắc quay về thiên địa, nhưng là ở căng nức chính mình trước. Hắn liền hầu như là sự tồn tại vô địch, bằng vào chúng ta lúc này quá khứ, sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Biết chuyện này là người cũng không ít, vì lẽ đó phần lớn tu sĩ đều là nguy nhưng bất động, chờ cái kế tiếp biến cục. Cũng có một chút gan lớn hoặc là lỗ mãng, đã không thể chờ đợi được nữa muốn qua cướp đoạt hóa đạo người di vật. Chỉ là, bọn họ mới vừa tiếp cận vạn nhân khanh bầu trời, thân thể liền không có dấu hiệu nào bị cắt ra. Mà ở vạn nhân khanh bên trong, Bạch Thần có chút thất vọng nhìn đại kiếm thần. Ngươi thất bại. Bạch Thần thất vọng nói rằng, quả nhiên ngươi năng lực càng chấp nhất một ít, có thể liền năng lực thành công. Có điều như vậy cũng được, nếu như đại kiếm thần thành công, như vậy chính mình thật không muốn giết hắn. Nhưng là nếu như hắn thành công, như vậy hành thiên người đệ tử kia Hoàng Sam, khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội đăng đỉnh thiên đạo. Bởi vì tất cả trong trời đất kiếm đạo, cũng đã quy về đại kiếm thần. Đại kiếm thần nhưng không có bất kỳ vẻ thất vọng, hắn tựa hồ chưa từng có quan tâm quá. Không, phải nói hắn đã sớm ngờ tới rồi kết quả. Bởi vì hắn kiếm, vẫn luôn là vũ khí của hắn, mà không phải hắn trái tim. Hắn càng chung với chức trách của chính mình, vì lẽ đó hắn bị bại chuyện đương nhiên. Có điều, ở hắn thân tử đạo tiêu trước, hắn nhưng phi thường mạnh mẽ, hắn vô hạn tiếp cận thiên tôn. Hơn nữa loại này mạnh mẽ, là kéo dài không ngừng, hắn sẽ theo thời gian trôi qua, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng tiếp cận thiên tôn. Ta tuy rằng thất bại, nhưng là trước khi chết, ta vẫn như cũ có thể giết ngươi. Ngươi thật sự như thế cho rằng à? Đương nhiên, đại kiếm thần không muốn lãng phí thời gian, hắn cần ở có hạn thời điểm, triệt để giải quyết đi Bạch Thần. Vì lẽ đó hắn ra tay chính là cực hạn, so với hắn ứng đối thiên đạo đại kiếp nạn thời điểm, đáng sợ hơn kiếm ý. Ở vạn nhân khanh chu vi, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy cái kia kinh thế tuyệt luân kiếm ý. Hết thảy tu sĩ, toàn bộ đều chủ động lui lại. Kiếm kia ý thật đáng sợ, so với thiên đạo đại kiếp nạn đáng sợ hơn. Đây chính là thiên tôn bất hủ sức mạnh to lớn đi. Có thể là, có thể không phải, nhưng là tuyệt đối đã không phải phàm tục có thể nắm giữ. Nhưng là, chưa kịp đám tu sĩ phản ứng lại, lại một đạo kiếm ý xuất hiện. Kiếm kia ý đến quá nhanh, trong nháy mắt liền hướng về đạo thứ nhất kiếm ý ngang qua mà ra. Bá một tiếng. Đạo thứ nhất kiếm ý bị chém đứt, mà đạo thứ hai kiếm ý vẫn không có đình trệ, mang theo đáng sợ hơn xung kích, tiếp tục trên mặt đất ngang qua mà ra. Mặt đất bị cắt ra, thoáng qua, ngàn tỷ dặm đều bị cắt ra. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, xảy ra chuyện gì? Đạo thứ hai kiếm ý tới đây hả phương? Vậy rốt cuộc là ai thả ra ngoài kiếm ý? Tất cả mọi người đều nhìn đạo kia ngang qua ngàn tỷ dặm, đem toàn bộ đại địa đều cắt thành hai nửa kiếm ý. Tất cả mọi người đều có thể theo kiếm ý khí tức phán đoán ra, đạo thứ nhất kiếm ý đến từ vị kia hóa đạo người. Có điều hắn vượt nhưng đã hóa đạo thất bại, như vậy hắn liền nên tính toán chờ chết mới đúng. Nhưng là hắn ở thất bại sau khi, lại triển khai vô thượng kiếm ý, tựa hồ có kẻ địch tương đối. Như vậy hắn muốn đối mặt kẻ địch, nên chính là phát sinh đạo thứ hai kiếm ý người. Nhưng là, đạo thứ hai kiếm ý đến cùng là ai phát ra? So với đạo thứ nhất kiếm ý càng cường hãn gấp trăm lần, càng đáng sợ chính là, mạnh mẽ như vậy người, hắn tại sao không có hóa đạo? Hắn rõ ràng có tư cách này, tại sao không có hóa đạo? Vẫn là nói, hắn vốn là thiên tôn. Cũng không đúng, nếu như là thiên tôn, xác thực cũng có thể phóng thích loại này đáng sợ chiêu thức, nhưng là tuyệt đối không thể dùng đạo của chính mình bên ngoài phép thuật thần thông đến chế tạo loại này hủy thiên diệt địa sát chiêu. Vì lẽ đó tất cả mọi người đều ở kinh ngạc, nghi hoặc, không rõ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3914, lựa chọn. Một cái ngang qua một cái lục địa đáng sợ vết rách, liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều tắt tiếng năng lực, bởi vì đòn đánh này thực sự là thật đáng sợ. Vượt qua bọn họ lý giải, vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đột nhiên, Hoang đạo nhân cảm giác vai bị người vỗ một cái, quay đầu lại vừa nhìn, lại là Bạch Thần. Ngươi, cái kia, Vạn Nhân Khanh, đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đồng thời tiếp nhận Á Châu. Hoang đạo nhân theo Bạch Thần rời đi, vẫn cùng sau lưng Bạch Thần. Nhưng là hắn vẫn là nhịn không được, vừa nãy ngươi không ở Vạn Nhân Khanh. Ở. Vậy ngươi là làm sao muôn người chú ý hạ, rời đi Vạn Nhân Khanh chu vi tu sĩ không có 10.000 cũng có 8.000 đi. Dưới cái nhìn của hắn, dù cho Bạch Thần thần thông phép thuật cao minh, nên cũng giấu không được nhiều người như vậy đi. Minh hoặc cùng 4 cái khai thiên trí bảo đều bắt được. Bạch Thần nói rằng, Hoang đạo nhân vì đó chấn động, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, bắt được. Đang nghe nói Bạch Thần bắt được 5 cái khai thiên trí bảo sau, Hoang đạo người đã triệt địa quên vừa nãy này điểm lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn không phải không hiếu kỳ, mà là muốn xác nhận khai thiên trí bảo, đã mình có thể thu được cái gì. Bắt được, liền như chúng ta ước định như vậy, ngươi cùng hắn đều năng lực tuyển một cái khai thiên trí bảo, ngoại trừ Minh hoặc ở ngoài. Dứt lời, Bạch Thần lấy ra hồn không, pha kính, vạn vật sản sinh cùng thập trọng thiên bình, phân biệt đặt tại Hoang đạo nhân trước mặt. Hoang đạo nhân tuy nói tin tưởng kế hoạch lớn sẽ giữ đúng hứa hẹn, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Thần lại thoải mái như vậy, trực tiếp lấy ra 4 cái khai thiên trí bảo đặt tại trước mặt. Kỳ thực, nói đến mặc kệ là hắn vẫn là đại đương gia, kỳ thực làm đều rất có hạn, thậm chí đại đương gia hiện tại còn không có tin tức. Mà Bạch Thần tuyệt đối tính được là chủ lực của bọn họ, phá từ xưa tới nay chưa từng có ai năng lực phá vạn nhân khanh, sau đó còn lấy ra hai cái khai thiên chí bảo chiến lợi phẩm, chia sẻ cho bọn họ. Có điều hiện tại, bốn cái khai thiên chí bảo đặt tại trước mặt, Hoang đạo nhân lại phạm vào lựa chọn khó khăn. Hắn không biết này bốn cái khai thiên chí bảo pháp tắc, cũng không biết thứ nào thích hợp bản thân. Bạch Thần, muốn ngươi cho ta một cái kiến nghị đi, ta nên chọn cái nào? Ngươi đã nói, ngươi muốn khai thiên chí bảo là vì bù đắp chính mình về mặt chiến lược không đủ, hồn không đại diện cho ký ức pháp tắc, trong đó có 6 tầng ký ức cảnh giới, có điều lấy thực lực của ngươi, phát huy ra trong đó 4 tầng liền gần đủ rồi, miễn cưỡng có thể cùng cao cấp nhất tồn tại chiến đấu bình. Bạch Thần nói rằng, mà trong miệng hắn cao cấp nhất tồn tại, cũng chính là so với Hoang đạo nhân càng mạnh hơn một đường, khoảng cách vạn thế tôn sư chỉ thiếu chút nữa xa tồn tại. Cái thứ hai là pha kính, đại diện cho pháp tắc không gian. Cái này ngươi có thể không cần lựa chọn, ta có thể trực tiếp giao cho ngươi pháp tắc không gian sức mạnh, đối với sức chiến đấu của ngươi tăng lên cũng không lớn. Đệ tam kiện là vạn vật sản sinh, đại diện cho sinh mệnh pháp tắc, tương tự đối với sức chiến đấu của ngươi tăng lên không lớn, chí ít nếu như ngươi không cách nào phát huy ra vạn vật sản sinh toàn bộ sức mạnh, hầu như không có quá to lớn tăng lên, có điều nếu như ngươi lựa chọn vạn vật sản sinh, trừ phi là gặp phải ta như vậy, hoặc là thiên tôn, nếu không, ngươi hầu như sẽ không bị giết chết. Ta có thể giúp ngươi cùng vạn vật sản sinh tướng dung làm một thể, như vậy ngươi hầu như nắm giữ sự sống vô tận, vậy cũng là biến tướng tăng cao sức chiến đấu của ngươi, chỉ cần kẻ thù của ngươi giết không chết ngươi, như vậy ngươi có thể lựa chọn liền có rất nhiều. Nghe được Bạch Thần, Hoang đạo nhân phi thường động tâm, hắn đối với Bạch Thần cũng không nghi ngờ. Bạch Thần nếu liền khai thiên chí bảo đều bày ra đến rồi, như vậy tự nhiên cũng không cần thiết lừa dối hắn. Đệ tứ kiện thập trọng thiên bình, sức mạnh pháp tắc. Nếu như là một cái người thích hợp phối hợp, nó có khả năng mang đến sức chiến đấu tăng lên là to lớn nhất, có điều nhưng không thích hợp ngươi, bản thân ngươi là đi tốc độ chi đạo, sức mạnh pháp tắc cùng bản thân ngươi đạo hoàn toàn không hợp, trái lại có thể liên lụy bản thân ngươi sức chiến đấu. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, nếu như ngươi tự tin có thể bù đắp loại này không xứng đôi, như vậy có thể lựa chọn thập trọng thiên. Bình. Không cần, ta tin tưởng phán đoán. Hoang đạo nhân nói rằng, ngươi nói toạc kính không cần lựa chọn. Cái kia kỳ thực cũng chỉ có hồn không cùng vạn vật sản sinh cần cân nhắc. Vâng, ta trên căn bản đã đem này bốn cái khai thiên chí bảo ưu khuyết đều nói rõ với ngươi, cuối cùng lựa chọn, vẫn là cần chính ngươi làm quyết định. Bạch Thần nói rằng, nếu như đơn thuần là theo sức chiến đấu tăng lên tới nói, kỳ thực hồn không liền có thể trực tiếp nhất tăng cao Hoang đạo nhân sức chiến đấu. Có điều trải qua Bạch Thần giới thiệu nói rõ, cùng với phân tích mỗi một kiện khai thiên chí bảo ưu khuyết sau khi, Hoang đạo nhân lại xoắn suýt lại. Vạn vật sản sinh cũng là một cái hiếm có chí bảo, nó tăng lên tuy rằng không phải sức chiến đấu, nhưng là cũng là theo mặt khác tăng mạnh Hoang đạo nhân. Tăng lên sức chiến đấu là vì cái gì nói cho cùng vẫn là vì chiến thắng kẻ địch, sẽ không chiến bại. Mà vạn vật sản sinh nhưng là theo trên căn bản giải quyết vấn đề này, nếu sẽ không bị giết chết, như vậy làm sao giết chết đối thủ liền có rất nhiều lựa chọn, dầu gì cũng năng lực kéo dài tới đối thủ mệt mở hơi thai. Có điều, giết không chết không có nghĩa là đối phó không được. Hoang đạo nhân dù sao cũng là bán thánh tồn tại, hắn cũng rõ ràng, rất nhiều lúc rất nhiều thủ đoạn, vẫn như cũ có thể khắc chế hắn, nói thí dụ như phong ấn. Hoang thúc thúc, tuyển vạn vật sản sinh đi. A Châu lúc này mở miệng nói rằng, ồ tại sao Hoang đạo nhân cười nhìn A Châu, hắn rất thích cùng A Châu chờ cùng nhau thời gian. Nếu như A Châu không phải Bạch Thần đệ tử, đổi thành những người khác đệ tử, Hoang đạo nhân nhất định sẽ liều lĩnh đem nàng cướp đi, làm chính mình đệ tử. A Châu tuy rằng vẫn còn tỉnh mê mê tuổi. Nhưng là mười phần hài lòng quả, thỉnh thoảng liền đến một đôi lời chọc cười hắn. Bởi vì có vạn vật sản sinh thì sẽ không bị giết chết, mà hồn không, vẫn có khả năng bị giết chết, chờ A Châu sau đó lợi hại, sẽ giúp Hoang thúc thúc luyện chế một món pháp bảo. A Châu nói thật. Hoang đạo nhân vui vẻ, tuy nói A Châu ý nghĩ khá là ngây thơ, nhưng là hắn vẫn cảm thấy rất cảm động. Nhưng là, nếu như ta bị phong ấn vậy, không sao, A Châu ở, sư tôn cũng ở, chúng ta sẽ đem người cứu ra. A Châu vẫn như cũ là như vậy thật lòng ngữ khí. Được rồi, nếu A Châu nói tuyển vạn vật sản sinh, vậy thì tuyển vạn vật sản sinh. Không suy nghĩ thêm một chút à? Không cần, A Châu tương lai tự nhiên sẽ giúp ta luyện chế một cái pháp bảo lợi hại. Hoang đạo nhân lời này kỳ thực cũng là mang theo chuyện cười tính chất, nếu như A Châu luyện khí thủ đoạn có thể đến Bạch Thần này cảnh giới, vậy dĩ nhiên không lời nói, nhưng là nếu như đến không được Bạch Thần này cảnh giới, nàng luyện khí thủ đoạn dù cho cao minh đến đâu. E sợ cũng không thể vượt qua khai thiên chí bảo đi. Đương nhiên, mặc kệ lựa chọn cái gì, hắn đều sẽ không thiệt thòi. Mà A Châu đều giúp hắn làm lựa chọn, hắn tự nhiên tình nguyện tiếp thu A Châu kiến nghị, mặc kệ A Châu kiến nghị là tốt hay xấu. Lại nói, A Châu cho hắn làm lựa chọn, cũng là bảo đảm nhất lựa chọn. Hơn nữa mặc kệ là hồn không vẫn là vạn vật sản sinh, đều không tồn tại nói ai ưu ai liệt. Bạch Thần đem bốn cái khai thiên chí bảo thu hồi đến, tìm một chỗ, ta giúp ngươi đem vạn vật sản sinh hòa vào thân thể của ngươi bên trong. Hoang đạo nhân gật gù, hắn đối với Bạch Thần là tuyệt đối tín nhiệm. Nguyên bản ở cái này tôn trọng luật rừng bên trong thế giới, hoang đạo nhân đối ngoại giới vẫn luôn có đề phòng, đối với mỗi người đều có đề phòng. Mãi cho đến Bạch Thần xuất hiện, Bạch Thần mạnh mẽ lần lượt quét mới hoang đạo nhân nhận thức. Bạch Thần đối với kẻ địch thủ đoạn tàn nhẫn, cũng làm cho hoang đạo nhân nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là Bạch Thần nhưng xưa nay không đối với không có quan hệ gì với hắn hoặc là người bình thường ra tay, dù cho người này có to lớn hơn nữa lợi ích đều sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Hoang đạo nhân nhớ lần thứ nhất cùng Bạch Thần gặp mặt thời điểm, liền bị Bạch Thần nhìn thấu chính mình có khai thiên chí bảo sự tình. Khi đó Bạch Thần hoàn toàn có thể trắng trợn cướp đoạt, nhưng là Bạch Thần không có làm như vậy. Trải qua không ngừng tiếp xúc, hoang đạo nhân trên căn bản đã biết rồi Bạch Thần nguyên tắc. Vậy thì là người khác tôn trọng hắn nguyên tắc, hắn cũng tương tự sẽ tôn trọng người khác nguyên tắc. Lúc trước hoang đạo nhân tôn trọng chính là công bằng giao dịch, ở khả năng tình huống, lấy vật dịch vật, bình đẳng trao đổi. Vì lẽ đó Bạch Thần cũng lựa chọn cùng hắn làm giao dịch, mà không phải dùng thủ đoạn bạo lực đi áp bức hắn. Hoang đạo nhân lần thứ nhất đem người ngoài mang tới đạo trường của hắn, một tòa dấu ở trong tầng mây mây cung. Tòa này mây cung là lấy đại thần thông, đem đám mây ngưng tụ thành thực chất, liền dường như một tòa phiêu lơ lửng giữa trời hòn đảo. Mây cung phi thường rộng rãi bao la, có điều lớn như vậy cung điện, chỉ có hoang đạo nhân một người. Bạch Thần, ngươi cho rằng đạo trường của ta như thế nào? Ngậy! Rất tốt! Bạch Thần do dự một chút, hồi đáp. Chỉ đến thế mà thôi. Không phải vậy ngươi muốn ta nói thế nào? Được rồi, có thể có được ngươi một câu rất tốt, ta cũng thỏa mãn, lúc nào mang ta đi đạo trường của ngươi? Đạo trường của ta? Hay là thôi đi? Không tiện à? Ta vậy thì là cái phá sơn động, ngươi để ta dẫn ngươi đi đạo trường của ta. Ta không ném người chết à? Lấy thần thông của ngươi, kiến một tòa mây cung như vậy đạo trường cũng không khó. Quá phiền phức, Bạch Lộc Thành tòa phủ đệ kia, ta liền tàn sát hơn 1.000 đại năng tu sĩ, dùng bọn họ đạo mảnh vỡ. Nếu như muốn kiến một tòa trong lòng đạo trường, vậy ta không phải đến đem ba vị thiên tôn đưa hết cho đồ. Hoang đạo nhân không còn gì để nói, ngươi lời này nếu như bị ba vị thiên tôn nghe được, phỏng chừng bọn họ trước hết đem ngươi cho đồ. Ngươi khi bọn họ không biết sao. Bạch Thần trợn tròn mắt. Ngày thứ nhất tôn một niệm đánh cướp, thay trời vì là đánh cướp, giám thị thiên hạ, chúng ta mỗi tiếng nói cử động đều ở trong mắt hắn, ngươi cho rằng cho chúng ta đối thoại năng lực giấu hắn. Biết ngươi còn dám nói. Không sao, ta cùng bọn họ rất quen, bọn họ sẽ không vì là chút chuyện nhỏ này cùng ta cáo kỉnh. Ngươi có phải là người thứ bốn thiên tôn hoang đạo nhân vẫn là phun ra vấn đề này? Tuy rằng trong tiềm thức, hắn cho rằng đây là không thể, nhưng là hắn lại không nhịn được hoài nghi. Dù sao Bạch Thần thực sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa hắn đang bàn luận ba vị thiên tôn thời điểm, cũng là không có tác dụng kính sưng, trên căn bản đều lấy người quen hoặc là bằng hữu bình đẳng ngữ khí tới nói, vì lẽ đó hoang đạo nhân cho rằng Bạch Thần khả năng là người thứ bốn thiên tôn, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, vì lẽ đó không có thiên đạo cảm ứng. Hả, ta không phải thiên tôn. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta nhớ ngươi hỏi qua vấn đề này, ta cũng trả lời quá ngươi vấn đề này đi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3915, Vạn Thế Đại Kiếp Nạn. Vừa nãy ở vạn nhân khanh bên trong chính là ngươi đi hoang đạo nhân nhìn Bạch Thần. Bạch Thần suy nghĩ một chút, sau đó gật gù, ta không phải thiên tôn. Ta so với thiên tôn càng mạnh mẽ. Hoang đạo nhân nở nụ cười, Bạch Thần quá hoang đường. Nhưng là, càng hoang đường chính là, hắn lại tin tưởng câu nói này. Bạch Thần vì hắn đem vạn vật sản sinh dung hợp lại cùng nhau, hoang đạo nhân cảm giác được thân thể mình bên trong đáng sợ kia sinh cơ. Nay cỗ sinh cơ khổng lồ, chính hắn đều cảm giác được sợ hãi. Thực sự là quá khổng lồ. Hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng sinh cơ. Sinh mệnh pháp tắc cùng ta bản thân đạo sẽ không có xung đột đi. Sinh mệnh pháp tắc sẽ không cùng bất kỳ đạo xung đột, cũng là duy nhất sẽ không sản sinh xung đột pháp tắc. Như vậy pháp tắc không gian vậy hoang đạo nhân không hiểu hỏi. Bạch Thần không ngừng giúp hắn cùng vạn vật sản sinh dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa còn truyền thụ hắn pháp tắc không gian. Cái này nói đến liền so sánh phức tạp, pháp tắc không gian liền tương tự với một loại sở kỳ hiệu, lại như là con mắt của ngươi năng lực nhìn thấy đồ vật. Liền nói thí dụ như ngươi miệng năng lực phát ra âm thanh, chỉ muốn học làm sao sử dụng liền có thể sử dụng. Bạch Thần nói rằng, như vậy quá khứ tại sao từ xưa tới nay chưa từng có ai sử dụng hoặc là nói không có người học được ngươi là người thứ nhất học được pháp tắc không gian người sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, thiên đạo có khuyết, một người trong đó thiếu hụt chính là pháp tắc không gian, tỉ như ngươi và ta túi càn khôn, còn có một chút đại năng nắm giữ mở ra một cái tiểu thế giới năng lực, kỳ thực cũng thuộc về pháp tắc không gian loại hình, có điều thiên đạo bù đắp lên pháp tắc không gian sau, như vậy ngươi dĩ nhiên là năng lực học được pháp tắc không gian, mặc dù ta không truyền thụ ngươi pháp tắc không gian, khả năng qua cái mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm, ngươi cũng năng lực chính mình lĩnh ngộ ra đến. Thiên đạo có khuyết, vì lẽ đó tu sĩ cầu đạo tu đạo tìm đạo, cũng là vì bù đắp trời đạo pháp tắc, cái này ta biết, nhưng là chỉ ta biết, chỉ có tu sĩ đạo đạt đến mức tận cùng, hóa đạo thành đạo, mới có thể bù đắp thiên đạo chi khuyết, mà ngươi, ta sáng tạo thiên đạo, sáng tạo vùng thế giới này, còn có cái này bầu trời bạch thần nhìn hoang đạo nhân, hiện tại ngươi có thể hiểu được à? Hoang đạo nhân nửa ngày cũng không nói ra được một câu nói, vậy ngươi, cùng khai thiên chí bảo quan hệ là, khai thiên chí bảo là sức mạnh của ta biến thành, đã từng hết thể khai thiên chí bảo, đều là bằng vào ta đạo ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm, mà đang khai thiên tích địa sau khi, ta rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, khai thiên kiếm tiêu tan, phân tán ở khung trời đại hoang các góc. Thời khắc này, hoang đạo nhân cuối cùng đã rõ ràng rồi, bạch thần lai lịch đến cùng lớn bao nhiêu. Có bao nhiêu người biết chuyện này? Ngươi trên đầu cái kia ba vị, hiện tại hơn nữa ngươi. Ngươi có mục đích gì? Cái gì gọi là ta có mục đích gì? Nói thí dụ như sáng tạo khung trời đại hoang, sáng tạo thế giới này. Để cho mình tồn tại, cảm thụ chính mình chân chính tồn tại. Có ý gì? Nói thí dụ như, nếu như ngươi đang nằm mơ, ngươi sẽ làm sao? Nằm mơ thật lâu dài ký ức, có điều trong mộng hẳn là không sẽ phát hiện mình đang nằm mơ đi. Nếu như phát hiện mình đang nằm mơ, như vậy liền nên tỉnh lại. Không sai, phần lớn người đều là như vậy. Có điều ta là tồn tại với một cái vĩnh kém xa tỉnh lại trong giấc mộng, một cái gì đều không có vĩ độ. Không nên hỏi ta vĩ độ là cái gì, ngươi không thể nào hiểu được, ngược lại chính là không có thứ gì, thời gian, không gian, vật chất, nhận biết, toàn bộ đều không có, chỉ có tư duy không bị hạn chế, vì lẽ đó ta lại như là thân ở với một cái hư vô trong giấc mộng, vì lẽ đó ta nhất định phải làm chút gì. Vì lẽ đó ngươi sáng tạo thế giới này, không kém bao nhiêu đâu, có điều ý nghĩ của ta muốn càng phức tạp một ít, sáng tạo thế giới này, đồng thời cũng để cho mình càng mạnh mẽ, càng hoàn thiện. Vẫn là không cách nào lý giải, vì cảm thụ sự tồn tại của chính mình, sáng tạo thế giới này, hơn nữa sáng tạo thế giới, vẫn có thể để cho mình trở nên mạnh mẽ. Kỳ thực ta giống như ngươi, ngươi tu chính là đạo, hoàn thiện đạo của chính mình, mà ta nhưng là ở hoàn thiện thế giới này, nói như vậy ngươi có thể hiểu được à? Quên đi, chúng ta sự chênh lệch quá to lớn, ta lý giải không được. Hoang đạo nhân cười khổ lắc lắc đầu. Đối mặt bạch thần, hắn lại bay lên loại này ảo giác. Từng có lúc, hắn vì là tu vi của chính mình cảm thấy kiêu ngạo, đó là quan sát muôn dân cảm giác. Nhưng là ở trong mắt bạch thần, mình và muôn dân vạn linh kỳ thực đều giống nhau. Hoang đạo nhân kỳ thực chỉ là lòng hiếu kỳ quậy phá, hắn hỏi vấn đề đại đa số đều cùng đạo không quan hệ, chỉ là đơn thuần thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Muôn dân thụ là xảy ra chuyện gì, vì sao lại dường như chắc mã nơi như thế áp chế chân nguyên pháp lực. Cụ thể quá trình ta không biết, có điều muôn dân thụ hẳn là hấp thu ta khí tức trên người sau trưởng thành, mang vào trên người ta một phần khí tức, cho nên đối với tu sĩ vốn có nhất định áp chế lực. C.U.A.N.E.T. Muôn dân thụ tuy rằng nguy hiểm, có điều cũng không phải là không thể đi vào, muôn dân thụ đối với thân thể không có ảnh hưởng quá lớn, vì lẽ đó tình cờ vẫn có một ít cường giả tiến vào bên trong tham bảo. Ngươi hiện tại là phải về thu khai thiên chí bảo. Ngược lại không là, ta là ở cho mình đệ tử làm chuẩn bị. Bạch thân nói rằng, những kia giải rác ở ngoài khai thiên chí bảo, phần lớn đối với ta không đủ cái gì công dụng, liền nói thí dụ như trên người ngươi vạn vật sản sinh, không cần lo lắng một ngày nào đó ta đột nhiên muốn đoạt đi, ta cũng không xác định ta còn có thể tồn tại bao lâu, mà ta cần trước lúc này, làm hết sức hoàn thiện thế giới này, đồng thời cũng làm cho ta đệ tử có năng lực tự vệ. Không muốn đi chống cự vạn vật sản sinh sức mạnh, nó đã là ngươi một phần, nó sẽ không cho ngươi mang đến ảnh hưởng không tốt gì, trừ phi ngươi chủ động để nó mất khống chế, nếu không nó vĩnh viễn sẽ trợ giúp ngươi. Mấy ngày nay, Bạch Thần vẫn đang giúp Hoang đạo nhân thích ứng vạn vật sản sinh sức mạnh. Hoang đạo nhân tu vi cũng không có tăng cao bao nhiêu, có điều nhưng thay đổi rất nhiều. Vạn vật sản sinh để hắn hầu như có không kiệt sức sống, Bạch Thần cho hắn biểu thị quá mấy lần hắn hiện tại đến cùng có bao nhiêu ngoan cường. Đương nhiên, biểu thị quá trình có chút huyết tinh, nói thí dụ như Bạch Thần đem Hoang đạo nhân tứ chi xả đứt, lại nói thí dụ như đem trái tim của hắn đào móc ra. Nếu như chỉ là đơn thuần thân thể hủy diệt, hầu như đã không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Bởi vì chỉ cần không cách nào hủy diệt đoàn kia hơi thở sự sống, như vậy Hoang đạo nhân liền có thể trong thời gian rất ngắn, ở hơi thở sự sống bên trong một lần nữa thức tỉnh. Bạch Thần đã nói, năng lực giết chết Hoang đạo nhân, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, cũng chỉ có ba vị thiên tôn. Bởi vì thiên tôn mặc dù không cách nào hủy diệt đoàn kia hơi thở sự sống, nhưng lại nhưng có thể trực tiếp đem hơi thở sự sống đánh tan đi. Biểu thị chấm dứt ở đây. Hoang đạo nhân kêu dừng, ta không muốn mỗi ngày đều muốn thử nghiệm mấy lần bị người chém thành muôn mảnh cảm giác, cái cảm giác này phi thường khó chịu, ta xưa nay không đủ như thế thống khổ quá. Là ngươi muốn hiểu rõ vạn vật sản sinh, hiểu rõ chính mình. Bạch thần nhún vai một cái nói rằng, được rồi, ta đã đầy đủ hiểu rõ, không muốn lại. Hoang đạo nhân thống khổ khoát tay háo một cái, có điều lời mới vừa nói một nửa thời điểm, bạch thần đột nhiên ngẩng đầu lên. Hoang đạo nhân cũng là nghi hoặc ngẩng đầu lên, xem về phía chân trời. Mây cung tuy rằng cũng ở trên bầu trời, có điều hiển nhiên còn chưa đủ cao. Mà lúc này, toàn bộ khung trời đại hoang vô số tu sĩ, đều ở này nháy mắt ngẩng đầu lên. Mênh mông trên đất bằng không, bị mây đen bao phủ. Mà ở trong mây đen không ngừng truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, tựa hồ có vô số lôi đình ở mây đen bên trong chuyển động loạn lên. Ngay vào lúc này, bao trùm toàn bộ khung trời đại hoang mây đen, không ngừng mở ra từng cái lỗ thủng. Không phải mở ra, phải nói là mở. Từng con mắt theo mây đen bên trong mở, từ trên xuống dưới nhìn chăm chú ngàn tỷ sinh linh. Ở bạch thần cùng hoang đạo nhân trên đỉnh đầu, cũng có một cái con mắt thật to nhìn kỹ mây cung. Một niệm đánh cướp bạch thần nghi hoặc nhìn cái kia con mắt thật to. Một niệm đánh cướp phải làm gì? Tại sao phải đem sức mạnh bao trùm toàn bộ khung trời đại hoang? Ngay vào lúc này, mây cung bầu trời cự mắt to bắn ra một vệt sáng xanh. Bạch thần vẫn chưa theo cái kia lam quang bên trong cảm giác được nguy hiểm, nên không phải công kích. Lam quang rơi vào hoang đạo nhân trên người, hoang đạo người cơ thể hơi chấn động một hồi. Ngươi như thế nào? Bạch thần hỏi. Không có chuyện gì, ta rất khỏe. Ngươi biết xảy ra chuyện gì à? Hoang đạo nhân trên dưới kiểm tra một chút, chẳng có chuyện gì, một điểm thương đều không có. Bạch thần lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Cùng lúc đó, toàn bộ khung trời đại hoang cũng có vô số đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào vô số sinh linh trên người. Ta đại khái là biết đạo xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Đánh cướp sản sinh. Ngay vào lúc này, tất cả mọi người trong đầu vang lên một thanh âm. Trăm vạn năm đại kiếp nạn, giáng lâm. Đây chính là trăm vạn năm đại kiếp nạn giáng lâm dấu hiệu. Bạch thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách một niệm đánh cướp sức mạnh lại đột nhiên toàn mở, bao trùm toàn bộ khung trời đại hoang, hóa ra là bởi vì trăm vạn năm đại kiếp nạn đến. Tuy rằng có đủ loại tất cả điểm báo, có điều giờ khắc này tài năng là trăm vạn năm đại kiếp nạn chân chính giáng lâm thời điểm. Trăm vạn năm đại kiếp nạn mỗi trăm vạn năm một lần, tuy nói ngươi không có trăm vạn năm số tuổi, nhưng là ngươi chưa từng nghe nói cái này. Thiên tướng à? Bạch thần tò mò hỏi. Trước đây tuy rằng nghe nói qua trăm vạn năm đại kiếp nạn giáng lâm thời điểm sẽ có dấu hiệu, có điều mỗi lần dấu hiệu kỳ thực không có như thế rõ ràng. Ta xem qua một ít điển tịch ghi chép, tựa hồ mỗi lần trăm vạn năm đại kiếp nạn giáng lâm thời điểm, phần lớn tu sĩ đều chỉ là trong đầu linh quang lóe lên, có cảm giác ngộ, mà không phải như bây giờ thiên biến dị tượng. Hoang đạo nhân nói rằng, lần này sợ không phải phổ thông đại kiếp nạn. Bạch thần cau mày, khung trời đại hoang bầu trời con mắt ở bắn xuống lam quang sau sẽ khép kín. Nhưng là mây cung bầu trời cái kia cự mắt to nhưng vẫn không có khép kín trên. Bạch thần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một niệm đánh cướp. Cự mắt to phía dưới xuất hiện một cái huyễn ảnh, ta ở. Lần này trăm vạn năm đại kiếp nạn cùng quá khứ có khác biệt gì? Lần này chính là vạn thế đại kiếp nạn, ta cũng là vừa cùng chịu đến thiên đạo cảm ứng, cho nên mới phải thả ra như kiếp nạn này. Huyễn ảnh hồi đáp. Vạn thế đại kiếp nạn. Đúng, đây là khung trời đại hoang lần thứ nhất hạ xuống vạn thế đại kiếp nạn. Khung trời đại hoang ngàn tỷ sinh linh đều sẽ đối mặt kiếp nạn. Ngươi có biết vạn thế đại kiếp nạn nguyên nhân? Không biết. Bị ngươi lam quang bắn tới người, đều là ứng kiếp giả. Không phải ứng kiếp giả, mà là chịu khổ giả. Ứng kiếp giả vượt qua cơ hội là 5 phần 10, mà là chịu khổ giả cựu tử nhất sinh. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3916, 10 năm. Thời gian 10 năm, đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, đều là tương đương ngắn ngủi. Nhưng là ở vạn thế đại kiếp nạn bên dưới, hầu như mỗi một cái tu sĩ đều là đang chém giết lẫn nhau cùng cực khổ bên trong vượt qua, một ngày đều là như vậy dài lâu, chớ đừng nói chi là thời gian 10 năm. Mà thời gian 10 năm, toàn bộ khung trời đại hoang đều hỏng. Vạn thế đại kiếp nạn bên trong, các tu sĩ liền càng thêm điên cuồng. Chính là ở trong môi trường này, một cái tên là Quần Tinh Giáo giáo phái xuất hiện. Cái này Quần Tinh Giáo, chính là lấy 3 vị thiên tôn hóa thân làm thủ, sáng lập giáo phái. Hơn nữa ở này thời loạn lạc bên trong, Quần Tinh Giáo lớn mạnh quá trình cũng là phi thường nhanh. Có 3 vị thiên tôn hóa thân làm thủ, mời chào lượng lớn cường giả. Hoang đạo nhân 10 năm này, vẫn đi theo bạch thần bên người. Hắn thực sự là hết cách rồi, hắn cũng là chịu khổ giả, thoát ly bạch thần bên người, hắn thực sự là không đủ dũng khí. Dù sao đây chính là vạn thế đại kiếp nạn, dù cho hắn có vạn vật sản sinh tự vệ, nhưng là vạn vật sản sinh không có nghĩa là tuyệt đối vô địch. Mà theo 10 năm trước, vạn thế đại kiếp nạn giáng lâm bắt đầu, liền lục tục có nắm giữ khai thiên chí bảo cường giả tuyệt thế rơi xuống. A Châu tuy nói cũng là tu sĩ, có điều nàng là số rất ít, không có trở thành chịu khổ giả tu sĩ. Đương nhiên, này không phải là bởi vì nàng có bao nhiêu đặc thù hoặc là nhiều vật khí, hoàn toàn là một niệm đánh cướp dối trá, miễn đi A Châu chịu khổ giả thân phận. Thời gian 10 năm, A Châu đã trưởng thành dáng ngọc yêu kiều, theo trẻ người non dạ cho tới bây giờ dịu dàng thiếu nữ, có thể nói A Châu biến hóa là phi thường đại. Bạch thần, ta hôm nay đi phía dưới đô thành thời điểm, gặp phải một người, hắn nói hắn là quần tinh giáo giáo chủ, mời ta đi làm cái trưởng lão, còn nói hắn là bị thái thượng trưởng lão giao phó, để hắn tới mời ta, ngươi có biết hay không cái này quần tinh giáo? Hả, quần tinh giáo à, ta biết, là đỉnh đầu cái kia ba vị sáng lập, cũng là ta cái kế hoạch kia một phần. Quần tinh giáo ba đại trưởng lao chính là đỉnh đầu cái kia ba vị hóa thân, phỏng chừng là bởi vì ngươi biết rồi kế hoạch của chúng ta, vì lẽ đó bọn họ tài năng mời ngươi gia nhập, dù sao có cái người biết chuyện giúp bọn họ hành động cũng thuận tiện rất nhiều. Dù cho là quần tinh giáo giáo chủ, đối với quần tinh giáo chân chính giáo lý hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí ngay cả bọn họ thân phận của thái thượng trưởng lão, e sợ đều không thế nào hiểu rõ. Vậy ngươi đi không đi? Ta không đi, lần trước ra ngoài quay một vòng. Kết quả nhịn không được lại đại khai sát giới, ta cũng không muốn vào đời đi đối mặt tùm la tùm lùn thế giới. Bạch thần lần trước mang A Châu ra ngoài chơi, kết quả một đường đi tới, tu sĩ cùng môn phái đều ở đối với bình dân tiến hành cực kỳ tàn ác thống trị, kết quả bạch thần giận không nhịn nổi, dọc theo đường đi giết máu chảy thành sông, từ đó về sau, bạch thần liền liền cũng lại không đủ rời đi mây cung. Trong ngày thường rồi cùng hoang đạo nhân luận đạo, hoặc là giáo sư A Châu tu luyện. Vậy ta một khi vào đời, có thể bị nguy hiểm hay không? Hoang đạo nhân tuy nói là bán thánh cấp bậc, nhưng lại nhưng phi thường tiết mệnh, nếu như làm con rùa đen rút đầu năng lực vượt qua vạn thế đại kiếp nạn, hắn không ngại làm 10.000 năm con rùa đen rút đầu. Mà trăm vạn năm đại kiếp nạn kéo dài thời gian cũng không xác định, có lúc loáng một cái trăm năm liền vượt qua, có lúc sẽ kéo dài mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm lâu dài. Lần này vạn thế đại kiếp nạn, e sợ thời gian cũng sẽ không thiếu với ngàn năm đi. Yên tâm đi, ba người bọn hắn hóa thân nếu xin ngươi xuống núi, nhất định sẽ cho ngươi chu toàn bảo vệ. Tính toán là có kế hoạch gì muốn ngươi tham dự, cùng ở ba người bọn hắn bên người cùng bên cạnh ta không đủ khác biệt quá lớn, nếu như ngay cả ba người bọn hắn đều bảo vệ không được ngươi, phỏng chừng ngươi cũng là nhất định phải chết. Kế hoạch gì? Ta cũng không biết, bọn họ cũng không cùng ta thông khí. Bạch thần cùng ba vị thiên tôn mặc dù là có cùng chung mục tiêu, có điều bạch thần chỉ phụ trách cơ bản hướng đi, cụ thể chi tiết nhỏ, bạch thần chẳng muốn hỏi đến, đều là ba vị thiên tôn chính mình sắp xếp. Vậy cũng tốt. Ta ở mây trong cung đợi 10 năm, cũng nhàn đến hoảng, là nên đi ra ngoài đi một chút. Hoang thúc thúc, ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút ta cũng đi có được hay không? A Châu vui vẻ nhảy đến hoang đạo nhân trước mặt. Hoang đạo nhân nhìn về phía bạch thần, việc này hắn có thể quyết định không được, chỉ có bạch thần có thể quyết định. A Châu tuy nói không phải chịu khổ giả, nhưng là thân ở thời loạn lạc bên trong, mặc dù không phải chịu khổ giả, cũng không có nghĩa là không đủ gặp nguy hiểm. Hơn nữa hoang đạo nhân chính mình còn là một chịu khổ giả. Hắn cũng không thể hoàn toàn bảo đảm, A Châu có thể bình yên vô sự. A Châu muốn đi ra ngoài đi một chút, vậy hãy để cho nàng đi ra ngoài đi một chút, ngươi đem nàng mang bên người cũng được, ngược lại A Châu trên người có không ít tự vệ pháp bảo, lại không phải chịu khổ giả, vấn đề không lớn, chỉ cần ngươi nhìn nàng, đừng làm cho nàng làm sằng làm bậy liền có thể, đi tới chỗ nào liền muốn tuân thủ nơi nào quy tắc, làm cho nàng đi quần tinh giáo làm một người giáo phái thành viên mài giũa một hồi. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền dẫn A Châu đi tới. Ngươi vậy còn lưu mây trong cung. Ta là chẳng muốn ra ngoài, ngươi này mây cung ở cũng thoải mái, ta liền tu hú chiếm tổ chim khách. Hoang đạo nhân cười cợt, bạch thần nếu như muốn mây cung, cho hắn là được rồi. Này mây cung ở hai người bọn họ trong mắt, vẫn đúng là không thế nào đáng giá. Hung đổ, quần tinh giáo giáo chủ. Hung đổ vốn là một vị bán thánh đại năng, ở tu sĩ bên trong cũng là hung danh hiển hách, được xưng kình trên đỉnh núi một người đổ, biển máu phiêu mặt vạn người thư. Kình Sơn chỉ chính là đạo trường của hắn. Mà vạn người thư kỳ thực chính là chỉ kẻ thù của hắn không xuống vạn người. Có điều cũng bởi vì hắn ở bên ngoài kết thù quá mức, 12 năm trước bị người ám hại, lần chí mấy trăm đại năng tu sĩ vây công, suýt chút nữa liền muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng là lại gặp đi ngang qua ba vị thiên tôn, cho bọn họ ra tay giúp đỡ, lúc này mới né qua này trường kiếp nạn. Cũng bởi vì có ân, cho nên mới gia nhập quần tinh giáo, vì là ba vị thiên tôn hiệu lực. Đương nhiên, hung đồ cũng không rõ ràng ba vị thiên tôn thân phận thực sự. Bất quá đối với thực lực của bọn họ nhưng phi thường rõ ràng. Lúc đó chỉ có một người trong đó ra tay, mấy trăm đại năng thoáng qua biến thành cho bụi, trong đó có mấy chục cái có thể đều là cùng hắn cùng cảnh giới tồn tại. Vì lẽ đó hung đồ đối với ba người bọn họ có thể nói là trung thành tuyệt đối. Những năm qua này, tuy nói ba người bọn họ tiên thiếu ra tay, nhưng là tình cờ một hai lần ra tay, đều là kinh thiên động địa. Trong đó một lần vẫn là đồ diệt một vị nắm giữ khai thiên chí bảo bán thánh, trận chiến đó hung đồ càng là khắc sâu ấn tượng. Cũng làm cho hắn trong tiềm thức cho rằng, ba vị thái thượng trưởng lão là không thể chiến thắng. Lần này, hắn nghe lệnh ba vị thái thượng trưởng lão, để hắn tới nơi đây tìm một người, kéo vào quần tinh giáo bên trong. Nghe ba vị thái thượng trưởng lão nói tới, nói là tu vi cùng mình tương đương, có điều sau lưng có cường giả chỗ dựa, cho nên tuyệt đối với không thể mất lễ mạo phạm. Hung đồ nhìn thấy hoang đạo nhân thời điểm, cũng có chút xem thường, có điều nhưng không dám thất lễ. Ở nói rõ ý đồ đến sau, hoang đạo nhân nói là cần phải đi về suy tính một chút, để hắn chờ thêm mấy ngày. Sau ba ngày, hung đồ lần thứ hai nhìn thấy hoang đạo nhân, có điều bên người còn theo một cái tiểu cô nương, gọi hoang đạo nhân thúc thúc. Ở đơn giản trò chuyện sau, ba người liền lên đường đi tới quần tinh giáo tổng bộ. Hung đồ đầu góc có chút đơn giản, nói điểm trực bạch, chính là ngay thẳng. Nếu như hơi hơi khôn khéo một điểm, cũng không đến nỗi trêu chọc người oán trách, chung quanh kết thủ. Có điều hung đồ có cái ưu điểm, vậy chính là có tự mình biết mình, nghe lời. Hắn biết tính tình của chính mình không am hiểu âm mưu quỷ kế, vì lẽ đó hắn nghe lời. Ba vị thái thượng trưởng lao chính là vừa ý hung đồ tính tình này, lúc này mới ủy thác trọng trách. Đi tới trường Ly Ma quật một vùng thời điểm, hung đồ đột nhiên dừng thân hình. Hoang đạo hữu, ngươi cùng cháu gái chờ nửa ngày, ta đi một chút sẽ trở lại. Cái kia trường Ly Ma quật bên trong có cái trường cách lao ma, cùng hung đồ có huyết hải thâm cứu. Năm đó trường Ly Ma quật bị hung đồ đồ diệt quá một lần, trường cách lao ma cũng là trọng thương bỏ chạy rời đi. Vốn tưởng rằng trường cách lao ma đã trốn ở một cái nào đó góc không dám ra đây, nhưng là lần này theo bầu trời tới được thời điểm, lại phát hiện trường Ly Ma quật đã một lần nữa tu sửa quá, đồng thời phía dưới còn có khí tức như có như không, rõ ràng chính là trường cách lao ma trở về. Thù mới hận cũ nhất thời xông lên đầu, hung đồ đầy đầu đã nghĩ tìm trường cách lao ma toán nợ cũ. Đạo hữu, đạo kia chàng bên trong khí tức không yếu, đạo hữu nếu là cùng đối phương có cái gì ân oán, thiết lớn lao ý. Yên tâm, cái kia trong đạo trường người cùng ta có đại thủ, hơn nữa là bại tướng dưới tay ta, lượng hắn cũng không làm nổi lên sóng gió gì được, đạo hữu hãy kiên nhẫn chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Hung đổ tràn đầy tự tin, cái kia trường cách lao ma cùng hắn tranh đấu vào năm, đã có mấy chục thứ bại ở trong tay của hắn, có điều là ỷ vào thân pháp thần bí khó lường, hết lần này tới lần khác chạy trốn. Lần này hung đồ nhưng là quyết định chủ ý, không cho đối phương đường sống. Trường cách lao ma, đi ra cho lão tử. Hung đồ hét lớn một tiếng, âm thanh liền như báo táp một giống như bao phủ mà đi. Ngay vào lúc này, phía dưới trong đạo trường đột nhiên bay lên một cái kéo trạng pháp bảo, hướng về giữa bầu trời một cắt, hung đồ phát sinh tiếng gầm đột nhiên mất đi sức mạnh. Ồ, đây là pháp bảo gì? Hung đồ mắt vụ về, trong lúc nhất thời không nhận ra pháp bảo này. Có điều ở trên bầu trời quan chiến hoang đạo nhân cùng Á Châu, nhưng là con mắt hơi động. Hoang thúc thúc, cái này dâu ria rậm rạp thúc thúc thật giống có phiền phức, cái kia kéo có dấu vết của đạo, rất khả năng là khai thiên chí bảo. A Châu tu vi không mạnh, miễn cưỡng cũng là cảnh giới hóa thần. 10 năm đến cảnh giới hóa thần, đối với A Châu tới nói không tính việc khó, dù sao có bạch thần giáo dục, vật gì tốt đều cho A Châu, có thể nói dùng ở A Châu trên người tài nguyên, đều đủ một tu sĩ bình thường thuận lợi tu luyện tới đại năng cảnh giới. Bất quá đối với đại năng tới nói, cảnh giới hóa thần thực sự là không đáng chú ý. A Châu tu vi tuy nói không cao, nhưng là nhãn lực nhưng là không hề kém. Hơn nữa nàng chủ tu vẫn là luyện khí, nhãn lực thậm chí đã vượt qua một giống như đại năng. Khai thiên chí bảo ngươi có thể nhận được cái kia kéo đại diện cho cái gì pháp tắc? Tạm thời không nhận ra, có điều nếu là khai thiên chí bảo, cái kia liền không thể khinh thường. A Châu nói rằng, hung đồ đạo hữu, trong tay người kia khiến chính là khai thiên chí bảo, không nên khinh thường khinh địch. Hoang đạo nhân lập tức cho hung đồ truyền âm, dù sao cũng là cùng một chiến tuyến, không thể nhìn hắn chịu chết. Hung đồ hoàn toàn biến sắc, khai thiên chí bảo. Ha ha! Hung đồ, ta không đủ đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đưa tới cửa. Được được được, lúc trước năm xưa nợ cũ, hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể thanh toán. Đang lo ta mới vừa thu được xé cắt không đủ địa phương dùng, vậy thì bắt ngươi huyết tế mở ra. Trường cách lao ma dương dương tự đắc nói rằng, xé cắt. Hung đồ nhãn lực không đủ, tầm mắt cũng không cao, có điều đúng là nghe nói qua xé cắt. Hơn nữa ngay thẳng tính tình, nếu như không có trường cách lao ma nói rõ, hắn cũng chưa chắc nghĩ tới đến xé cắt. Có người nói cái này khai thiên chí bảo, dù cho là đại địa cũng năng lực cắt mở, vòng trời cũng năng lực cắt đến mở. Có người nói người đầu tiên nhận chức chủ nhân liền đã từng dùng xé cắt, đem bầu trời lưu lại một đạo vĩnh cửu cắt nhân khẩu. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3917, ác đấu. Ở khung trời đại hoang bắt trời đại cảnh, là một mảnh hoang vu lục địa, tuy rằng diện tích so với cái khác lục địa gần như, nhưng là nhân khẩu cùng với sinh linh nhưng là cái khác lục địa 1%. Cũng là bởi vì bắt trời đại cảnh bầu trời có một cái lỗ thủng, có người nói là 10 triệu năm trước, đã từng có người dùng xé cắt xé ra, mà từ đó về sau, cái kia cái lỗ thủng liền vẫn tồn tại. Xé cắt uy lực có thể tưởng tượng được, này thế không có gì không ra, không có gì không ngừng. Dù cho là thần thông phép thuật, đều có thể cắt đứt. Hung đồ sắc mặt nghiêm túc, hắn hiển nhiên cũng ý thức được chính mình lỗ mãng. Hắn còn tưởng rằng trường cách lao ma vẫn là quá khứ cái kia trường cách lao ma, một điểm đều không đủ thay đổi. Kết quả, đối phương trực tiếp lấy ra một cái khai thiên chí bảo, xé cắt. Trường cách lao ma hét lớn một đời, xé cắt bay về phía hung đồ mắt thấy không ổn, lập tức lấy ra một khối kỳ thạch, cái kia kỳ thạch chính là cùng ngũ hành chi thổ, cựu châu chi linh, lại lấy âm dương mà khí rèn luyện thành này thế cứng rắn nhất đồ vật. Kỳ thạch một khi thả ra, liền hóa thành một tảng đá lớn, che ở hung đồ trước mặt. Xé cắt cũng đã bay đến ở gần, chỉ nghe răng rắc một đời. Kỳ thạch trong nháy mắt bị cắt đứt, hung đồ mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, này kỳ thạch là hắn bản mệnh pháp bảo, không nghĩ tới bản mệnh pháp bảo lại dễ dàng như thế bị hủy đi. Mà xé cắt vẫn như cũ không trệ hướng về hung đồ bay đi, hung đồ mắt thấy cái kia xé cắt không gì địch nổi, trốn là không thể trốn đi được, chỉ có thể nhắm mắt chống đối, hắn dùng chân nguyên pháp lực chế tạo ra một cái thuẫn. Mặc dù biết chuyện này căn bản là không đủ để ngăn chặn xé cắt sức mạnh, nhưng là hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Hắn không muốn ngồi chờ chết, mà xé cắt đã gần ngay trước mắt, mắt thấy cái kia xé cắt phong mang, hung đồ trong lòng thầm kêu một đời không tốt. Hắn đã cảm giác được xé cắt trên pháp tắc sức mạnh, đó là chia lịa pháp tắc, bất kỳ sức mạnh đều không đủ để ngăn chặn loại này pháp tắc. Ta mệnh hưu rồi. Chuyện của tôi VN. Không được. Hoang đạo nhân thầm kêu một tiếng, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở hung đồ bên người. Không muốn phản kháng. Hung đồ sửng sốt một chút, nhìn thấy hoang đạo nhân nắm lấy hắn, sau đó trong nháy mắt liền biến mất ở xé cắt trước mặt, lại quay đầu nhìn lại, đã thoát ly xé cắt phạm vi. Thật nhanh. Đây là ngươi đạo? Hung đồ ngạc nhiên nhìn hoang đạo nhân. Quá nhanh, hoàn toàn vượt qua lý giải tốc độ. Hoang đạo người sắc mặt nghiêm túc nhìn phía xa xé cắt, đối với hung đồ nghi vấn bỏ mặc. Lại tới một người chịu chết à? Trường cách lao ma không phản đối nói rằng. Trường cách lao ma đánh ra một cái phát ấn. Cái kia pháp ấn rơi vào xé cắt trên, xé cắt chấn động mạnh, hướng về không khí một cát. Hoang đạo nhân cùng hung đồ cảm giác con mắt của chính mình có phải là phạm sai lầm, bọn họ nhìn thấy phía trước không khí như là bị cắt xuống như thế, loại cảm giác đó lại như là thiếp ở trên vách tường trang sức bố bị kéo xuống đến rồi một góc. Mà theo xé cắt di động, bị cắt xuống bộ phận càng ngày càng nhiều. Biết hắn phải làm gì hả? Không biết. Có điều tuyệt đối không phải chuyện tốt, hai người chúng ta e sợ đánh không lại cái này khai thiên chí bảo. Hay là đi thôi. Hoàng đạo nhân nói rằng, đây là hắn nhất quán tác phong, hắn tuy rằng tu vi không tầm thường, nhưng là tiên thiếu sẽ cùng đối thủ đối kháng chính diện. Hắn thờ phụng chính là, đánh không lại liền chạy, cường giả tôn nghiêm cái gì, cũng không thể có tính mạng của chính mình trọng yếu. Kỳ thực có thể đến hắn loại cảnh giới này cường giả, cũng không đủ mấy cái là mắt tuét, dù cho là lỗ mãng hung đồ, cũng chưa chắc sẽ rõ biết không địch lại, còn muốn nhắm mắt chịu chết. Vì lẽ đó ở thoáng do dự sau, hung đồ gật gù. Hoang đạo nhân lôi kéo hung đồ, thuấn gian di động đến A Châu bên người. A Châu chúng ta đi. A Châu không cần hoang đạo nhân mang, nàng cũng hiểu được thuấn gian di động, chỉ có điều không có hoang đạo nhân một lần nhảy lên xa. Muốn chạy trốn, muốn vẻ đẹp, toàn bộ đứng lại cho ta. Trường cách lao ma hai tay hóa thành cự trảo, hướng về cái kia kéo xuống đến không khí lôi kéo, lại như là bức tranh bị cuốn lên đến như thế, toàn bộ thế giới đều vặn vẹo dâng lên. Ba người đều cảm giác được trời đất quay cuồng, đã không phân biệt được phương hướng. Thúc thúc, đây là pháp thuật gì a? Không biết. Nên cùng cái này khai thiên chí bảo có quan hệ. Vô dụng, người ai cũng đừng nghĩ trốn. Trường cách lao ma ở vùng thế giới này trong lúc đó, là duy nhất không bị ảnh hưởng người. Nhưng là ở ba người trong mắt, trường cách lao ma nhưng là điên đảo nguy hiểm ở trước mặt bọn họ người. Làm sao bây giờ? Ngươi sư tôn có thể có cho ngươi pháp bảo gì, có thể ứng đối với người này cùng cái này khai thiên chí bảo? Một bên hung đồ đầy mặt dấu chấm hỏi. Hoang đạo nhân tu vi như thế cao, lại hướng về một cái có điều cảnh giới hóa thần tiểu cô nương thỉnh giáo, đem hy vọng ký thác ở trên người nàng, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Huống chi, bọn họ hiện tại đối mặt đối thủ, nhưng là nắm giữ khai thiên chí bảo kẻ địch, không phải phổ thông kẻ địch. Sư tôn của nàng mạnh hơn, cũng không thể lấy ra được đến có thể đối phó khai thiên chí bảo pháp bảo đi. Ta tìm xem. A Châu ở chính mình trong túi càn khôn lăn qua lộn lại tìm nửa ngày, lấy ra một chiếc nhiên ngọn lửa màu vàng đèn. Có, cái này. Cái này là làm cái gì? Sư tôn nói cái này có thể chống đối bất kỳ công kích, có điều khuyết điểm là chỉ có thể dùng một lần. Thả ra, nhanh. Ngay vào lúc này, xé cắt đã hướng về bọn họ cắt lại đây. A Châu trong tay một thả, hoàng đèn bay đến trước mặt bọn họ, thả ra ánh sáng màu vàng nóng. Chen. Xé cắt bị chấn động bay ra ngoài, hoàng đèn hào quang nhưng lại yếu bớt mấy phần, có điều rất nhanh lại khôi phục nguyên bản ánh sáng màu vàng nóng. Có thể ngăn mấy lần. Trong này dầu thắp nếu là đốt sạch, cái này pháp bảo liền phế bỏ. A Châu hồi đáp. Hung đổ chố mắt ngoác mồm nhìn trước mặt hoàng đèn, đây là pháp bảo gì lại có thể ngăn cản khai thiên chí bảo. Không cần kỳ quái, nàng sư tôn lai lịch rất lớn, pháp bảo gì ở trên tay nàng đều không kỳ quái. Có hay không cái gì tiến công pháp bảo hoang đạo nhân lại hỏi. Không có, sư tôn cho công kích pháp bảo ta đều dùng hết. Ngươi sư tôn cho ngươi nhiều như vậy, ngươi đều dùng xong. 5 năm trước ở Mây Cung hạ gặp phải một con khuyển yêu, sau đó dùng 2 cái, 4 năm trước ở Hưởng Thành bị mấy cái tu sĩ truy sát, lại dùng đi 3 cái, sau đó 3 năm trước. 1 năm trước ở Bắc Hoa gặp phải một cái ma tu, ta lại dùng đi 1 cái. Cái kia ma tu tu vi gì? Thật giống là hợp đạo kỳ đi. Ngươi cầm có thể chém giết bán thánh pháp bảo, đi đối phó một cái hợp đạo kỳ ma tu. Nhưng là ta tu vi không đủ a, hơn nữa ta sẽ không sử công kích của hắn phép thuật. Các ngươi những năm này cũng không dạy ta công kích phép thuật, mỗi lần đối địch, ta chỉ có thể nắm pháp bảo đánh bọn họ. A Châu cũng rất oan ức, càng là bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, hoang đạo nhân cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này sẽ cắt lại một lần cắt lại đây, lần thứ 2 bị hoàng đèn đỡ. Tạm thời tới nói, 3 người bọn họ bị hoàng đèn bảo vệ, sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là A Châu cũng nói rồi, nay hoàng đèn không thể vĩnh cửu có hiệu lực, chỉ cần dầu thắp cháy hết, vậy bọn họ liền muốn trực diện sẽ cắt uy lực. Nếu như có thể biết chung quanh đây thiên địa là xảy ra chuyện gì, tìm cơ hội chạy đi, ta đến ngăn cản trưởng cách lão ma. Hoàng đạo nhân nói rằng, đạo hữu, việc này là ta gây ra, không dám khổ cực đạo hữu mạo hiểm. Không cần lo lắng, cõi đời này không đủ người nào năng lực giết được ta. Hoàng đạo nhân hờ hững nói rằng, dù cho đối phương nắm giữ khai thiên chí bảo, cũng chưa chắc năng lực giết được ta. Dâu ria rậm rạp thúc thúc không cần vì là hoang thúc thúc lo lắng, hoang thúc thúc là giết không chết. Giết không chết cõi đời này thật sự có giết không chết người. Đến bọn họ cảnh giới này cường giả, tự nhiên biết, trừ phi là chân chính tu đến vạn cổ bất hủ thiên tôn cảnh giới, nếu không, là không tồn tại giết không chết người. Tuy rằng không tính chân chính bất tử bất hủ, có điều chỉ cần là thiên tôn bên giới giả, đều không lực đem ta triệt để giết chết. Bản giáo 3 vị thái thượng trưởng lão phái ta đi ra trước, đã từng cho ta một cái mệnh phù, nếu như có thể thoát ly nơi đây, để ta bóp nát mệnh phù, liền có thể hướng về bọn họ cầu cứu. Bản giáo 3 vị thái thượng trưởng lão thủ đoạn thông thiên, tu vi sâu không lường được, nhất định có thể cứu chúng ta. Chỉ là, nay vùng thiên địa thực sự là quỷ dị khó lường, để người không thể nào hiểu được, như là bị ngăn cản như thế, hơn nữa thiên địa đều điên đảo, sơn hà vặn vẹo xoay chuyển. Hoang thúc thúc, có thể hay không là cái kia khai thiên chí bảo đem chu vi phân cách mở ra, cái này khai thiên chí bảo tựa hồ là có thể cắt đứt bất luận là đồ vật gì, có thể liên không đều có thể cắt đứt. Vậy ngươi có thể có biện pháp? Ta chỗ này có một viên phù ấn, nếu như gặp phải họa sát thân, có thể tự động kích hoạt độn về sư tôn bên người. Ở mảnh này bị ngăn cản bên trong tiểu thiên địa cũng có thể sử dụng. Nên có thể. Vậy ngươi có thể tưởng tượng được rồi, tuy nói ngươi sư tôn thần thông quảng đại, nhưng là nếu như ngươi trực diện nguy hiểm mà phù ấn không có có hiệu quả, vậy làm phiền nhưng lớn hơn rồi. Không có chuyện gì, sư tôn phù ấn khẳng định hữu dụng. Dứt lời, A Châu cũng không quay đầu lại, ra hoàng đèn bảo vệ phạm vi. Trường cách lao ma nhìn thấy trụ đi ra, nhất thời vui mừng khôn xiết, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ làm sao công phá cái kia pháp bảo, bây giờ A Châu chủ động hiện thân, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Đi! Sẽ cắt nước ra vết đao, hướng về A Châu tắt tới. Đạo hữu, này có thể hay không quá mạo hiểm, vị cô nương kia người phía sau sợ là bất phàm, nếu là cho hắn biết, ngươi và ta đem hắn đệ tử đặt trong lúc nguy hiểm, e sợ. Yên tâm đi! Đột nhiên, bầu trời đột nhiên sáng ngời. Bầu trời như là bị cái gì xé ra. Hoang đạo nhân cùng hung đồ ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một bóng người gần không chạm ở chỗ cao. Đại trưởng lão. Hung đồ đại hỉ kêu lên. Hoang đạo nhân cũng nhìn rõ ràng, đó là một cái chỉ có một cái con mắt người. Vị này đại trưởng lão tự nhiên chính là một niệm đánh cướp hóa thân. Trên thực tế, ở hung đồ ra ngoài trước, hắn cũng đã toán ra hung đồ có một hồi cựu tử nhất sinh đại kiếp nạn, mà hung đồ bản thân liền là vạn thế đại kiếp nạn chịu khổ giả. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thì sẽ chết ở trận này đại kiếp nạn bên trong. Nhưng là không nghĩ tới, hung đồ gặp thai kiếp lại liên lụy lên hoang đạo nhân cùng A Châu. Hoang đạo nhân tự có kỳ ngộ, cũng không cần một niệm đánh cướp đến lo lắng, nhưng là A Châu nhưng không giống nhau, nàng nhưng là Bạch Thần bảo bối đồ đệ, vì lẽ đó một niệm đánh cướp chỉ có thể hiện thân. Một niệm đánh cướp liếc nhìn Trường Cách Lao Ma, Trường Cách Lao Ma cũng nhìn về phía một niệm đánh cướp, lại tới một người chịu chết à, xem ngươi tựa hồ tu vi so với mấy người bọn hắn đều cao, vậy ngươi trước tiên đi chết. Đại trưởng lão cẩn thận, người này nắm giữ khai thiên chí bảo. Chết. Một niệm đánh cướp hở hững hừ một tiếng. Trường Cách Lao Ma thân hình một rơi, từ không trung rơi xuống khỏi đi, mà xe cắt cũng thuận theo mất đi không chế. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3918, kế hoạch. Một niệm đánh cướp là người nào? Dù cho hắn chỉ là thiên tôn một cái hóa thân, nhưng là hắn vẫn như cũ đại diện cho thế gian nhân vật mạnh mẽ nhất. Trường Cách Lao Ma tuy nói cũng là bán thánh cấp bậc tồn tại, có điều ở một niệm đánh cướp trước mặt, lại có vẻ như vậy yếu đuối mong manh. Huống chi, Trường Cách Lao Ma bản thân cũng là chịu khổ giả, ở vạn thế đại kiếp nạn bên dưới, bất luận cái nào chịu khổ giả ở một niệm đánh cướp trong mắt, đều chỉ là đáng thương quân cờ. Nếu là đặt ở lúc bình thường, Trường Cách Lao Ma hay là còn có cơ hội cùng một niệm đánh cướp hóa thân quá hai chiêu. Nhưng là hắn giờ phút này, liền một niệm đánh cướp một ý nghĩ đều không chống cự nổi. Một niệm đánh cướp dù sao đại diện cho thiên đạo kiếp số, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể đối với bất cứ người nào gây đại kiếp nạn. Hoang đạo nhân kinh ngạc một hồi, có điều vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, cũng là thoải mái. Có điều làm một niệm đánh cướp thủ hạ, hung đồ nhưng là đầy mặt chấn động. Tuy nói hắn biết được vị này đại trưởng lão mạnh mẽ đến đâu, nhưng là lại không nghĩ rằng, lại cường đại đến mức độ như vậy. Một câu nói thuấn sát một cái bán thánh tồn tại, đây là thần thông bực nào. Huống chi, vị này bán thánh còn nắm giữ một cái khai thiên chí bảo. Đánh cướp thúc thúc. A Châu gặp một niệm đánh cướp, hoặc là nói từng thấy một niệm đánh cướp bản tôn, cho nên nàng vẫn là cầm hậu bối lễ, hướng về một niệm đánh cướp xá một cái. Xin ra mắt tiền bối. Hoang đạo nhân cũng chấp hậu bối lễ, tuy nói hắn cùng Bạch Thần ngang hàng từng giao, có điều đối mặt một niệm đánh cướp, hắn cũng không dám xưng đối phương thành đạo bằng hữu. Chớ làm đa lễ. Một niệm đánh cướp khoát tay háo một cái, lần này xin mời Hoang đạo hữu đến, kỳ thực cũng là xin mời Hoang đạo hữu giúp một chuyện. Xin tiền bối chỉ thị. Bạch Thần có từng đã nói với ngươi chúng ta cái kế hoạch kia? Nói về quá. Ba người chúng ta, hơn nữa Bạch Thần, bốn người đem cái kế hoạch kia đặt tên là Tròm Sao kế hoạch. Hiện nay đệ một tinh thần đã xuất thế, thiên đạo cũng xuất hiện biến hóa, hơn nữa vạn thế đại kiếp nạn giáng lâm, vì lẽ đó khắp nơi biến số, chính là chúng ta cũng khó có thể nắm toàn cục, mà thôi lần này vạn thế đại kiếp nạn thương vong, có điều thời gian 10 năm, liền có 100 vạn tu sĩ rơi xuống, vì lẽ đó Tròm Sao kế hoạch cũng phải có biến thành động. Từ khi Trác Mã nơi theo khung trời đại hoang chia lịa, hóa thành xa xôi trong bầu trời một ngôi sao sau, thiên đạo liền xuất hiện biến hóa, cái này cũng là Tròm Sao kế hoạch bắt đầu. Nguyên bản Bạch Thần cùng ba vị thiên tôn dự định là muốn tiến lên dần dần, đầu tiên là bọn họ ba vị thiên tôn sáng lập giáo phái, sau đó truyền bá ra một ít tin tức cùng tín ngưỡng, để chúng sinh đều có cái chuẩn bị tâm lý. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vạn thế đại kiếp nạn giáng lâm, dù cho là một niệm đánh cướp đều không đủ dự liệu được. Đồng thời vạn thế đại kiếp nạn dẫn dắt lên sát kiếp, càng là tai họa hoành hành, nếu để cho tai họa tiếp tục kéo dài, như vậy toàn bộ khung trời đại hoang đều có khả năng xuất hiện quy mô lớn hỗn loạn. Hơn nữa loại này hỗn loạn đã bắt đầu lan tràn đến phàm nhân, vì lẽ đó tiếp tục nữa, như vậy hết thể sinh linh chủng tộc đều sẽ nguyên khí đại thương. Hơn nữa lần này vạn thế đại kiếp nạn kéo dài thời gian rất khả năng vượt qua vạn năm lâu dài. Bây giờ có điều thời gian 10 năm cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản, nếu như lại kéo dài tới vạn năm, e sợ toàn bộ tu tiên giới tu sĩ đều sẽ bách không tồn một, mà phàm nhân càng là đối mặt ngập đầu thai hương. Không biết vãn bối cần phải làm những gì? Người đem làm là thứ nhất cái. Chúng ta nhận định tinh thần chi chủ, đồng thời thoát khỏi chịu khổ giả thân phận. Tinh thần chi chủ. Đúng, chúng ta ở toàn bộ khung trời đại hoang cửu châu bên trong, đều tàng có một ít tín vật, mà cái thứ nhất tín vật cũng đem ở không lâu sau đó hiện thế. Đến thời điểm chúng ta sẽ an bài một ít tin tức truyền đi, đưa tới quần hùng tranh cướp, mà ngươi nhưng là trong chúng ta xác định ứng cử viên. Nếu tiền bối lo lắng vạn thế đại kiếp nạn tử thương khốc liệt, vì sao còn muốn dùng loại này tin tức gây nên càng nhiều người tranh đấu? Loại tranh đấu này đều là ở hạn định bên trong, có thể không phạm vi, có lẽ sẽ có tranh đấu thương vong, bất quá chúng ta sẽ giả thiết một ít quy tắc, tránh khỏi khốc liệt chém giết. Như vậy tại hạ tựa hồ có cũng được mà không có cũng được. Ngươi là duy nhất người biết chuyện, vì lẽ đó một ít chi tiết nhỏ cần ngươi phối hợp. Như vậy toàn bằng tiền bối sắp xếp đi. Một niệm đánh cướp chuyển hướng A Châu. A Châu, ngươi sư tôn làm sao cam lòng thả ngươi đi ra? Là ta yêu cầu, mỗi ngày ngay ở mây trong cùng. Hoặc là chính là ở xung quanh vạn dặm hoạt động, quá chán, đánh cướp thúc thúc, ngươi muốn an bài cho ta sự tình làm, nếu không ta liền không ở các ngươi quần tinh giáo bên trong đợi. Vậy ngươi sẽ cái gì? Ngạch. Cái này. Luyện khí. Một niệm đánh cướp đương nhiên biết A Châu quá khứ, cũng biết A Châu cũng chỉ sẽ luyện khí. Bình thường cùng người tranh đấu, liền dựa vào pháp bảo đánh người. Mặc kệ là tiểu tu sĩ vẫn là đại tu sĩ, liền một chiêu như thế. Nhưng là một mực nàng chiêu này chính là hữu hiệu, dù sao pháp bảo của nàng, mỗi một cái đều là giá trị liên thành. Vậy thì như là lưỡng người bình thường đánh nhau, cái khác một phương động một chút là nắm vũ khí nguyên tử đánh nhân ra trên gáy, ai cũng không chịu được. Một niệm đánh cướp cũng biết A Châu đi ra, kỳ thực chính là Bạch Thần để hắn thay chăm sóc. Nói là Bạch Thần làm cho nàng đi ra lang bạn, trên thực tế vẫn là không yên lòng. Nửa năm sau, A Châu lần thứ hai hiếm, bởi vì ở quần tinh giáo, nàng vẫn là đảm đương luyện khí sư chức trách. Lúc mới bắt đầu, nàng xác thực là rất vui vẻ, mình có thể giúp đỡ được việc. Nhưng là không tới thời gian một tháng, quần tinh giáo hết thệ tu sĩ, toàn bộ đều biết, dãy bên trong có một vị thủ đoạn cao minh luyện khí sư, hơn nữa là không cần bất kỳ đánh đổi, chỉ cần cung cấp tài liệu luyện khí, nàng sẽ đem hết toàn lực giúp bọn họ luyện chế pháp bảo. Sau đó A Châu liền bắt đầu lặp lại ở Bạch Thần bên người công tác, mỗi ngày luyện khí, mỗi ngày luyện khí. Đương nhiên, không ai có thể ép buộc nàng, nhưng là mỗi khi dạy bên trong tu sĩ cầu đến trên đầu nàng thời điểm, nàng lại không hiểu được từ chối. Trên thực tế, mặc kệ là một niệm đánh cướp, đệ nhị ma vẫn là hành thiên, đều không có nói A Châu nhất định phải làm cái gì. Nàng có thể nói là quần tinh giáo bên trong, tự do nhất một cái, thậm chí nàng muốn đảm nhiệm chức vụ gì đều tùy tiện nàng, dù cho nàng phải làm giáo chủ cũng có thể. Nhưng là bản thân nàng nói, nàng muốn phát huy tác dụng của chính mình, chủ động đảm nhiệm luyện khí sư chức vụ, sau đó nàng liền hối hận rồi. Có điều đang dạy bên trong, nàng đúng là được nên có tôn trọng. Dạy bên trong tu sĩ đều biết, A Châu nhưng là quần tinh giáo tiểu công chúa, hơn nữa thường ngày bình dị gần gũi, người ngoài chân thành, vì lẽ đó dạy bên trong tu sĩ đều rất tôn kính A Châu. Dù cho là những kia cao tầng, cũng biết ba vị thái thượng trưởng lao thái độ đối với A Châu, có thể nói hoàn toàn là coi A Châu là làm chính mình văn bối. Hoàng Sam, nghe nói ở thiên nam lục địa có một cái kỳ bảo hiện thế. Kỳ bảo cái gì? Kỳ bảo Hoàng Sam tò mò hỏi. Không biết, có điều nghe nói là có thể thoát ly chịu khổ giả thân phận, né qua vạn thế đại kiếp nạn. Cõi đời này nơi nào có loại pháp bảo này không thể đi. Là thật sự, nghe nói đã có không ít tu sĩ đều đi thiên nam lục địa. Người muốn đi? Thiên nam lục địa khoảng cách khung thương lục địa không xa, ta nghĩ đi thử vận may. Hoa Âm nói rằng, cái kia liền đi đi, có điều vật ấy sợ là có không ít người tranh cướp đi, mặc dù là đại năng cũng từ chối không được loại này kỳ bảo đi. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, ngược lại chính là đi mở mang hiểu biết, lại không phải không thể không cần. Lại nói, đi nơi nào nên có không ít cường giả, vừa vặn thích hợp ngươi và ta khiêu chiến. Ngươi cũng không nên sang bậy, lần trước lung tung hướng về một cái hợp đạo đại tu sĩ khiêu chiến, chúng ta suýt chút nữa chết ở trong tay hắn, chúng ta mặc dù muốn khiêu chiến, ít nhất cũng phải lựa chọn cùng chúng ta xứng đôi đối thủ, mà không phải lung tung khiêu chiến vượt cấp đại tu sĩ. Có cái gì mà, chúng ta lại không phải là không có vượt cấp khiêu chiến quá. Nguyên Anh cảnh giới khiêu chiến hóa thần tu sĩ. Cùng cảnh giới hóa thần khiêu chiến hợp đạo tu sĩ không phải là một cái khái niệm, lại nói, lúc đó hai người chúng ta có điều mới vừa vào cảnh giới hóa thần, bản thân căn cơ bất ổn, đối với chân nguyên pháp lực cũng không thuần thục, tùy tiện vượt cấp khiêu chiến, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhưng là chúng ta cuối cùng còn không phải thắng. Đó cũng không gọi thắng, mà là số may, may mắn tìm tới hắn nhược điểm. Vận khí cũng là thực lực một phần. Hoa Âm chuyện đương nhiên nói rằng, ngược lại ngươi lần sau nếu như lại tìm chết, ta chắc chắn sẽ không bồi tiếp ngươi chịu chết. Hoàng Sam kiên quyết nói rằng, yên tâm đi, lần này cần là gặp lại hợp đạo tu sĩ, ta một người liền có thể giải quyết, hiện tại ta không phải là lúc trước liệu bi, có điều kém nửa bước liền năng lực lên cấp hợp đạo cảnh giới, bằng sức chiến đấu của ta, chỉ là vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn không có áp lực. Nói đến, mặc kệ là Hoa Âm vẫn là Hoàng Sam, tất cả đều là cơ duyên lớn người, bọn họ chỉ dùng hơn 10 năm, cũng đã đến cảnh giới hóa thần. Đương nhiên, này cùng nhau đi tới bọn họ cũng đều là ở trong chiến đấu trưởng thành, to to nhỏ nhỏ chiến dịch nhiều vô số kể. Nhưng là dùng chỉ là hơn 10 năm, liền đến hóa thần hậu kỳ, cũng không phải chỉ là cơ duyên hai chữ có thể nói rõ. Đợi được hợp đạo kỳ sau, ta liền có thể đi báo thủ. Báo thủ tìm ngươi sư tôn báo thủ à? Ngươi sư tôn nhưng là đại năng, ngươi cho rằng ngươi có hy vọng à? Ta ở cảnh giới hóa thần có thể khiêu chiến hợp đạo tu sĩ, như vậy lên cấp hợp đạo cảnh giới sau. Đương nhiên có thể khiêu chiến thiên nhân cảnh đại năng. Ngươi xác định ngươi sư tôn là thiên nhân cảnh đại năng à? Hắn loại người như vậy, tán lại tùy tính, lại không hề lòng cầu tiến, thiên nhân cảnh đã là vật khí, không thể cao đến đâu. Ta có thể không cho là như vậy. Hoàng Sam dù sao cũng là cùng Hoa Âm cách biệt hơn 10 năm, tuy nói Hoa Âm không có nói rõ quá bọn họ thầy trò ân oán, có điều dù sao thường thường nghe được, vì lẽ đó đại thể biết, nàng vị sư tôn kia cùng nàng có cái gì đại thủ. Có điều Hoàng Sam cũng không phải lo lắng Hoa Âm sẽ bị nàng sư tôn giết, dù sao Hoa Âm ở nàng vị sư tôn kia trước mặt, cũng xưa nay không đủ che giấu quá chính mình tu luyện mục đích. Mà nàng vị sư tôn kia xem ánh mắt của nàng, lại như là ở đậu tiểu hài tử như thế. Ngươi sư tôn có thể không phải lớn một cách bình thường năng lực tu sĩ, nếu ngươi cái này đệ tử có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc sẽ sai bao nhiêu. Khẳng định có thể, không muốn đối với ta như vậy không đủ tự tin. Quên đi thôi, vẫn là trước tiên nói một chút về ngươi mới vừa nói cái này kỳ bảo, ngươi từ nơi nào nghe nói. Nghe một cái người quen nói, chính là năm đó chúng ta ở Bắc Hải cứu cái kia Nguyên Anh tu sĩ, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là Nguyên Anh tu sĩ. Này rất bình thường có được hay không? Trái lại là hai người chúng ta, ngươi không cảm thấy chúng ta tiến cảnh quá nhanh à? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3919, Tinh Thần Chi Chủ. Hoa Âm, chúng ta tới đây bên trong mấy ngày, ngươi nói kỳ bảo đến cùng ở nơi nào? Ta mấy ngày nay vẫn đang hỏi thăm tin tức, có người nói sẽ ở sau 3 ngày xuất thế, địa điểm liền ở ngoài thành Đại Hoa Cốc. Ngươi này lại là nơi nào được tin tức? Bằng hữu nơi đó được tin tức. Nghe được Hoa Âm trả lời, Hoàng Sam không còn gì để nói. Ngươi đúng là rất sẽ kết giao bằng hữu. Cùng Hoa Âm đồng thời tổ đội mạo hiểm hơn 10 năm, Hoàng Sam đã hiểu rõ Hoa Âm tính cách, nàng là cái tương đương ngay thẳng nữ hải, bất luận người nào tựa hồ cũng sẽ kết giao. Điều này cũng dẫn đến nàng đi tới chỗ nào đều có thể giao cho bằng hữu, mà đi tới chỗ nào cũng đều năng lực gặp phải bằng hữu. Mặc kệ là người buôn bán nhỏ, vẫn là một số lãnh đời cao thủ, nàng đều không ngại, chỉ cần có thể tán gẫu đến, vậy khẳng định sẽ biến thành bằng hữu của nàng. Đương nhiên, chuyện như vậy có tốt có xấu, chỗ tốt chính là, đi tới chỗ nào đều có thể được nàng muốn tin tức. Chỗ hỏng tự nhiên cũng là có, nếu như gặp phải một cái nào đó bằng hữu có phiền phức, nàng sẽ quên đi tất cả, liều lĩnh giúp bằng hữu giải quyết phiền phức. Ngươi không đủ phát hiện, trong thành tu sĩ nhiều hơn không ý ta. Không đủ phát hiện, ta đều không đủ làm sao ra khách sạn. Hoàng Sam hồi đáp, nếu như tòa thành nhỏ này có lượng lớn tu sĩ, ta lẽ ra có thể phát hiện mới đúng. Dù sao nếu như có bao nhiêu cái tu sĩ ở cùng một tòa thành nhỏ bên trong, nhất định sẽ phát sinh tranh đấu. Nhưng là chúng ta đến mấy ngày nay, trong thành nhỏ tựa hồ vẫn luôn là gió êm sóng lặng, không giống như là có bao nhiêu tu sĩ dáng vẻ. Lần này kỳ bảo xuất thế, có cái rất kỳ quái nghe đồn. Tin đồn gì? Có người nói cái này kỳ bảo trước chính là một vị tên là Trời Thiện Lão Nhân bản mệnh pháp bảo, mà từ Trời Thiện Lão Nhân rơi xuống sau, cái này kỳ bảo liền lánh đời biến mất. Mai cho đến ngày gần đây tài năng một lần nữa phát sinh gợn sóng, pháp bảo này sẽ tự mình chọn chủ cũng có rất nhiều điều kiện thứ nhất chính là, trong vòng 10 ngày chưa từng giết hại chết người. Ngày này Thiện Lão Nhân ta ngược lại thật ra nghe nói qua, có người nói là tu sĩ bên trong người hiền lành, trăm năm trước rơi xuống, ở trong giới tu tiên xem như là tương đương có tiếng tu sĩ, chỉ là tu vi của hắn tựa hồ không thế nào cao đi, tuy nói là đại năng, có điều cũng chỉ là thiên nhân cảnh, hơn nữa là bình thường nhất thiên nhân cảnh. Pháp bảo của hắn có thể làm cho người tách ra vạn thế đại kiếp nạn à? Cái này Trời Thiện Lão Nhân tuy rằng tu vi không cao, sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là nhưng bởi vì bản tính của hắn thiện lương, vì lẽ đó bị thiên đạo che chở, bất kỳ thai kiếp đều sẽ không tìm trên hắn, mà hắn bản mệnh pháp bảo liền gọi làm bất thi thai, có thể tránh thiên thai địa đánh cướp. Nếu bất kỳ thai kiếp đều có thể tách ra, vậy hắn làm sao rơi xuống? Bởi vì hắn đem bất thi thai mượn cho một người, kết quả người kia thấy bảo này lòng tham. Ân đền đoán trả đem hắn giết, mà cái kia phản bội người cũng không có kết quả tốt, bất thí thai ở trong tay của hắn không chỉ không cho hắn tránh họa trốn thai, trái lại cho hắn đưa tới lớn lao kiếp số, từ đó bất thí thai biến mất không còn tăm hơi, mãi cho đến ngày gần đây tài năng có tin tức. Cái kia bất thí thai thật có thể tách ra vạn thế đại kiếp nạn. Ta đây liền không biết, có điều ngoại giới nghe đồn là, bất thí thai ở Trời Thiện trong tay ông lão, đã hóa thành đạo khí. Đạo khí, không như bình thường pháp bảo. Càng như là ẩn chứa pháp tắc khai thiên chí bảo. Có điều đạo khí không thể đạt đến khai thiên chí bảo loại kia lớn lao vì, cũng ảnh hưởng không được thiên đạo, vì lẽ đó đạo khí cũng được gọi là bán thánh chí bảo, liền tương tự với thiên tôn bên dưới bán thánh. Trời Thiện Lão Nhân chỉ là thiên nhân cảnh tu vi, thật có thể luyện hóa xuất đạo khí đến. Cái kia Trời Thiện Lão Nhân hiển nhiên chính là thấp tu vi, cảnh giới cao, mà hắn đạo cũng được thiên đạo tán thành, cho nên mới có cỡ này cơ duyên, cái kia phản bội người nhưng là hành nghịch thiên đạo việc. Thực sự là tự tìm đường chết. Nếu món đạo khí kia không thể dựa vào chém giết thu được, vậy thì là nói, chúng ta đều là có cơ hội, có đúng không? Hẳn là như vậy, có điều đây mới là điều kiện thứ nhất. Còn có điều kiện khác? Không sai, bất thí thai lúc xuất thế, sẽ hình thành tiểu thế giới, mà tiến vào tiểu thế giới người, tu vi sẽ toàn bộ bị áp chế đến thiên nhân cảnh bên dưới. Nói cách khác, đến thời điểm tu vi tối cao cũng chỉ có hợp đạo tu vi tu sĩ, bằng vào chúng ta hy vọng lớn vô cùng, mặc dù là nhiều hơn nữa đại năng, tiến vào tiểu thế giới sau, cũng sẽ chỉ là hợp đạo tu vi. Coi như đại năng tu vi chỉ có hợp đạo tu vi, nhưng là ý thức của bọn họ cùng đối với chân nguyên pháp lực khống chế, căn bản là không phải hợp đạo tu sĩ có thể so sánh, tương tự tu vi hạ, những kia bị áp chế tu vi đại năng, vẫn như cũng mạnh hơn hợp đạo tu sĩ, chúng ta hiện tại miễn cưỡng năng lực đối phương hợp đạo tu sĩ, không có nghĩa là chúng ta năng lực đối kháng bị áp chế tu vi đại năng. Ngươi người này làm sao như thế ma ma tức tức, ngươi nếu như không dám thì thôi, ta một người đi. Ta không đủ nói không đi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi không muốn sơ sẩy bất cẩn, chúng ta dù sao chỉ có cảnh giới hóa thần, hơn nữa tài năng hai người. Đến rồi. Hoàng Sam bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa phía chân trời, chỉ thấy một vệt kim quang chọc tan bầu trời, liên tiếp thiên địa. Thiên đạo cộng hưởng. Quả nhiên là đạo khí xuất thế. Hoa Âm cũng xem về phía chân trời. Bất thí thai lại gợi ra như vậy thiên tướng, tuyệt đối không phải bình thường. Ngay vào lúc này, thân ở với vạn dặm bên trong hết thảy tu sĩ, đều cảm ứng được thiên đạo ý chí. Bất thí thai xuất thế, tinh thần chi chủ hiện, thay thiên đạo tâm ý, chấp trưởng mở giới. Tinh thần chi chủ thay thiên đạo tâm ý, chấp trưởng một giới. Đây là ý gì? Trong phút chốc, hết thảy cảm ứng được thiên đạo ý thức tu sĩ, toàn bộ đều kích động không kềm chế được. Đi! Hoàng Sam khẽ quát một tiếng, thân hình hướng về cái kia kim sắc cột sáng phương hướng bay đi. Hoa Âm theo sát phía sau, mà càng là tiếp cận kim sắc cột sáng, liền càng là có thể cảm nhận được kim sắc cột sáng bên dưới, cái kia mênh mông hùng vĩ lực lượng. Hơn nữa chu vi càng ngày càng nhiều tu sĩ, theo bốn phương tám hướng phân tụ tập. Xa xa có cái tu sĩ, lâm lâm liệt liệt ngăn cản một đám tiểu tu sĩ. Lan nhanh, chỉ là nguyên anh tu sĩ, lại cũng dám tới nơi này tham gia trò vui, muốn chết. Đây là thiên đạo ý chỉ, ngươi muốn vi phạm thiên đạo ý chỉ. Ở đây lão tử chính là trời, quản chính là các ngươi những này run rế, mau cút, nếu không, lão tử liền muốn thay thiên đạo lau các ngươi. Vừa dứt lời, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào tu sĩ kia trên người, trong phút chốc, tu sĩ kia liền hóa thành hôi bay. Thiên đạo làm việc, thiện giả không thiếu, hung ác giả không được. Tất cả mọi người trong đầu lại vang lên thiên đạo âm thanh, lúc này nguyên vốn còn muốn động thủ tu sĩ, dặn dò dừng động tác lại, ý tứ sâu xa liếc nhìn quanh thân đông đảo tu sĩ. Sư tỷ, sư tỷ. Hoa Âm phía sau, đột nhiên nghe được một cái thanh âm xa lạ, lúc mới bắt đầu, nàng còn tưởng rằng không phải đang gọi nàng. Nhưng là thanh âm này càng ngày càng gần, tựa hồ là hướng về nàng lại đây. Hoa Âm quay đầu, nhìn thấy một cô thiếu nữ chính hướng về nàng bay đến. Nhưng là tên thiếu nữ này xem ra vô cùng xa lạ, Hoa Âm đầy mặt nghi hoặc. Không phải ở gọi mình đi. Hoặc là tiểu cô nương này nhận lầm người. Sư tỷ, đúng là ngươi nha, đã lâu không gặp. Ngươi có khỏe không? A Châu đã bay đến Hoa Âm trước mặt, hưng phấn lôi kéo Hoa Âm tay kêu lên. Ngươi là? Ngươi không nhận ra ta rồi là ta nha, ta là A Châu A. Chúng ta trên lần gặp gỡ, là ở Bạch Lộc Thành A, có nhớ hay không? A ngươi là A Châu, ngươi đều lớn như vậy A. Hoa Âm kinh ngạc nhìn A Châu, nàng là trong lúc nhất thời không đủ quay lại, ở trong ấn tượng của nàng, A Châu còn chỉ là cái kia còn không đủ nàng một nửa thân cao tiểu nha đầu, lại không nghĩ rằng trong trước mắt, A Châu đã dáng ngọc yêu kiều. 10 năm, đối với một cái tu sĩ tới nói, thực sự là quá ngắn ngủi, hơn nữa tu sĩ trong ý thức, đối với ấn tượng đầu tiên đều là càng sâu sắc. Dù sao đối với tu sĩ tới nói, thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, có lẽ đối với mới đều sẽ không có thay đổi. Là ta, người rốt cục nhớ tới ta đến rồi. Thật không nghĩ tới A Hoa Âm theo bản năng muốn đi mỏ A Châu đầu, có điều bàn tay đến một nửa đột nhiên nhớ tới đến, A Châu đã không phải quá khứ cái tiểu cô nương kia. A Châu! Ngươi tại sao lại tới nơi này, ngươi cũng là đến cướp đoạt cái này bất thí thai à? Không phải a, ta là tới chơi, sư tỷ. Ngươi là đến đoạt bất thí thai? Vâng. Không cần đoạt, sư tỷ ngươi không đoạt tới được. Tại sao ngươi không tin sư tỷ? Không phải a, nhân vì cái này bất thí thai kỳ thực sớm có nội định người, người bên ngoài là không đoạt tới được. Nay kỳ bảo hiện thế, thiên đạo ý thức xuất hiện, đều là thiên đạo chi tượng, làm sao có khả năng có nội định người? Là thật sự. Sư tỷ nếu như không tin, có thể thử một lần, cuối cùng đoạt đến bảo vật, khẳng định là Hoang Thúc Thúc. Hoang Thúc Thúc Hoang đạo nhân là hắn. Hoa Âm cùng Hoàng Sam cũng đều nhận ra Hoang đạo nhân, cũng là ở Bạch Lộc Thành thời điểm, ở Bạch Thần Quý Phủ nhận thức. Đúng đấy, bọn họ cùng Sư Tôn có cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Sư Tôn không cho ta tùy tiện nói. Ta cũng không thể. Sư tỷ, Ta không thể nói, nếu như ngươi muốn biết, có thể đi hỏi sư tôn nhất định sẽ nói cho sư tỷ. Quên đi. Nghĩ đến Bạch Thần, Hoa Âm sắc mặt chính là một hắc. Nàng cùng Bạch Thần gặp mặt, mỗi lần đều là gọi đánh gọi giết, hơn nửa đều là nàng chịu thiệt. Nàng cũng sẽ không cầu khẩn nhiều lần cầu Bạch Thần, để hắn tự nói với mình bí mật gì. Vậy thì là nói, chúng ta bất luận làm sao, cũng không giành được cái này đạo khí có đúng không? Đúng đấy. A Châu rất chăm chú gật gù. Tên con kia, hắn đang trêu khắp thiên hạ người, ngôi sao gì thần chi chủ, cái gì chấp trưởng mở giới, tất cả đều là lừa người. Cái này không phải gạt người nha. A Châu nói rằng, hắn có tài cán gì? Năng lực phong ngôi sao gì thần chi chủ, còn năng lực để cho người khác chấp trưởng một giới. Không thể nói. Tại sao không thể nói lại là tên khốn kia mệnh lệnh ngươi? A Châu cúi đầu không nói lời nào, Hoa Âm cũng không muốn lại làm khó dễ A Châu. Quên đi, Hoàng Sam, chúng ta đi. Liên như thế đi rồi Hoàng Sam nghi hoặc nhìn Hoa Âm. Ngược lại này đều là nội định, chúng ta ở này lãng phí thời gian làm cái gì? Sư tỷ, kỳ thực còn có cơ hội, nửa năm sau, còn có thể có cái thứ hai đạo khí xuất thế, ngay ở đông vực lục địa Thái Hoa Sơn, ta trở về cùng sư tôn nói, để hắn đem nội định tiêu chuẩn cho sư tỷ. Không cần nhờ tới hắn. Hoa Âm lạnh mặt nói, có điều nhưng trong lòng hiếu kỳ vô cùng, chính mình tên khốn kia sư tôn, đến cùng ở kế hoạch cái gì? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3920, Thử Vi Đại Đế. Hoàng Sam cùng Hoa Âm cũng không nghi ngờ A Châu. Bọn họ không đủ lại tiến vào bên trong tranh cướp. Có điều cũng không hề rời đi, bọn họ muốn nhìn một chút, Hoa Âm vị sư tôn kia đến cùng có kế hoạch gì. Rốt cục, chờ đợi sau 3 ngày, kim sắc cột sáng đột nhiên nổ tung. Một cái tắm rửa ánh sáng màu vàng nóng bóng người theo bên trong bước chậm mà ra, hơi thở kia tràn ngập thần thánh cùng hùng vĩ. Đó là Thiên Tôn. Không đúng, không phải Thiên Tôn, không có thiên đạo cảm ứng. Tinh thần chi chủ hiện thân. Thiên đạo ý chí âm thanh xuất hiện ở mỗi cái tu sĩ trong đầu. Khẩn đón lấy, mặt đất bắt đầu rung động dữ dội dâng lên. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đại địa đang bị xé rách. Đi mau. Trốn A. Nhưng là trốn không thoát, tất cả mọi người đều không thể rời đi chu vi 10 triệu dặm. Chu vi 10 triệu dặm đại địa, đều đang bị mênh mông sức mạnh to lớn bao vây. Bên trong người không ra được, người bên ngoài không vào được. Khối này siêu cấp to lớn lục địa, chính đang lơ lửng giữa trời mà lên. Không trung tu sĩ đã phát hiện tình huống, nhưng là bọn họ cái gì đều làm không được, cũng không biết phải nên làm như thế nào. A Châu, chuyện gì thế này? Đây chính là kế hoạch. A Châu nói rằng, ta là nói hiện tại là tình huống thế nào. Này chu vi ngàn tỷ dặm, sẽ lên chức vào trong bầu trời, sau đó hóa thành tinh thần, tự thành mở giới. A Châu nói rằng, cái gì là tinh thần? Không trời đại hoang trước lúc này chỉ có chắc mã nơi một cái tinh thần. Vì lẽ đó trước lúc này là không có tinh thần cái này khái niệm, mặc dù là ở Trác Mã nơi hóa thành tinh thần, thiên đạo biến hóa sản sinh tinh thần chi đạo, có điều phần lớn người vẫn như cũ không biết. Cụ thể ta cũng không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Biết đến không nhiều, sư tôn thường ngày cùng hoang thúc thúc tán gẫu thời điểm, ta thỉnh thoảng nghe đến vài câu. Hoa Âm, mặt đất vặn mèo. Không chỉ là mặt đất bắt đầu vặn mèo, bầu trời cũng bắt đầu vặn mèo. Ở mênh mông sức mạnh to lớn bên dưới. Bất luận người nào ở trước mặt loại sức mạnh này, đều chỉ có thể đứng chết chân tại chỗ, bọn họ cái gì đều làm không được. Dù cho là những kêu bán thánh cấp bậc tồn tại, giờ khác này cũng bị loại sức mạnh này chấn động. Bọn họ không thể nào hiểu được, không cách nào rõ ràng đây rốt cuộc là ra sao sức mạnh. Chu vi 10 triệu dặm đại địa, rốt cuộc ở dưới con mắt mọi người, hóa thành một viên to lớn thiên thể. Mà sự biến hóa này cũng không chỉ là ở bên trong tu sĩ nhìn thấy, ở xé rách đại địa khu vực biên giới, cũng không có thiếu tu sĩ. Bọn họ nhìn cái kia to lớn lục địa lên không, nhìn lục địa vặn vẹo biến thành hình cầu, sau đó càng bay càng xa. Không phải là không có người nỗ lực bước lên hình cầu, nhưng là bọn họ nhưng theo không kịp này viên thiên thể, chỉ có thể nhìn thiên thể càng bay càng xa. Thời khắc này, khắp thiên hạ tu sĩ đều cảm nhận được thiên đạo ý chí âm thanh. Viên thứ hai tinh thần hoàn thành, thương thiên hạ lấy đế làm đầu, thiên đạo bên dưới lấy tử vi làm đầu. Tu sĩ, hoang, khâm định thụ phong tử vi đại đế, phong. Tử vi đại đế, từ đây ngươi chính là này ngàn tỷ sinh linh chi chủ, thay thiên đạo trưởng quản này giới. Sau lần đó ngươi đem gánh nặng này giới hưng vong, tử vi hưng ngươi thì lại hưng, tử vi vong ngươi thì lại vong. Vạn thế bất hủ, không vào luân hồi, không bị trừ thiên kiếp số. Thời khắc này, ngàn tỷ sinh linh đều ngẩng đầu lên, xem về phía chân trời. Hết thể sinh linh đều có thể nhìn thấy, ở bầu trời bên trên có một viên như ẩn như hiện tinh thần. Phần lớn người đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng là một cái khác tin tức, cũng ở lấy quang tốc độ truyền lưu ra. Thiên tôn bên dưới, bán thánh bên trên, lại xuất hiện một con đường khác. Vậy thì là trở thành tinh thần chi chủ, tránh được thiên địa đại kiếp nạn, có thể hưởng vạn thế bất hủ. Đây cơ hồ rồi cùng thiên tôn như thế, hơn nữa còn trưởng quản một giới, ngàn tỷ sinh linh. Đương nhiên, tinh thần chi chủ còn nhận một giới hưng vong, nói cách khác, nếu như tinh thần chi chủ quản lý quản một giới dung chuyển, như vậy tinh thần chi chủ cũng có thể khó giữ được. Tin tức này để hầu như hết thảy tu sĩ đều điên cuồng, đặc biệt những kia vô duyên thành tiểu đại đạo tu sĩ, bọn họ bởi vì như vậy nguyên nhân, mất đi cơ hội này. Nhưng là bây giờ, tình huống nhưng có khả năng chuyển biến tốt, thành tiểu tinh thần chi chủ cũng chính là bọn họ con đường mới cùng cơ hội. Đương nhiên, liền dường như thành tiểu vạn thế thiên tôn như thế, thành tiểu tinh thần chi chủ đồng dạng là cơ hội xa vời, nhưng là chí ít bọn họ còn có cơ hội. Thiên đạo có biến, mà vào giờ phút này hoang, đã thành tiểu tinh thần chi chủ. Hơn nữa, hắn là người thứ nhất tinh thần chi chủ, Tử Vi đại đế. Chúng ta hiện ở bị vây ở chỗ này. Chúng ta muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, bị cái kia Tử Vi đại đế chi phối à? Ngay vào lúc này, cái kia ánh sáng màu vàng nóng bên trong bóng người theo hào quang đi tới. Các vị đạo hữu chớ hoảng. Hoang đạo nhân tiện tay ở trong không khí vạch một cái to lớn cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mắt. Đây là tinh không cánh cửa, có thể làm cho bọn ngươi lui tới với khung trời đại hoang cùng Tử Vi tinh, bản tọa vô ý làm khó dễ bọn ngươi, đi ở tự tiện. Tuy nói có mấy người vẫn là ôm thái độ hoài nghi, có điều càng ngày càng nhiều người bắt đầu ngang qua tinh không cánh cửa. Bọn họ phát hiện, mặc dù Tử Vi tinh đã cùng khung trời đại hoang cách xa nhau ngàn tỷ dặm xa, nhưng là chỉ phải xuyên qua tinh không cánh cửa, bọn họ liền năng lực trong nháy mắt trở lại khung trời đại hoang. Mà bọn họ trở về, cũng đem tin tức truyền bá ra, cũng truyền bá càng cấp tốc. Toàn bộ khung trời đại hoang đều biết thiên đạo biến hóa, cũng biết tân con đường. Đồng thời, mọi người cái này thành tiểu Tử Vi đại đế đạo khí, xưng là tinh thần đạo khí. Càng chấn động tin tức cũng thuận theo truyền ra, cái thứ hai tinh thần đạo khí, đem ở nửa năm sau xuất thế. Khắp thiên hạ đều vì thế mà chấn động, đối với một nhóm người tới nói, thành tiểu tinh thần chi chủ muốn so với thành tiểu thiên tôn muốn càng hấp dẫn người, đồng thời cũng càng dễ dàng. Chỉ ít, nếu muốn thành tiểu thiên tôn, không nói cái kia đếm mãi không hết người cạnh tranh, riêng là mỗi lần đều phải đợi chờ mấy triệu năm, thậm chí ngàn vạn năm, cũng đã đầy đủ để phần lớn tu sĩ tuyệt vọng. Nhưng là nếu như là thành tiểu tinh thần chi chủ, trong vòng nửa năm nhưng có thể liên tục xuất hiện hai vị, nói rõ tinh thần chi chủ khẳng định số lượng không ít. Sự thực cũng là như thế, cái thứ hai tinh thần đạo khí lúc xuất thế, dẫn dắt đến tranh đấu so với lần thứ nhất muốn càng kịch liệt gấp trăm lần. Có điều nhưng hầu như không có ai tử vong, bởi vì mỗi một kiện tinh thần đạo khí chọn chủ thời điểm, đều có một yêu cầu, vậy thì là trong vòng 10 ngày không thể sát thương mạng người. Thậm chí quá khứ giết người càng ít, cơ hội lại càng lớn, vì lẽ đó mặc kệ các tu sĩ như thế nào đi nữa tranh, cũng không muốn động thủ giết người. Nay cũng đã thành công nhận sự thực, sau đó ở thời gian mấy chục năm bên trong, tinh thần đạo khí lục tục xuất thế. Đồng thời cũng có mấy chục vị tinh thần chi chủ hiện thế, có điều đều không thể cùng người thứ nhất tinh thần chi chủ, Tử Vi đại đế so với. Tử Vi đại đế bây giờ tên, hầu như có thể nói là thiên tôn chi loại kém nhất người. Hắn thống ngự một thế giới, ngang qua ngàn tỷ dặm, sinh linh vô số. Danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất đế, nhân gian đế vương tuy nói cũng coi như là trí cao vô thượng, nhưng không cách nào cùng Tử Vi đại đế so với. Hơn nữa, hắn là duy nhất một cái bị thiên đạo phong đế tinh thần chi chủ, sau đó thu hoạch tên đều lấy đạo quân làm hiệu. Đương nhiên, đây chỉ là tên gọi trên khác biệt, chức năng của bọn họ kỳ thực đều giống nhau. Đã có người ý thức được, khung trời đại hoang sẽ càng ngày càng nhỏ, mà trong bầu trời tinh thần sẽ càng ngày càng nhiều. Có điều quá trình này là không đảo ngược, bởi vì đây là thiên đạo biến hóa sản sinh kết quả, không phải bất luận là một tu sĩ nào có thể quyết định hoặc là ngăn cản. Hiện tại, mỗi cái giữa các vì sao, đã bắt đầu lẫn nhau câu thông, đồng thời cũng cùng khung trời đại hoang có liên hệ. Ở vạn thế đại kiếp nạn bên dưới, biến hóa mới để các tu sĩ bắt đầu không biết làm sao, mê man, hay hoặc là hưng phấn. Tuy nói trong giới tu tiên giết chóc vẫn như cũ kéo dài, nhưng không có quá khứ kịch liệt như vậy. Bạch thần có thể cảm giác được, tinh thần chi đạo đã từng bước hoàn thiện. Trên thực tế, bạch thần vẫn ở đem khung trời đại hoang trên lục địa hóa thành tinh thần, hơn xa mọi người nhận thức cái kia mấy trăm ngôi sao. Bạch thần ở phần lớn thời gian, đều là chờ ở Tử Vi tinh trên. Hoang đạo nhân cái này Tử Vi đại đế, lúc mới bắt đầu còn rất hưng phấn. Nhưng là dần dần, hắn tài năng phát hiện, trở thành tinh thần chi chủ chính là cái hố. Tuy nói có vô thượng quyền lực, nhưng là hắn hiển nhiên không phải loại kia đối với quyền lực đặc biệt cảm thấy hứng thú người. Nhưng là hắn hiện tại nhưng thoát thân không được, cũng may bạch thần trên căn bản liền ở tại Tử Vi tinh trên. Những ngôi sao này trên người bình thường, theo ban đầu không biết làm sao cùng sau khi khiếp sợ, cũng bắt đầu dần dần quen thuộc sự biến hóa này, dù sao thời gian mấy chục năm, đã có đời thứ hai, đời thứ ba, thậm chí là đời thứ bốn. Đối với đời mới tới nói, hiện tại Tử Vi tinh thành là bình thường thế giới, mà không phải tổ tông nói tới, đã từng sinh sống ở một khối to lớn trên đất bằng. Trong lúc này, Hoa Âm tới tìm Bạch Thần mấy lần, mỗi lần đều là đến báo thù. Mỗi lần đều là xối hưng mà đến mất hứng mà về, có điều nàng vẫn không có nhục chí, vẫn như cũ kiên quyết không rời chính mình báo thù quyết tâm. Hoa Âm, đây là ngươi lần thứ mấy tìm đến ta báo thù? Bạch Thần lười biếng nằm, có điều là lơ lửng giữa trời, một cái tay chống đỡ đầu, ân ngàn năm, ngươi đã là thiên nguyên cảnh giới, so với ta tưởng tượng càng nhanh hơn. Sư tôn, hiện tại có phải là đặc biệt hối hận? Hối hận lúc trước không có nhổ cỏ tận gốc, hối hận không có đem ta bóp chết ở hấu lúc nhỏ. Nếu như ngươi thành công, có thể ta sẽ hối hận đi, có điều ngươi hiện tại đều còn không thành công, ta tại sao phải hối hận? Trước ngươi thử nghiệm nhiều lần như vậy đều là cuối cùng đều là thất bại, ngươi cho rằng lần này nhất định năng lực thành công à? Lần này ta sẽ không thất bại. Ta nhất định sẽ không thất bại. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Quá khứ ta không biết tu vi của ngươi, hiện tại ta biết rồi, vì lẽ đó ta sẽ không lại bại. Vậy ta là tu vi gì? Ngươi không phải thiên tôn, vì lẽ đó chỉ có thể là thiên tôn bên dưới, mà ngươi lại so với tầm thường thiên nguyên cường giả càng mạnh hơn, vì lẽ đó hẳn là xen vào giữa hai người bán thánh. Ngươi hiện tại chỉ là thiên nguyên cảnh giới, ngươi tự tin có thể chiến thắng bán thánh cấp bậc tồn tại à? Phải biết, tuy nói bán thánh cũng thuộc về thiên nguyên trí cường giả, nhưng là thực lực chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực. Nếu như ta không đủ tự tin, liền sẽ không đến tìm ngươi. Ngươi đều là học sẽ không bỏ qua. Này không phải ngươi dạy ta sao, ngươi nói cho ta, cựu hận có thể làm cho tâm tình kiên định hơn, ý chí càng thêm kiên cường. Vậy ta có không có dạy qua ngươi, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Ít nói nhảm, đứng thẳng, cùng ta nghiêm túc cẩn thận một trận chiến. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3921, cho đệ tử tìm đối tượng. Bạch Thần rất cho mình đại đệ tử tử, đứng lên. Chỉ là, Hoa Âm tử cũng là chỉ đến thế mà thôi. Hoa Âm nhìn tản mạn Bạch Thần. Về nhớ năm đó đi theo Bạch Thần bên người thời điểm, bị Bạch Thần nô dịch tháng ngày. Hoa Âm tại chỗ thì có điểm giận không nhịn nổi, thân hình chợt lóe lên, xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Hoa Âm là lấy võ nhập đạo, chỉ cần bị nàng nghiêng người tiếp cận, hầu như không ai có thể ngăn trở nàng. Hoa Âm bàn tay trực tiếp đâm vào Bạch Thần ngực, có điều Hoa Âm trên mặt không có nửa điểm đắc thủ vui sướng. Bởi vì nàng biết, Bạch Thần căn bản là không thể bị nàng dễ dàng đắc thủ, năng lực bị nàng đắc thủ, chỉ khả năng là giả như thân. Nhưng là giữa lúc Hoa Âm cho rằng trước mắt chính là giả như thân thời gian, cái này giả như thân Bạch Thần nhưng cho nàng một trường. Hoa Âm trực tiếp thổ huyết lui về phía sau, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước mắt Bạch Thần. Ngươi là chân thân? Phí lời, ngươi này ngàn năm qua mỗi ngày đang cùng người tranh đấu, lẽ nào còn không biết thật thật giả giả đạo lý à? Hoa Âm ăn vặt một cái thiệt thòi, có điều trên mặt cũng không ảo não, mà là tràn ngập chiến ý. Rất tốt, nếu ngươi đã cần đối với ta sử dụng loại này quỷ kế, vậy đã nói rõ ngươi đối với ta đã không đủ hoàn toàn chắc chắn. Bạch Thần nhún vai một cái, nếu như ngươi nhất định phải như thế cho rằng, vậy ta cũng không cách nào giải thích cái gì, có điều ngươi ngàn vạn nhớ, đối mặt bất cứ kẻ địch nào, cũng không muốn mang trong lòng may mắn, dù cho đối phương sử dụng âm mưu quỷ kế, không có nghĩa là thực lực của đối phương yếu, có thể chỉ là bởi vì đối phương không muốn tiêu tốn càng nhiều khí lực. Hoa Âm ở trong chớp mắt cảm giác được, sau lưng nguy cơ kéo tới. Hoa Âm bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Thần chính đứng ở sau lưng nàng, khoảng cách nàng không đủ một trượng. Ngươi! Không đúng! Ngươi là giả như! Hoa Âm lại quay đầu, nhìn về phía nguyên bản Bạch Thần, cái kia cũng tương tự cười khanh khách nhìn nàng. Hoa Âm lập tức chuyển hướng mặt bên lui về phía sau, nàng phát hiện, Bạch Thần chỉ có một cái, chỉ có điều nàng không hiểu, ở chính mặt trái thời điểm, tại sao Bạch Thần có thể so với nàng thị giác chuyển càng nhanh hơn. Nếu như lấy tốc độ như vậy, Bạch Thần hoàn toàn có thể ở nàng phản ứng lại trước, liền đem nàng giải quyết đi. Có điều, Hoa Âm ý chí có thể sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh tan. Nàng khi tìm thấy Bạch Thần trước, liền làm được rồi chuẩn bị tâm lý. Nàng biết mình sẽ không dễ dàng chiến thắng Bạch Thần, nay sẽ chỉ là một cuộc các chiến. Ngươi trước tiên công ta một hiệp, lần này ta công ngươi thủ. Bạch Thần cười khanh khách bước ra một bước. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt kéo tới, Hoa Âm hầu như là theo bản năng lui về phía sau. Tu vi đến nàng loại cảnh giới này, ý thức trên hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm giác được nguy hiểm đến. Nhưng là, Bạch Thần nhưng cái gì động tác đều không có, chỉ là một ý nghĩ, Hoa Âm cũng cảm giác được nguy hiểm. Hoa Âm ngực phập phồng, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Nàng biết mình cùng Bạch Thần còn có khoảng cách, nhưng là nàng cảm giác mình vẫn đang đến gần Bạch Thần. Chỉ là giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện mình cùng Bạch Thần chênh lệch thực sự là quá lớn. Bạch Thần cái gì động tác đều không có, chỉ là một ý nghĩ, liền để cho mình như vậy khủng hoảng. Được rồi, ta công quá, đổi ngươi. Hoa Âm có chút tức giận, Bạch Thần này hoàn toàn chính là ở làm cho nàng. Thiên Huyễn. Hoa Âm khẽ quát một tiếng, nàng quyết định sử dụng trăm năm trước tự sáng tạo ra võ đạo kỳ công. Hoa Âm mãnh liệt đánh út về phía Bạch Thần, Bạch Thần đưa tay ép một chút, đem Hoa Âm bước lui ra, nhưng là ngay vào lúc này, sau lưng đột nhiên kéo tới một trận quyền phong, Bạch Thần sáng mắt lên. Tốt chiêu. Lại một cái Hoa Âm kéo tới, Bạch Thần vẫn y như cũ, tiếp tục đem cái này Hoa Âm đẩy lùi, nhưng là sau một khắc hai cái Hoa Âm theo hai bên trái phải kéo tới. Phân thân huyễn ảnh. Mặc dù là đối mặt bốn cái Hoa Âm, Bạch Thần vẫn không có cảm giác được áp lực, song quyền dễ dàng cùng bốn tay đối kháng. Mở cho ta. Bạch Thần đồng thời đem bốn cái Hoa Âm bước lui, bị bước lui Hoa Âm, thân hình loáng một cái, hóa thành hai cái, bốn cái biến thành tám cái. Mà nhất làm cho Bạch Thần kinh ngạc chính là, những này Hoa Âm sử dụng võ công, toàn bộ không giống nhau. Bạch Thần vẫn như cũ dễ dàng bước lui 16 cái huyết ảnh, 16 cái biến thành 32 cái. Ngươi cái này chiêu thức có cực hạn à? Ngươi thử một chút thì biết. Hoa Âm một mặt kéo tới, một bên lấy sạch hồi đáp. Những này không giống như là phân thân, không có thực chất thân thể, lại không phải huyễn ảnh, thực sự là quái lạ. Đây là ta một mình sáng tác Thiên Huyễn Quyết, cũng có thể nói là võ đạo hóa thân. Năm đó ta nhập đạo sau khi liền đang nghĩ, võ đạo không chỉ hạn chế với một đạo, có thể là 10 đạo cũng có thể là bách đạo, ngàn đạo, có điều chính ta chỉ có thể tập đến một đạo, nhưng là ta liền sáng tạo ra võ đạo hóa thân, làm cho các nàng đột kích thừa cái khác võ đạo. Mà các nàng cũng có chính mình ngắn ngủi ý thức, cho nên bọn họ đồng dạng có thể khai sáng ra từng người võ đạo, lại phân hóa mà ra, một hóa, hai, hai hóa bốn, bốn hóa ngàn vạn. Thiên phú của ngươi ra ngoài dự liệu của ta, chiêu này gần như là đạo bản chất. Chiêu này có thể hay không chiến thắng ngươi? Bạch Thần lắc lắc đầu, còn chưa đủ, còn kém có chút xa. Vậy thì phá ta chiêu này, như ngươi mong muốn. Bạch Thần mãnh liệt mở mắt ra, trong phút chốc, Chu Vi đã hóa thành mấy trăm võ đạo hóa thân bóng người đột nhiên biến mất, chỉ còn dư lại Hoa Âm một người. Ngươi làm thế nào đến ta, ta làm sao không cách nào lại cho gọi ra võ đạo hóa thân. Chiêu này còn có rất lớn thiếu hụt, các nàng nói đến đều xem như là ngươi hóa thân, nhưng là các nàng chỉ có cảnh giới võ đạo, nhưng không có tương đương Tu Vi, vì lẽ đó rất dễ dàng bị phong cấm, chỉ cần phong cấm đi, như vậy các nàng liền không cách nào lại chia ra làm hai. Ta trước đây gặp được một cái tu sĩ, gọi là ngàn đối diện đạo tặc. Hắn có hóa thân ngàn vạn bản lĩnh, hơn nữa hắn hết thể hóa thân, đều có chính mình ý thức, hơn nữa cũng có tu vi của chính mình, có cao có thấp, có thể. Ngươi có thể tìm được hắn, đem công pháp của hắn lấy tới xem một chút, có lẽ đối với ngươi hoàn thiện võ đạo hóa thân có trợ giúp. Trước hết giết ngươi, ta tự sẽ đi tìm hắn. Còn chưa đủ, ngươi cần càng mạnh mẽ mới được. Ta nhất định có thể làm được, ta nhất định có thể. Không đủ, không đủ. Bạch Thần lắc lắc đầu, được rồi, kết thúc. Bạch Thần đột nhiên duỗi ra chỉ tay, Hoa Âm muốn tránh né Bạch Thần này chỉ tay, nhưng là mộ nhiên, nàng phát hiện mình trốn không được, chính mình động không được. Xảy ra chuyện gì? Ngươi đây là pháp thuật gì? Bạch Thần đột nhiên mang theo một cái nụ cười ý vị thâm trường, ta không hề làm gì cả. Hoa Âm mãnh liệt mở mắt ra, tất cả xung quanh hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, không hề có một chút ác chiến sau dấu vết. Đây là... Vừa nãy xảy ra chuyện gì là ngươi ảo thuật? Là cái này... Bạch Thần ném ra một cây trường thương, bỏ vào Hoa Âm trước mặt, đây là khai thiên chí bảo, hồn không, vừa nãy hết thể chiến đấu, đều đến từ hồn không, cầm, ta ở hồn không bên trong lưu lại dấu vết của chính mình, ngươi lấy hồn không bên trong ta đến mài giũa chính mình, ta chờ mong ngươi lần sau khiêu chiến ta thời điểm. Ta không muốn, ta không cần ngươi thương hại. Mỗi lần đều là như vậy, mỗi lần thua sau khi, Bạch Thần đều sẽ cho nàng lưu lại chút gì. Có lúc là đem nàng nhấn trên đất, sau đó truyền thụ một ít lý niệm. Có lúc là đem nàng đánh thành trọng thương, sau đó dạy nàng làm sao nhanh chóng khôi phục, hoặc là công pháp. Lần này, trực tiếp cho nàng lưu cái tiếp theo khai thiên chí bảo. Điều này làm cho Hoa Âm cho rằng càng thêm khuất nhục, bọn họ nhưng là kẻ thù, tại sao Bạch Thần đều là đối với nàng tốt như vậy? Ta là hy vọng ngươi lần sau năng lực càng mạnh mẽ một điểm, không muốn như thế vô vị. Lại nói, sư đệ của ngươi sư muội cũng đều có khai thiên chí bảo, ngươi làm đại sư tỷ cũng nên có một cái khai thiên chí bảo. Ngươi liền không có chút nào lo lắng, có một ngày sẽ chết trong tay ta. Ta đối với thực lực của chính mình vẫn tương đối có lòng tin, còn nữa nói, nếu như ngươi thật sự thành công, đó chỉ có thể nói ta giáo đồ có cách. Chờ một ngày kia, ta có thể sẽ không thừa nhận ngươi là sư tôn của ta. Chúng ta cũng đến mấy chục năm không đủ cùng nhau ăn cơm, đi thôi, đi ăn bữa cơm. Hoa Âm rất không chịu được Bạch Thần, mỗi lần trước một khắc còn không đội trời chung, sau một khắc liền lôi kéo Hoa Âm ôn chuyện. Không muốn ở cùng ta hoán giận A Châu làm sao, ngươi nếu như thật sự cho rằng A Châu bất hảo, đem nàng trục xuất sư môn được rồi. Hoa Âm tuy nói coi Bạch Thần là kẻ thù, nhưng là hai người mỗi cách mấy chục năm cũng hầu như năng lực nhìn tới một hai đối diện, có lúc là nàng đến trả thù, có lúc nhưng là Bạch Thần triệu tập đệ tử tụ hội, hoặc là phát hiện nơi nào có mật cảnh cơ duyên, dẫn bọn họ đi mật cảnh tầm bảo. Vì lẽ đó Hoa Âm đối với Bạch Thần tính cách hiểu rõ nhất, Bạch Thần quá tự bên. Hắn tuy rằng ngoài miệng luôn oán giận, A Châu làm sao bất hảo, oán giận A Sơn đều là không trở lại nhìn hắn. Nhưng là nếu như biết được chính mình đệ tử nào xảy ra vấn đề rồi, cái thứ nhất chạy tới người cứu viện, nhất định là hắn. Ngươi cùng Hoàng Sam thế nào rồi, có suy nghĩ hay không quá, kết làm đạo lữ? Bạch Thần hỏi. Ta cùng hắn là không thể, theo ban đầu thời điểm, chúng ta cũng đã có cái này giác ngộ, trừ phi chúng ta một người trong đó từ bỏ thành đạo con đường, nếu không, mặc kệ chúng ta lại như quan hệ như thế nào thân cận, cuối cùng cũng sẽ chỉ là con đường trên kẻ địch. Ngậy! Hiện tại thiên đạo đã không giống, nếu như các ngươi lo lắng điểm ấy, không cần lo lắng, ta có thể giúp các ngươi giải quyết cái phiền toái này, hơn nữa, dù cho là tương lai tranh đạo, cũng chưa chắc hiện tại liền không thể kết làm vợ chồng, phu thê tranh đạo, nói không chắc còn năng lực chuyển vì là giai thoại. Không muốn, vừa nhưng đã dự liệu được tương lai việc, tại sao còn muốn miễn cưỡng chính mình? Nay không phải miễn cưỡng, các ngươi lẫn nhau đều có phần này tâm ý, chỉ bằng điểm ấy, mặc kệ là ta vẫn là Hoàng Sam Sư Tôn, đều sẽ tận lực giải quyết vấn đề này. Đối, ngươi biết Hoàng Sam Sư Tôn đi. Nhận thức. Hoàng Sam Sư Tôn đến cùng là ai? Hoàng Sam chính mình cũng nói không rõ ràng, hơn nữa Hoàng Sam Sư Tôn xưa nay chưa từng xuất hiện, ta cũng hoài nghi có hay không có một người như thế. Ngươi muốn gặp nàng lẽ nào là xấu người vợ muốn gặp cha mẹ chồng? Hoa Âm suýt chút nữa liền muốn lại ra tay, mỗi lần Bạch Thần đều có thể ở trong lúc lơ đãng đem nàng làm tức giận. Ta không muốn nói chuyện này. Hoa Âm sầm mặt lại nói rằng, ngươi tốt xấu cũng tu luyện thời gian ngàn năm, làm sao vẫn như thế nữ nhăn nhó nắm? Ta đều nói có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, ngươi còn do dự cái gì? Ta không có đang do dự. Vậy ngươi đáp ứng rồi. Ta đáp ứng cái gì ngươi lại gấp cái gì? Ta là sợ ngươi cô lão, có người dựa vào, so cái gì đều trọng yếu, huống chi hiện tại có vẹn toàn đôi bên phương pháp. Ta nói rồi, ta không muốn nhắc lại cái đề tài này, nếu như ngươi muốn uống rượu mừng, có thể để cho A Châu, hoặc là A Sơn tìm cái đối tượng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3922. Khe sở cô đã dình tinh, trở về. Lại như là phần lớn ra giống nhau, Hoa Âm cũng đối mặt Bạch Thần thúc hôn. Mà cái này cũng là nàng tối không muốn đối mặt sự tình, hơn nữa Bạch Thần còn có lời lao thuộc tính bổ trợ. Cùng một chuyện, hắn luôn có thể theo mỗi cái góc độ tới nói phục chính mình. Ở Bạch Thần đệ tử bên trong, Hoa Âm thiên phú là cao nhất, hơn nữa tâm tình của nàng cũng là tối kiên định. Như quả không ngoài dự liệu, nàng rất có thể sẽ là cái thứ nhất hóa đạo người. Có điều tinh thần chi đạo đã tiếp cận hoàn thiện. Theo tinh thần chi đạo hoàn thiện, Bạch Thần đối với vũ trụ cảm ngộ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bạch Thần cảm giác, chính mình giống như là muốn cùng mảnh này cùng vũ trụ hòa làm một thể. Liên dường như thiên tôn đem chính mình hòa vào thiên đạo bên trong như thế, Bạch Thần hòa vào nhưng là vũ trụ. Vùng vũ trụ này là Bạch Thần mở ra đến, sơ khai nhất thông suốt lúc đi ra, vũ trụ này một mảnh hư vô, chỉ là một cái ngoại vật, Bạch Thần ngoại trừ mở ra đến ở ngoài, không có bất kỳ quan hệ gì. Lại như là một người mở ra một cái đất hoang. Khối này đất hoang thuộc về vật vô chủ, không thuộc về bất luận người nào. Nhưng là, Bạch Thần ở mảnh đất hoang này trên thành lập một cái nhà, vì lẽ đó cái phòng này cùng khối này đất hoang, đều đã biến thành Bạch Thần. Có điều càng là hoàn thiện, Bạch Thần cùng cái này đất hoang liên quan liền càng là chặt chẽ. Vạn thế đại kiếp nạn 3.000 năm, Bạch Thần sáng tạo ra một cái tinh hệ, không trời đại hoang cũng bị Bạch Thần thiết linh linh toái toái. Đến ban đêm, không trời đại hoang sinh linh có thể nhìn thấy đầy trời ánh sao. Ngày đó, Bạch Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, xem về phía chân trời. Một luồng cảm giác khác thường xông lên đầu, thiên địa dị biến. Thiên đạo cảm ứng. Có người hóa đạo. Bạch Thần mãnh liệt hướng về cảm ứng phương hướng bay qua, làm Bạch Thần đến thời điểm, phát hiện là một cái bị cắt đứt đỉnh núi. Một cái bóng người quen thuộc đang đứng ở đỉnh bằng trên đỉnh núi, Hoa Âm. Nàng thành công. Bạch Thần nhìn thấy, ở Hoa Âm trước mặt, đứng một cái khác bóng người. Cái thân ảnh này không phải bất luận người nào, mà là thiên hạ võ đạo hóa thân. Thiên đạo đại kiếp nạn, đây là Hoa Âm thiên đạo đại kiếp nạn. Hoa Âm tựa hồ cũng có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần phương hướng. Ngươi đến rồi. Hừm, đến rồi, tuy rằng đã sớm chuẩn bị, có điều ngươi đi đến một bước này, ta vẫn là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bạch Thần hiển lộ ra thân hình. Khả năng này là ngươi cuối cùng ngăn cản cơ hội của ta. Hoa Âm nói rằng, ngươi trước tiên vượt qua thiên đạo đại kiếp nạn nói sau đi, lúc này còn phân tâm, ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào hả? Đầy đủ. Hoa Âm nhàn nhạt hồi đáp. Hoa Âm ngữ khí cực kỳ tự tin, phảng phất người người kính nể thiên đạo đại kiếp nạn, đối với nàng hoàn toàn không tính là gì. Ngươi vẫn là vượt qua Hoàng Sam. Hắn để ta. Hoa Âm hồi đáp. Hai cái tính cách cứng rắn người cùng nhau, dù sao vẫn có một người cần thỏa hiệp. Vì lẽ đó, ta sẽ kể cả hắn cái kia phần đồng thời nỗ lực. Lần này thiên đạo đại kiếp nạn không có lần trước đại kiếm thần thiên đạo đại kiếp nạn kinh thế như vậy hai tụ, nhưng là vẫn như cũ có không ít cường giả tuyệt thế cảm ứng được thiên đạo cảm ứng. Ở Hoa Âm trước mặt thiên hạ võ đạo hóa thân, dung mạo trên cùng Hoa Âm hoàn toàn tương tự. Nhưng là hóa thân nhưng không có bất luận cảm tình gì, Hoa Âm thu hồi ánh mắt, đem tinh lực đặt ở hóa thân trên người. Hoa Âm trước tiên phát động công kích, hóa thân một chiêu đơn giản xô đẩy, đem Hoa Âm công kích hóa giải. Mặc kệ là Hoa Âm vẫn là hóa thân, đều đã tới hóa phồn vi giản cảnh giới. Hai người bọn họ tổ hợp dâng lên, thì tương đương với thiên hạ võ đạo 10 phần cảnh giới. Hoa Âm có thể hóa đạo, cũng đủ để chứng minh cảnh giới của nàng, tuyệt đối là thiên hạ vô đạo tổng hòa, chí ít cũng là không phân cao thấp. Không có kinh thế hai tục phá hoại, song phương lại như là phổ thông cao thủ võ lâm như vậy, ra chiêu xét chiêu. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, không ít vây xem cường giả, đều không có ý tốt quan tâm cuộc chiến đấu này. Loại này bình thản giao thủ, hoàn toàn không giống như là tuyệt thế thiên kiếp. Nhưng là trong này hung hiểm, xa không phải người ngoài có thể lý giải. Chỉ cần Hoa Âm có một chiêu sơ suất, như vậy nàng liền đem vạn kiếp bất phục. Giờ khác này Hoa Âm, hoàn toàn là ở siếc DJ, phải biết nàng đối mặt nhưng là thiên hạ vô đạo hóa thân. Không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng thiên hạ võ đạo hóa thân một đòn liền muốn hồn phi phách tán. Nhưng là đồng dạng Hoa Âm chính là hóa đạo người, cho nên nàng một đòn đồng dạng đủ để mất đi tất cả. Bọn họ nhìn như chỉ là phổ thông so chiêu, trên thực tế là bởi vì song phương sức mạnh không chế, đều đã tới tình trạng xuất thần nhập hóa, bọn họ không có đem mảy may sức mạnh tiết ra ngoài đi ra ngoài, toàn bộ đều ngưng tụ với quyền trưởng bên trên. Thiên đạo đại kiếp nạn kéo dài dòng dã 10 ngày, rốt cục, thiên hạ võ đạo hóa thân ở Hoa Âm một trưởng bên dưới, dần dần hóa thành bụi trần hôi bay. Thành công người này chiến thắng thiên đạo đại kiếp nạn. Lại một vị bất hủ thiên tôn hiện thế à? Thật không nghĩ tới, cách xa nhau ngàn vạn năm, rốt cục lại có một vị thiên tôn giáng lâm. Ngay vào lúc này, thiên nhân cảm ứng, đồng thời võ đạo một đường bị triệt để phá hỏng, không có ai lại có thể đi thông con đường này. Bởi vì từ nay về sau, Hoa Âm chính là thiên hạ võ đạo hóa thân, nàng chính là võ đạo chính là nàng. Một vị thiên nhân pháp tướng xuất hiện sau lưng Hoa Âm, lấy thiên địa vì là cao, thân người ngang qua núi cao. Dù cho là Hoa Âm, giờ khắc này cũng không cách nào ức chế kích động trong lòng. Sư tôn, bây giờ thành tựu của ta, ngươi còn thỏa mãn? Hoa Âm cúi đầu, nhìn Bạch Thần bóng người. Lời vừa nói ra, chu vi đến hàng mấy chục ngàn cường giả đều đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, mới lên cấp thiên tôn sư tôn, thật là cỡ nào tuyệt vời, nếu như có thể kết giao, như vậy cũng năng lực có thành tựu đi. Dù sao, có thể dạy dỗ một cái thiên tôn đệ tử, cái kia đầy đủ để quần hùng chú ý. Cũng không tệ lắm. Bạch Thần mỉm cười đáp lại nói. Như vậy, đệ tử cùng ngài ân oán, có hay không cũng năng lực cùng nhau chấm dứt. Đôi thầy trò này có ân oán? Chu vi quần hùng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đôi thầy trò này. Ngươi muốn như thế nào chấm dứt? Chỉ cần ngươi tiếp ta một chiêu bất tử, như vậy ngươi và ta ân oán, liền xóa bỏ. Có thể. Bạch Thần gật gù. Hoa Âm võ đạo pháp tướng từ trời cao quan sát mà xuống, một trưởng khuynh thế lực lượng thần trưởng giáng lâm xuống. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, trước mắt vị này thiên tôn, vừa thành tựu vạn thế bất hủ chi vĩ nghiệp, sau một khắc lại liền muốn giết thân sư. Bực này ẩn chứa hùng vĩ lực lượng thần trưởng, căn bản là không phải thân thể máu thịt có thể chống lại. Nhưng là, ngay vào lúc này, một cái càng cảnh tượng khó tin xuất hiện. Một cái so với Hoa Âm võ đạo pháp tướng càng mênh mông hơn bàn tay xuất hiện trên vòm trời bên trên. Hoa Âm đông nhiên ngẩng đầu lên, đầy mặt khiếp sợ nhìn cái kia so với toàn bộ khung trời đại hoang càng mênh mông hơn bàn tay. Đây là... ai là ai? Một trường này nếu như rơi xuống, toàn bộ khung trời đại hoang đều muốn nát tan. Hoa Âm đột nhiên cảm giác được bàn tay kia khí tức có chút quen thuộc, Hoa Âm đông nhiên nhìn về phía Bạch Thần. Là ngươi? Ngươi? Ngươi cũng là thiên tôn? Không, ta không phải thiên tôn, mà là thiên tôn bên trên. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hoa Âm, cũng như quá khứ, ngươi lại thua. Thiên tôn bên trên cũng có càng cao hơn. Đúng đấy, muốn đánh bại ta, muốn tìm ta báo thủ, ngươi còn muốn càng thêm nỗ lực. Bạch Thần gật gật đầu nói, thời gian của ta cũng đến, nên đi. Đi đi đi nơi nào? Cố Hương đi. Bạch Thần hồi đáp, nếu như nơi đó còn năng lực xưng là Cố Hương. Ngươi đi rồi, ta tìm ai báo thủ? Ta nhưng là nhận ngươi một chiêu, ngươi nói, ngươi và ta ân oán xóa bỏ. Ta sẽ tìm được ngươi. Vậy ngươi có thể muốn nỗ lực, ngươi tam vị tiền bối sẽ chỉ dẫn ngươi, nói cho ngươi làm sao vượt qua thiên tôn, bất quá bọn hắn hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là đi đầu một bước. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, vô số cường giả đều ở nhìn kỹ đôi thầy trò này. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía chân trời, cuối cùng nhìn về phía Hoa Âm, các ngươi đều xem trọng, đây là các ngươi tương lai muốn vượt qua sức mạnh. Một luồng sức mạnh đáng sợ ở Bạch Thần trước mặt hiện ra, đã từng, Bạch Thần đi tới trong hư vô trước, đã từng bày ra quá sức mạnh. Một bóng người theo trong hư không xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, là một cái cùng Bạch Thần thân ảnh giống nhau như lúc, lại một bóng người xuất hiện, tương tự là Bạch Thần dáng vẻ. Hóa thân không đúng. Không phải hóa thân. Ba người bọn hắn, toàn bộ đều là Bạch Thần. Không thể, làm sao có khả năng đồng thời có ba cái. Không hiểu, hoàn toàn không có thể hiểu được. Tồn tại với quá khứ, hiện tại, tương lai, tam vị nhất thể, chúng ta đều là bản thể. Ba cái Bạch Thần tồn tại, không gian bắt đầu vặn mèo, hết thể tất cả cũng bắt đầu vặn mèo. Một cái đáng sợ chỗ trống xuất hiện ở ba người trước mặt, lúc này, quá khứ và tương lai biến mất rồi, chỉ còn dư lại hiện tại Bạch Thần. Bạch Thần cuối cùng liếc nhìn Hoa Âm, ta nên đi, giúp ta chăm sóc tốt sư đệ của ngươi các sư muội. Làm Bạch Thần sử dụng tới chiêu này trong nháy mắt, Bạch Thần cảm giác được, chính mình vũ trụ càng thêm hoàn thiện. Một cái hoàn thiện vũ trụ, chính là hơn một chiều không gian vũ trụ, nhưng là trước lúc này, vũ trụ vẫn luôn chỉ có một cái vĩ độ, quá khứ đã biến mất, tương lai còn chưa có xuất hiện, vì lẽ đó vũ trụ vẫn luôn chỉ có hiện ở một cái vĩ độ. Nhưng là làm Bạch Thần sử dụng tới chiêu này thời điểm, quá khứ một cái nào đó thời gian đoạn Bạch Thần, cùng với tương lai một cái nào đó thời gian đoạn Bạch Thần, đều biến mất, vì lẽ đó nhiều duy vũ trụ xuất hiện, cũng rốt cục bù đắp cái cuối cùng thiếu hụt liều đồ. Bao quát Hoa Âm ở bên trong bốn cái thiên tôn, đều không thể nào hiểu được như vậy tam vị nhất thể. Bạch Thần đi vào chỗ trống bên trong, xuyên qua hư vô cùng hỗn độn, liền dường như ban đầu đến thời điểm, Bạch Thần đối mặt. Bất quá đương sơ, Bạch Thần là bị hư vô nhốt lại, bây giờ nhưng là bị hư vô bài xích. The sở cổ đạ dỉnh tinh. Ta lại trở về. Làm Bạch Thần xuất hiện ở the sở cổ đạ dỉnh tinh trong nháy mắt, không gian bắt đầu một trận chấn động. Bạch Thần trên người năng lượng khổng lồ cùng vũ trụ này sản sinh cộng hưởng. Bạch Thần lập tức đem chính mình có thể đo xong toàn thu lại dâng lên. Chỉ là, the sở cổ đạ dỉnh tinh tựa hồ biến có chút xa lạ, không có đã từng phồn vinh, chỉ có di tích cùng phế tích. Hơn nữa đã từng vượt qua 100 tỷ nhân khẩu, bây giờ trên hành tinh khổng lồ này, thậm chí ngay cả 1 triệu cũng chưa tới. Nơi này xảy ra chuyện gì, chính mình rời đi bao lâu? Bạch Thần không biết, Gia Lệ Văn vậy mà Mạc An vậy Kim Cách Lực vậy. Bọn họ có hay không còn khỏe mạnh? Đột nhiên, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở Bạch Thần trên đỉnh đầu, mà chiếc phi thuyền này vũ khí đã nhắm ngay Bạch Thần. Phía dưới kẻ xâm nhập, ngươi đã bị vây quanh, hiện tại giơ hai tay lên, phối hợp hành động của chúng ta. Bạch Thần nhìn chiếc phi thuyền kia, phi thuyền xinh xắn không phải Bạch Thần quen thuộc nào đó cái thế lực. Mấy người ăn mặc phòng hộ phục, theo trên phi thuyền nhảy xuống, sau đó cầm vũ khí, đem Bạch Thần giải đến trong phi thuyền. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3923, tận thế. Xác nhận à? Trên căn bản xác nhận, có thể không mặc phòng hộ phục, ngay ở tử vong khu vực xuất hiện, chỉ có thể là vũ giả. Có không có khả năng là sản sinh hóa vũ giả? Hiện nay vẫn không có đối với hắn tiến hành thân thể đo lường, có điều hiện nay liên minh còn không có cao như thế cấp trí năng sản sinh hóa vũ giả, mới vừa mới đối với hắn tiến hành rồi một ít hỏi dò, hắn không có trả lời cơ giới hóa, có điều hắn tựa hồ cũng không biết thế cục trước mắt, vẫn ở hỏi ngược lại ta một vài vấn đề. Có thể hay không là lãnh đời bế quan vũ giả, vì lẽ đó không biết ngàn năm chiến tranh. Ngàn năm chiến tranh cũng không biết, này muốn bế quan bao lâu a, coi như là trong truyền thuyết nữ vũ thần cũng không đủ thực lực này đi. Bất kể nói thế nào, ở vào thời điểm này, xuất hiện ở nơi như thế này, mặc kệ đối phương thân phận gì, đều không thể sơ hốt bất cẩn, cũng có thể là nương nhờ vào liên minh vũ giả. Bạch Thần nghe được đồng nhất cái bên trong khoang thuyền, cái này thân mang trang phục chiến đấu nữ tử cùng người trò chuyện nội dung. Có điều ngàn năm chiến tranh chữ này, đúng là hấp dẫn Bạch Thần chú ý. Cái gì là ngàn năm chiến tranh, Bạch Thần hỏi. Ngươi thật sự không biết ngàn năm chiến tranh à? Hoa Sa quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Không biết. 1300 năm trước, tờ dìn tinh hệ văn minh bên trong, bởi vì the sở cổ đạ dìn tinh vũ giả, phép thuật tông đồ xuất hiện, dẫn đến bên trong xuất hiện mâu thuẫn, đầu tiên là vũ giả cùng phép thuật tông đồ phát sinh chiến tranh, sau đó quân chính phủ đoàn tham gia, ba bên khai chiến, the sở cổ đạ dìn tinh bị san thành bình địa, mà cuối cùng vũ giả thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng là lúc này, những hành tinh khác chính phủ tạo thành liên minh. Đối với the sở cổ đạ dỉnh tinh trên vũ giả tiến hành càn quét. Cuộc chiến tranh này đứt quãng kéo dài đến hiện tại, the sở cổ đạ dỉnh tinh vẫn là làm chiến trường chính. Hoa Sa nhìn Bạch Thần, như vậy bây giờ nói chuyện ngươi thuộc về cái nào trận doanh? 1,300 năm trước phát sinh à? Hẳn là chính mình sau khi rời đi, nói cách khác, chính mình ở cái kia trong hư vô sáng tạo vũ trụ, trải qua không mấy năm, mà ở vũ trụ này, chỉ quá 1,300 năm. 1,300 năm, đã từng phồn hoa the sở cổ đạ dình tinh, bây giờ chỉ còn dư lại đổ nát thê lương. Ngươi thuộc về cái nào trận doanh? Là trước tiên ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi nên trước trả lời ta. Đang hỏi người khác cái vấn đề trước, nên trước tiên giới thiệu một chút lập trường của chính mình. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, lúc này, Hoa Sa lấy ra một khẩu súng, đỉnh trên trán bạch thần, đây là bó thương, dù cho ngươi tu luyện chính là hoành luyện ngoại công, như thế có thể bắn thủng đầu của ngươi, bốc hơi lên đi hóc của ngươi. Ngươi có thể thử một lần. Hoa Sa nhìn bạch thần cái kia chấn định tự nhiên dáng vẻ, thẹn quá thành giận đánh mở an toàn chốt, ngươi đây là tự tìm. Nhưng là, bạch thần liền con mắt đều không đủ chắt một hồi, loại kia lạnh nhạt đáp lại để Hoa Sa tức giận hơn. Ngươi thật sự không sợ chết à? Được rồi, Hoa Sa, bỏ súng xuống. Bên cạnh đồng bạn, đem Hoa Sa nòng súng nhấn hạ. Bằng hữu, phối hợp chúng ta, đối với ngươi đối với ta đều mới có lợi. Ta cũng không nhìn thấy, đối với ta chỗ tốt. Bạch thần hờ hững nói rằng, chúng ta giống như ngươi, đều là vũ giả, vì lẽ đó ngươi có thể tin mặc chúng ta, bất quá chúng ta đồng dạng muốn xác định, có hay không có thể tín nhiệm ngươi. Ta dựa vào cái gì tin mặc các ngươi ta và các ngươi rất quen à? Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể đem ngươi nhốt lại, đợi được ngươi lúc nào đồng ý nói, đến thời điểm lại nói cho chúng ta. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, đây là một cái ở trong núi căn cứ xây ở trong lòng núi. Bạch thần bị mang theo xiềng xích, áp tiến vào trong căn cứ một cái nhà giam bên trong. Cái này nhà giam ba mặt đều là lấy cứng rắn hợp kim kim loại chế tạo, tướng mạo bên ngoài hàng rào nhưng là laser bích trong ngoài hai bên nhưng là dán vào hai mảnh rơi xuống đất pha lê. Có điều, để bạch thần bất ngờ chính là, ở cái này trong nhà giam, bạch thần còn có một cái bạn tù. Cái này bạn tù là cái hơn 30 tuổi nam tử, xem ra khá là khôi ngô, lộ ra trên hai tay, văn hội phức tạp hơn nữa rực rỡ hình xăm. Bạch thần cũng xem không hiểu cái này hình xăm có ý gì, hoặc là nói căn bản cũng không có ý tứ. Người này nhìn thấy bạch thần đến, cũng chỉ là ngẩng đầu lên liếc nhìn bạch thần, sau đó liền nằm ở trên giường xoay người, không hề có một chút trò chuyện dục vọng. Bạch thần liếc nhìn chính mình giường chiếu, mặt trên có chút ngổn ngang. Bạch thần phất tay đem tất cả mọi thứ toàn bộ quét xuống trên đất, sau đó nằm xuống. Nhặt lên đến, những thứ này đều là ta. Tên xăm mình tử nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía bạch thần. Bạch thần không đủ để ý tới nam tử này ngữ khí uy hiếp, nam tử từ trên giường nhảy xuống, đưa tay đã bắt hướng về bạch thần. Bạch thần cũng không quay đầu lại, giơ tay lên liền nắm chặt rồi cổ tay của đối phương. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Bạch thần quay đầu nhìn nam tử. Còn dám hoàn thủ, muốn chết. Nam tử thô bạo đến cực điểm. Nhưng là sau một khắc, bạch thần mắt cá chân liền khắc ở nam tử trên bụng, nam tử bị đau hạ lui lại mấy bước. Bạch thần vươn mình mà lên, lại hướng về nam tử ngực ấn một trường. Nam tử toàn bộ phía sau lưng đều kề sát ở rơi xuống đất pha lê trên vách tường, nếu như không có pha lê vách tường, như vậy hắn tuyệt đối cũng bị pha lê tường kép bên trong chùm laser cắt ra. Nam tử kinh nộ bên dưới, đang muốn nhằm phía bạch thần, nhưng là bạch thần đã trước một bước đem nam tử nhấn về pha lê trên vách tường. Nam tử nghe được răng rắc một tiếng, phía sau pha lê vách tường làm như bị lực quá lớn, có vỡ vụn âm thanh. Một khi pha lê vách tường phá nát, như vậy phía sau lưng chính mình liền muốn trực tiếp tiếp xúc được chùm laser. Ngươi, xem ra thực lực của ngươi nhỏ yếu như vậy, tại sao có loại dũng khí này, khiêu khích một cái mạnh mẽ hơn ngươi người. Nam tử cảm giác được sau lưng pha lê bị lực càng lúc càng lớn, hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được chùm laser truyền đến cực nóng nhiệt độ. Dừng tay. Ngươi không thể giết ta. Ngay vào lúc này, bên ngoài cảnh linh vang lớn. Lúc trước đang phi thuyền trên nhìn thấy vị kia Hoa Sa tiểu thư, mang theo mười mấy người vào ra. Đem người thả ra. Hoa Sa cách lao tù kêu lên. Xem ra vô cùng sốt sắng. Bạch thần đã xác định, vị này bạn tù kỳ thực là Hoa Sa sắp xếp tiến vào. Dù sao vừa nãy chất đống ở bạch thần trên giường đồ vật, rất nhiều thứ cũng không trả lời nên là một cái ngồi tù người nên có. Hoa Sa sắp xếp người này đi vào, chính là vì tiếp cận cùng thăm dò chính mình. Bạch thần trên mặt khẽ mỉm cười, đột nhiên đập nát pha lê, đồng thời nắm lên này hình xăm cánh tay của nam tử, nhấn tiến vào chùm laser bên trong. A tên xăm mình tử kêu thảm thiết không ngớt. Bạch thần chỉ là để làn da của hắn tiếp xúc được chùm laser, vẫn không có để hắn toàn diện tiếp xúc. Đem người thả ra, nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Ta không có ý định đi ra ngoài, nếu không cũng sẽ không đi vào. Bạch thần nụ cười nhạt nhòa. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Bạch thần rốt cục vẫn là buông ra tên xăm mình tử. Tên xăm mình tử giờ khắc này nơi nào có cái gì hung kình, bưng đốt cháy khét cánh tay ra rẻ, nước mắt nước mũi lưu. Nay không phải hắn lần thứ nhất lấy một tù nhân thân phận, tiến vào nhà giam bên trong, thăm dò vừa bị giam người tiến vào. Trước đây hắn chỉ cần hơi hơi biểu hiện hung ác một điểm, sau đó vài lần dằn vặt sau khi, đối phương sẽ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nhưng là lần này, hắn gặp phải một cái so với hắn càng hung hãn đối tượng, hung hãn để hắn suýt chút nữa hủ chết. Nhà giam mở ra, Hoa Sa nòng súng chỉ vào Bạch Thần, những người khác nhưng là đi vào, đem tên xăm mình tử đẩy ra ngoài. Cuối cùng, ở mười mấy cái nòng súng nhìn kỹ, nhà giam một lần nữa đóng. Edo, như thế nào? Edo cả người mồ hôi lạnh, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, còn... cũng còn tốt. Edo bị mang vào trị liệu trong phòng tiếp thu trị liệu, Hoa Sa cùng căn cứ người phụ trách tá luân vẫn ở hiện trường. Edo tình huống như thế nào? Chỉ là bị thương ngoài da, có điều cùng laser tiếp xúc cảm giác có thể không được, tâm tình của hắn có chút bất an. Hoa Sa nói rằng, người kia có thể ở ô nhiễm tử vong khu vực hoạt động, chí ít ở 3 cấp trở lên, đánh nát siêu cấp kim loại pha lê, thực lực chí ít ở cấp 5 trở lên đi. Rất khó tưởng tượng, một cái cấp 5 cường giả, lại sẽ như vậy dễ dàng để chúng ta bắt lấy. Hoa Sa nghiêm nghị nói rằng, ngươi là nói, hắn là cố ý để ngươi mang tới căn cứ đến. Có khả năng này, chúng ta xuất hiện thời điểm, hắn nhưng là một điểm phản kháng đều không có. Gần nhất liên minh nhóm chiến hạm lại bắt đầu tiếp cận the sở cổ đạ dình tinh, có thể hay không lại sắp sửa bắt đầu một vòng mới chiến tranh rồi. Có khả năng này, hơn nữa bây giờ liên minh đã bắt đầu thẩm thấu tiến vào chúng ta trong trận doanh đến, không ít vì cầu sinh vũ giả bắt đầu đầu dựa vào bọn họ, đồng thời làm gián điệp, bán đi tình báo của chúng ta cùng tin tức. Như vậy hắn sẽ là liên minh gián điệp à? Không xác định, nếu như là, tốt nhất chính là thừa dịp hắn còn không cho chúng ta mang đến uy hiếp trước đem hắn diệt trừ. Nhưng là, còn không xác định, không phải sao, nếu như hắn không phải gian tế, chỉ cần đem hắn hấp thu tiến vào chúng ta này mới đến, cấp 5 cường giả, đối với chúng ta căn cứ tới nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Hiện tại còn không tốt có kết luận, tạm thời gác lại đi, căn cứ phương Bắc người 2 ngày nay sẽ tới, làm một hồi chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì chúng ta đều thuộc về đồng minh quan hệ đi. Không biết. Nhưng là căn cứ phương Bắc trải qua mấy năm, tựa hồ hành động có chút quỷ dị, cùng bọn họ có tiếp xúc mấy cái căn cứ, trước sau đều diệt, mà chúng ta cùng căn cứ phương Bắc vẫn luôn không đủ cái gì liên hệ. Lần này bọn họ dẫn người đến chúng ta nơi này, ta sợ bọn họ sẽ có cái gì không rõ hành động, vì lẽ đó vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng cho thỏa đáng. Căn cứ phương Bắc sức chiến đấu vẫn là chúng ta trong trận doanh đứng đầu nhất mấy cái căn cứ. Bọn họ tác chiến nhân số là chúng ta gấp 3, hơn nữa còn có 2 cái cấp 6 cường giả, hơn nữa bọn họ tài nguyên, nếu như bọn họ muốn gây bất lợi cho chúng ta rất khó chống đối đi. Nếu như bọn họ chỉ là muốn chiếm đoạt chúng ta ngược lại thật ra không ngại, có cường đại như vậy căn cứ che chở, đối với người của chúng ta chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, nhưng là liền sợ bọn họ có mưu đồ khác. Người là chỉ, ta sợ bọn họ đã là liên minh chó săn. Chuyện này... đây không thể nào liên minh có thể khoan dung cấp thấp vũ giả, nhưng là căn cứ phương Bắc 2 cái thủ lĩnh có thể đều là cấp 6 cường giả, căn bản là không vì là liên minh khoan dung. Không biết, ngược lại trải qua mấy năm, căn cứ phương Bắc thế lực bành trướng cực kỳ quỷ dị khác thường, chúng ta không thể chuyện gì đều không làm. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3924, khách không ngợi mà đến. 2 chiếc loại cỡ lớn phi thuyền chậm rãi rửa vào hướng về trong núi căn cứ lối vào, trong đó một chiếc là chiến hạm, mặt khác một chiếc nhưng là tàu chuyên trở. E sần, này căn cứ phương Bắc người đều như thế hung hăng à, như vậy 2 chiếc loại cỡ lớn phi thuyền, liền như vậy công khai hạ xuống ở chúng ta căn cứ, chuyện này quả thật chính là muốn chết, hơn nữa còn muốn kéo lên chúng ta. E sần cũng là cao mày, hắn đương nhiên rõ ràng, hiện tại the sở cổ đạ dỉnh tình chu vi tinh không đều bị liên minh phong tỏa, mà the sở cổ đạ dỉnh tình tầng khí quyển ở ngoài, cũng che kín gián điệp vệ tinh. Nếu như chỉ là loại nhỏ phi thuyền ngược lại cũng thôi. Mục tiêu nhỏ khó có thể bắt giữ đến, nhưng là loại này loại cỡ lớn phi thuyền nhưng là phi thường dễ dàng bị điều tra đến. Một khi bị gián điệp vệ tinh khóa chặt vị trí, như vậy này 2 chiếc phi thuyền dù cho chở khách nhiều hơn nữa vũ khí, đều là cựu tử nhất sinh. Bất quá bọn hắn dù sao đều là vũ giả, cùng thuộc về với một cái trận doanh. Nhân gia đều đến cửa nhà đến rồi, bọn họ cũng không cách nào đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Phi thuyền hạ xuống sau, cầu thang cũng rơi xuống, theo nơi cửa khoang, đi xuống 2 người. Ệ Sần nhận thức 2 người kia, bọn họ chính là căn cứ phương Bắc Tổng Tham Mưu trưởng cùng bộ dạng trưởng, đồng thời cũng đều là cấp 6 cường giả. Hiện nay ở the sở cổ đạ dỉnh tinh trên, có chừng 1.000 cái loại này võ đạo căn cứ tồn tại, có điều chỉ có 1 cái cấp 7 cường giả tọa chấn căn cứ, còn có 9 cái nắm giữ 6 cái cấp 6 cường giả tọa chấn căn cứ, mà chỉ có căn cứ phương Bắc, nắm giữ hai cái cấp 6 cường giả. Có thể nói, căn cứ phương Bắc là cao cấp nhất võ đạo căn cứ. Loại này căn cứ cũng là vũ giả truyền thừa, bọn họ đã từng là từng cái môn phái hoặc là võ quán. Nhưng là từ khi chiến tranh bạo phát sau, từng cái võ đạo tông môn bị hủy bởi chiến hỏa bên trong, cuối cùng bọn họ không thể không đem tông môn đổi thành căn cứ. Lấy mặt khác một loại phương thức truyền thừa tiếp, hàng năm đều có căn cứ hủy diệt, cũng có căn cứ một lần nữa chỉnh hợp, hoặc là một lần nữa xây dựng lên đến. Mà ẹ sân cùng hoa xa vị trí cái căn cứ này, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng là lịch sử nhưng là phi thường lâu đời. Ẹ sân làm phan thành căn cứ tổng tham mưu trưởng, có người nói hắn tổ tiên đã từng là thiên hạ đệ nhất võ đạo quán đệ tử nội môn đời sau. Vậy cũng là đã từng võ đạo thánh địa, cũng là võ đạo khởi nguồn địa. Có điều ở 300 năm sau, cái kia đã từng thánh địa, kể cả phan thành đều bị san thành bình địa. Có thể nói, khắp thiên hạ hết thảy võ đạo tông môn, đều là theo thiên hạ đệ nhất võ đạo quán phân lưu đi ra ngoài. Ở võ đạo huy hoàng nhất cái kia mấy trăm năm thời gian trong, thiên hạ hết thảy võ đạo tông môn đều thừa nhận, bọn họ cùng thiên hạ đệ nhất võ đạo quán có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Hoặc là bọn họ là thiên hạ đệ nhất võ đạo quán đệ tử, hoặc là bọn họ đã từng chiếm được bí tịch võ công. Mà vị kia nữ vũ thần, càng là một cái sống 500 tuổi lão quái vật, lấy sức một người, đem liên minh hạm đội khổng lồ phá hủy. Nhưng là, liên minh vũ lực không thể chỉ một nhánh hạm đội, hơn nữa lần thứ hai chiến tranh, liên minh hạm đội không còn là tiến vào the sở cổ đạ dịnh tinh tầng khí quyển chiến đấu, mà là trực tiếp sử dụng tinh tế binh khí, trực tiếp cách 1 triệu km, trực tiếp ở trong vũ trụ, nhắm ngay Phan Thành. Dù cho là nữ vũ thần cũng không cách nào chống đối công kích như vậy, chỉ là nữ vũ thần rơi xuống trước, cũng từng lưu lại di ngôn. Các ngươi sẽ vì chính mình hành động trả giá thật lớn, làm người kia giáng lâm thời điểm, các ngươi đều sẽ hiểu, chính mình hành động, đều là phí công. Mặc kệ là liên minh vẫn là thiên hạ võ đạo tông môn, đều cho rằng lời tiên đoán này là đang nói, võ đạo trong tông môn sẽ có một cái chúa cứu thế xuất hiện. Chính là bởi vì quy tắc này tiên đoán, vì lẽ đó võ đạo bên trong người vẫn như cũ kiên trì không ngừng chờ đợi cái kia chúa cứu thế đến. Mà liên minh cũng ở tận hết sức lực càn quét, chính là phải đem tất cả uy hiếp bóp chết với cái nôi bên trong. Tuy rằng liên minh là lấy mấy vạn cái hành tinh chính phủ tạo thành, nhưng là như lúc trước chàng đại chiến kia như vậy tổn thất, cũng là bọn họ không thể chịu đựng. Đương nhiên, liên minh cũng chỉ dùng một lần hành tinh vũ khí, sau đó liền cũng không còn sử dụng. Một mặt là nhờ vào lần này sử dụng hành tinh vũ khí, ở từng người hành tinh dân chúng bên trong gợi ra to lớn phản đối làn sóng. Còn mặt kia nhưng là bởi vì bây giờ the sở cổ đạ dịnh tinh nhân khẩu đã nhuệ rơi xuống không. Không một mức độ, nay cùng diệt thế không khác nhau gì cả, cũng không cần thiết sử dụng nữa đánh đổi kinh người hành tinh vũ khí. Hơn nữa võ đạo bên trong người cũng không đều là ngu ngốc, tuy rằng the sở cổ đạ dịnh tinh là bọn họ đại bản doanh. Nhưng là trong bọn họ cũng có thật nhiều tông môn, bắt đầu chuyển đến những tinh cầu khác, thậm chí là ngủ đông đến những người khác nhân khẩu đông đúc hành tinh bên trong. Vì lẽ đó sử dụng nữa tinh tế vũ khí ý nghĩa không lớn. Hiện tại liên minh càng nhiều vẫn là đối với the sở cổ đạ dịnh tinh phong tỏa cùng với càn quét. Đồ Niệm tiên sinh, Phầy tiên sinh, hoan nghênh đến của các ngươi. Ệ Sần mỉm cười nên tiếp hai người đến. Ệ Sần, chúng ta bao lâu không đủ thấy Đồ Niệm mang theo nụ cười nhàn nhạt, có điều giữa hai lông mày nhưng mang theo vài phần ngạo mạn. Ệ Sần tuy nói cũng là cùng hắn như thế tổng tham mưu trưởng, có điều Ệ Sần có điều là cái cấp 5 cao thủ. Mặc kệ ở thời đại nào, cường giả vĩnh viễn so với người yếu đều càng có lời nói quyền. Đã 8 năm đi, trên lần gặp gỡ hẳn là ở vũ đạo đại hội trên. Mặc dù bây giờ võ đạo thế yếu, nhưng là một số truyền thống bọn họ vẫn còn đang kiên trì, nói thí dụ như vũ đạo đại hội. Chỉ là, vũ đạo đại hội đã không còn quá khứ rầm rộ huy hoàng, cũng không dám như vậy trắng trợn. Đó là mỗi một cái vũ giả ngóng trông vinh quang, dù cho huy hoàng không lại. Ta nghe nói các ngươi Phan Thành căn cứ vật tư có chút khan hiếm, vì lẽ đó cô ý đưa một chút vật tư lại đây. Đồ Niệm chỉ phía sau tàu chuyên trở. Không ngại để ta người đem vật tư tháo xuống đi. Ệ Sần sửng sốt một chút, sau đó trên mặt nhiều hơn mấy phần mừng rỡ, đa tạ. Không khách khí. Xin mời vào. Ệ Sần vốn là cho rằng đối phương ý đồ đến không quen, lại không nghĩ rằng, đối phương lại là đến cho hắn đưa vật tư. Phan Thành căn cứ tháng ngày xác thực không dễ chịu, liền ngay cả hoa sa vị này bộ dạng trường, đều muốn đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Mà hầu như không có thương nhân đồng ý vận chuyển hàng hóa đến the sở cổ đạ dịnh tinh đến cũng chỉ có một ít. Trà trộn ở những hành tinh khác vũ giả, cải trang thành thương nhân, qua lại với tinh tế trong lúc đó, vận chuyển một ít hàng hóa đến, hoặc là giúp đỡ hoặc là giao dịch. Có điều, nếu như liên minh phong tỏa gia tăng, như vậy mỗi cái căn cứ ngay lập tức sẽ rơi vào tài nguyên khan hiếm bên trong. Đương nhiên, mỗi cái căn cứ hoặc nhiều hoặc ít, đều là có một ít chính mình sức sản xuất. Trên thực tế, mỗi cái căn cứ đều tồn tại người bình thường, bọn họ rất nhiều đều là đã từng tông môn đời sau, hoặc là ở trong chiến tranh mất đi người nhà, vẫn quyết chí thể báo thù người bình thường. Tuy nói liên minh vẫn luôn nói là ở cho người bình thường tranh thủ lợi ích, mà vũ giả tồn tại, xâm phạm người bình thường lợi ích, chờ chút bôi đen cớ, nhưng là liên minh hành nhưng là đuổi tận giết tuyệt sự tình. Dù cho là vũ giả đời sau là người bình thường, bọn họ cũng sẽ lấy triệt để tiêu diệt kế sách. Thậm chí liên minh vẫn kéo dài hướng về the sở cổ đạ dỉnh tinh đưa vào sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí, hoặc là chiến lược vũ khí. Tuy rằng Phan Thành căn cứ cũng có chính mình sức sản xuất, nhưng là thiếu thốn nhất nguyên liệu, nhưng rất khó cung cấp. Tuy nói phần lớn nguyên liệu khởi nguồn cũng không phức tạp, nhưng là phải muốn thu được nhưng cần gánh chịu rất lớn nguy hiểm. Nói thí dụ như một ít quặng thô, the sở cổ đạ dỉnh tinh trên có rất nhiều quặng thô, chỉ là những này quặng thô đều bị liên minh quản chế. Vì lẽ đó đổ nịp đưa tới vật tư, đối với ẹ sần đối với Phan Thành căn cứ tới nói, đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đồ nịp cùng ẹ sần trò chuyện với nhau thật vui, đi ở phía trước. Phây cùng hoa xa nhưng là ở phía sau theo, phây nhìn một chút hoa xa, nhớ trên lần gặp gỡ, ngươi thật giống như còn là một như thế cao tiểu cô nương đi. Phây tiên sinh, ngươi còn nhớ ta à? Đương nhiên nhớ, tuy rằng khi đó ngươi tuổi tác còn rất nhỏ, nhưng là thiên phú của ngươi lại làm cho ta rất là kinh ngạc, đối, đã nhiều năm như vậy, nên đã có cấp 5 đi. Không có, ta tài năng cấp 4. Hoa Sa thản nhiên nói rằng, thiên phú của nàng mặc dù tốt, nhưng là cũng không đủ tài nguyên, cũng không đủ an ổn hoàn cảnh, muốn đột phá cảnh giới trước mắt, vẫn tương đối khó khăn. Thiên phú không có nghĩa là cái gì, chỉ có đã trở thành cường giả, tài năng có đầy đủ quyền lên tiếng. Đồ nịp tiên sinh, các ngươi lần này đến, nên không chỉ là cho chúng ta đưa vật tư như thế đơn giản đi ẹ sần trực tiếp tiến vào chủ đề. Đồ nịp cười, tiếp tục hướng phía trước đi, xác thực. Lần này tới là có một cái tình báo muốn báo cho ngươi. Cái gì tình báo? Liên minh gần nhất ở ngoài không gian an bài chiến hạm lại tăng hơn nhiều, xem ra lần sau đại thanh quét lại muốn bắt đầu rồi. Ừm. Khoảng cách lần trước đại thanh quét tựa hồ có điều thời gian 5 năm, làm sao nhanh như vậy? Xem ra là mỗi người bọn họ hành tinh nội bộ chính phủ phản đối thanh âm càng lúc càng lớn, hàng năm ở the sở cổ đạ dỉnh tình tập trung vào lượng lớn quân phí, cũng đã để mỗi cái hành tinh chính phủ không cách nào duy trì. Vì lẽ đó bọn họ khả năng là muốn tốc chiến tốc thắng, triệt để giải quyết chúng ta những này phiền toái lớn. Bọn họ sẽ vận dụng tinh tế vũ khí. Hẳn là sẽ không, có điều rất có thể sẽ như ban đầu chiến lược như vậy, đem lượng lớn chiến hạm lái vào bên trong tầng khí quyền bộ, đối với mặt đất tiến hành thảm càn quét. Bọn họ thật dự định đuổi tận giết tuyệt à? Đúng, vì lẽ đó ta cũng có một cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Ta gần đây tập đến một hạng võ công, cái này võ công nếu như luyện thành, rất khả năng đạt đến nữ vũ thần như vậy cảnh giới. Ừm. Ẹ sần cùng hoa xa tất cả giật mình, đến nữ vũ thần cấp độ kia cảnh giới. Điều này có thể sao? Ngàn năm qua, có thể cũng lại không đủ từng xuất hiện người thứ hai vũ thần, thật sự có thần công gì có thể làm cho người đến cấp độ kia cảnh giới. Đương nhiên đồ nịp đột nhiên một phát bắt được Ẹ sần cái cổ, là thật sự. Người Ẹ sần bị đồ nịp chảo không thở nổi, sau một khắc, hắn cảm giác nội lực của chính mình đang không ngừng trôi qua. Vì đại cục suy nghĩ, kính xin ngươi làm tốt hy sinh giác ngộ, ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ khỏe mạnh lợi dụng ngươi. Các ngươi tất cả mọi người nội lực, ta sẽ thay thế các ngươi, hướng về liên minh hoàn thành báo thủ. Ngươi muốn làm gì? Phương khối ẹ sần hoa xa thấy thế, lập tức muốn ra tay ngăn cản đồ nịp. Nhưng là hoa xa vai đau xót, phẩy đã nắm lấy hoa xa vai, tiểu cô nương, không nên vọng động. Không muốn tìm chết. Trước tiên đem nàng nhốt lại, tuy rằng chỉ là cấp 4, có điều có chút ít còn hơn không, chờ ta tiêu hóa hết ẹ sần nội lực sau. Hấp thu nữa nàng, đối, nơi này hết thể cấp 4 trở lên đều đứng lại cho ta đến. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3925, ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của nàng. Đồ nịp cùng phải vô dụng quá to lớn công phu, cũng đã hoàn thành tu hú chiếm tổ chim khách. Hết thể Phan Thành căn cứ vũ giả, toàn bộ đều bị khống chế lại, liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Bạch Thần có chút bất ngờ, bởi vì ngày hôm qua mới vừa từ cái này lao tù bên trong mang ra đi Edward, ngày hôm nay lại bị đưa vào. Ẹ đồ khôi ngô vóc người, hơn nữa trên người hắn hình xăm, vẫn luôn là làm cho người ta một loại hung ác, không thể mạo phạm cảm giác. Nhưng là hắn giờ phút này, nhưng như là như chim sợ cảnh cong như thế, sợ hãi nuốt ở góc, không dám nhìn tới Bạch Thần. Chúng ta thật sự có duyên. Bạch Thần ngồi ở bên giường, mỉm cười nhìn Ẹ đồ. Ẹ đồ kinh hãi bên dưới, lập tức vọt tới pha lê tường trước, ta phải thay đổi nhà giam, ta phải thay đổi nhà giam, cho ta đổi một cái, ta không nên cùng hắn giam chung một chỗ. Ầm ĩ cái gì thế? Bên ngoài căn cứ phương Bắc người trừng mắt é đùa, toàn bộ cho ta thành thật một chút, muốn chết mau một ít cũng chỉ quản ồn ào. Đến, ngồi lại đây. Bạch thần nhìn Edward, rất thân mật nói rằng. Nhưng là ở trong mắt Edward, Bạch thần không có chút nào thân mật. Thực sự là ngày hôm qua, Bạch thần cho hắn ấn tượng thực sự là quá sâu sắc, cũng quá ác liệt. Quá khứ hắn vẫn dùng phương pháp của chính mình đe dọa người khác, nhưng là hắn tuyệt đối không phải loại kia thô bạo người. Hắn còn lâu mới có được bề ngoài xem ra như vậy hung ác, mà Bạch thần cũng làm cho hắn rõ ràng, chân chính hung ác người, tuyệt đối không phải dựa vào bề ngoài đến thể hiện ra. Hoảng sợ, tuyệt vọng tràn ngập ở Edward trong lòng, căn bản là không dám tới gần Bạch thần. Ta để ngươi ngồi lại đây. Edward sợ hết hồn, nơm nớp lo sợ tiếp cận Bạch thần. Ngồi xuống. Edward đặt mông ngồi ở mép giường, hắn đã cả người đều xù lông. Nói với ta nói bên ngoài là xảy ra chuyện gì. Căn cứ phương Bắc người xâm chiếm chúng ta nơi này. Cựu địch của các ngươi. Không phải, chúng ta cùng bọn họ không đủ quan hệ gì, bọn họ không có bất kỳ lý do gì. Không phải là không có lý do, nhỏ yếu chính là to lớn nhất nguyên tội. Lúc này Đỗ Niệm cùng Phẩy đã đi tới nhà giam ở ngoài, nhìn nhà giam bên trong Bạch Thần. Ngươi chính là cấp 5 cường giả à? Ngươi nói chính là ta à? Bạch Thần ngẩng đầu nhìn bên ngoài Đỗ Niệm. Đem hắn mang ra đến. Pha lê tường mở ra, hai cái cầm trong tay vũ khí người đem Bạch Thần mang ra ngoài. Đưa tay cho ta. Đỗ Niệm nói rằng. Tại sao Bạch Thần hỏi ngược lại? Bởi vì đó là mệnh lệnh của ta. Nếu như ta không tuần hoàn mệnh lệnh của ngươi vậy. Đỗ Niệm đột nhiên nắm lấy Bạch Thần cái cổ. Nếu như không tuần hoàn, vậy thì đi chết. Đỗ Niệm lần thứ hai triển khai tâm pháp, phải đem Bạch Thần nội lực hấp đi ra. Chỉ là, nửa buổi nhưng không có động tĩnh gì, Bạch Thần nhàn nhạt nhìn Đỗ Niệm. Đây là ngươi tự nghĩ ra võ công à? Vẫn là nơi nào ngu xuẩn sáng tạo ra đến. Ngươi, làm sao vô dụng? Loại này nuốt chửng người khác nội lực tâm pháp, tồn tại rất lớn thiếu hụt, để cho ta tới dạy dỗ ngươi, chân chính nuốt chửng người trong lực võ công hẳn là ra sao đi. Đỗ Niệm đột nhiên phát hiện. Nắm lấy Bạch Thần cái cổ cánh tay kia, nội lực chính đang điên cuồng hướng ra phía ngoài tuôn tới. Nội lực của ta? Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng biết? Đỗ Niệm sợ hết hồn, đầy mặt kinh hãi nhìn Bạch Thần, "Phây, giúp ta." Phây lập tức từ bên hông rút ra bội kiếm, nhưng là không kịp chém về phía Bạch Thần, Bạch Thần trong nháy mắt, bội kiếm đã đứt đoạn mất. Nổ súng. Nổ súng Phây cả kinh kêu lên. Bên người hai cái căn cứ phương Bắc vũ giả, lập tức nổ súng xạ kích Bạch Thần. Chỉ là, ở hai người này vũ giả sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen chỗ trống, bóng đen kia chỗ trống bên trong từng người duỗi ra rất nhiều đấm máu bàn tay, đem hai người này vũ giả kéo vào không trong động. Hắn là phép thuật tông đồ. Hắn là phép thuật tông đồ. Đồ Nịp cắn răng một cái, trực tiếp đem cánh tay của chính mình đánh gãy, bước chân cấp tốc lui về phía sau. Hắn không phải cấp 5 cường giả, cấp bậc của hắn cao hơn ta. Bạch Thần gỡ xuống trên cổ mang theo cụt tay, cái kia cụt tay ở Bạch Thần trong tay cấp tốc mục nát. Cuối cùng hóa thành hắc sa tán loạn. Gửi đi tín hiệu, thông báo liên minh chiến hạm. Phầy kêu lên. Câu đối minh tới nói, phép thuật tông đồ luận võ giả uy hiếp càng to lớn hơn. Hơn nữa phép thuật tông đồ ở ngàn năm chiến tranh ban đầu, cũng đã bị triệt để tiêu diệt. Đương nhiên, cái gọi là triệt để tiêu diệt chỉ là đối lập, mỗi cách mấy chục năm hoặc là hơn trăm năm, đều là sẽ bước lên một hai. Liên minh miễn cưỡng có thể tiếp nhận cấp thấp vũ giả, nhưng là đối với phép thuật tông đồ, bọn họ nguyên tắc là đuổi tận giết tuyệt. Điều này là bởi vì ngàn năm chiến tranh ban đầu, phép thuật tông đồ cho liên minh mang đến nguy hại thực sự là quá lớn. Ngươi trốn không thoát, liên minh chiến hạm sẽ tới rất nhanh, ngươi chết chắc rồi. Chúng ta xưa nay không có ý định trốn. Như vậy tốt nhất, liên minh thích nhất như ngươi vậy con mồi, tự cho là con mồi. Ngươi liên minh người sao? Nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, võ đạo tông môn tự cho là bí mật, trên thực tế sớm đã bị liên minh thẩm thấu, thậm chí đã bại lộ ở liên minh quản chế hạ. Liên minh sở dĩ không có trực tiếp diệt trừ, chỉ là vì tìm tới võ đạo tông môn truyền thuyết nơi. Truyền thuyết nơi là nơi nào hoặc là nói là món đồ gì? Ta không biết. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía nhà giam bên trong Edward, ngươi biết cái gì là truyền thuyết nơi à? Không biết. Thật sự. Ta thật sự không biết, ta căn bản là chưa từng nghe tới cái gì truyền thuyết nơi. Vâng. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến nổ vang, trần nhà cũng theo rung rung. Liên minh chiến hạm đã tới rồi. Ngươi đã không đường tối lui, hiện tại đầu hàng, cũng có thể miễn với vừa chết. Theo này pháo kích uy lực để phán đoán, hẳn là cấp 4 chiến hạm, ngươi không có cơ hội, đầu hàng đi. Đầu hàng đối với ta mà nói quá cổ lão, chữ này. Bạch Thần đột nhiên giơ lên cánh tay phải, quay về trần nhà, trong mắt đột nhiên bắn mạnh ra một đạo tinh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Bên ngoài truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái, lại như là kim loại bị vặn vẹo âm thanh, phi thường chói tai. Sau đó mặt đất hơi hơi chấn động một hồi, như là có cái gì vật nặng rơi xuống đất. Donny, xảy ra chuyện gì? Ngươi tìm tới phép thuật tông đồ là cấp bậc gì, là cái gì thuộc tính phép thuật tông đồ, tại sao phái quá khứ cấp 4 chiến hạm bị một loại nào đó trường lực giẫm nát mấy ngàn thuyền viên chết? Lúc này, đồ nịp trong máy truyền tin truyền tới một âm thanh. Đồ nịp sắc mặt khẽ thay đổi, kinh hãi nhìn Bạch Thần. Xem ra ngươi đã rõ ràng chính mình tình cảnh, liền không cần ta làm thêm môi lưới. Ngay vào lúc này, Phây đột nhiên hướng về Bạch Thần nhào tới, trực tiếp đem Bạch Thần nắm lấy, chạy mau. Đồ nịp sắc mặt hơi đổi một chút, có như vậy nháy mắt do dự. Ngươi xác định ngươi trốn đi được à? Bạch Thần nhẹ nhàng đẩy ra Phẩy cánh tay, hóa ra là cái người nhân bản, quá khứ ta cũng có một cái người nhân bản, có điều không có ngươi cái này cao cấp như vậy. Bạch Thần bàn tay sờ một cái, Phẩy đầu đã nổ tung, lưu lại biến hình đầu lâu, còn có không rõ chất lỏng. Đồ nịp sắc mặt vô cùng tức giận, Phẩy đối với hắn mà nói, liền dường như người thần giống như vậy, nhưng là bây giờ lại bị Bạch Thần hủy diệt rồi. Ngay vào lúc này, bên ngoài sông tới căn cứ phương Bắc Vũ Giả, bọn họ đã thu được tin tức, biết nơi này có một cường giả. Đồ nịp nhìn thấy thủ hạ mình xông tới, lập tức cấp tốc lui về phía sau. Giết hắn. Đáng tiếc, những võ giả này đẳng cấp cùng Bạch Thần kém quá hơn nhiều, bọn họ có thể đưa đến tác dụng đã ít lại càng ít. Đồ nịp vừa xoay người, một đoàn huyết hoa ngay ở bên cạnh hắn nổ tung, bộ thi thể kia lại như là bị công trình truy đánh đến như thế, thân thể hầu như không cách nào nhận ra nguyên bản dáng vẻ. Đồ nịp quay đầu lại thời điểm, nhìn thấy tất cả đều là thi thể. Đồ nịp bước chân dừng lại, vẹn vẹn chỉ là tam giây. Người này là làm sao giết nhiều như vậy người? Hơn nữa nhìn dâng lên không giống như là bị một loại nào đó đại chiêu giết chết, càng như là trải qua một hồi khốc liệt chém giết. Người kia trước sau đứng tại chỗ, trên người, hai tay bị máu tươi nhuộm đỏ, dưới chân toàn bộ đều là thi thể. Đồ nịp gặp càng nhiều người chết, nhưng là, hắn xưa nay chưa từng thấy cảnh tượng như thế này. Người này ở ngăn ngắn mấy giây, giết nhiều người như vậy, nhưng là trên mặt của hắn trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi đem bọn họ đều giết. Tại sao ngươi sẽ cảm thấy kinh ngạc? Ngươi không phải nên đã sớm ngờ tới kết quả à? Là ngươi để cho bọn họ tới chịu chết. Đúng đấy, là chính mình để cho bọn họ tới chịu chết, Đồ nịp cảm giác được có chút ý lạnh. Nhưng là, hắn tuyệt đối không ngờ tới, bọn họ sẽ chết nhanh như vậy, thảm như vậy. Giờ khắc này ở nhà giam bên trong Edward, càng là sợ đến mặt không có chút máu. Không giống với Đồ nịp có xoay người quá như vậy mấy giây, không thấy toàn bộ hình ảnh. Edo nhưng là tận mắt nhìn thấy, hết thảy tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Hết thảy tàn nhẫn cùng huyết tinh, đều ở trong chớp mắt bắt đầu, lại ở trong chớp mắt kết thúc. Vậy tuyệt đối là sẽ làm người làm ác ngộng hình ảnh, Đồ nịp trong mắt hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút sợ hãi. Người đến cùng là vũ giả vẫn là phép thuật tông đồ. Lúc mới bắt đầu, hắn cho rằng Bạch Thần là vũ giả. Nhưng là Bạch Thần nhưng thể hiện ra quỷ dị phép thuật. Có điều lại nhìn những thi thể này, cũng không phải phép thuật tạo thành thương tổn, mà toàn bộ đều là võ công mang đến chí mạng thương tích. Mặc kệ là ma lực vẫn là nội lực, trên bản chất đều là năng lượng kết cấu. Bạch Thần trong tay có thêm một đoàn ma lực tạo thành năng lượng đoàn, có điều xoay tay trong lúc đó, ma lực lại hóa thành nội lực. Mặc kệ là ẹ đổ vẫn là đồn im, đều ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Bởi vì ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, phép thuật cùng võ công là hoàn toàn không bao quát, quá khứ đã có quá nhiều thiên tài đã nếm thử, kết quả đều là cuối cùng đều là thất bại, xưa nay chưa từng có ai thành công. Nhưng là bây giờ, Bạch Thần nhưng lật đổ bọn họ nhận thức. Ngươi đến cùng là ai? Đổ nịp âm thanh có chút run rẩy. Ngươi không cần thiết biết. Để ta chết rõ ràng một ít. Ta có thể nói cho ngươi, có điều ngươi cũng cần hồi đáp một ít vấn đề của ta. Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi nghe nói qua Gia Lệ Văn, Kim Cách Lực cùng với Mạc An. Ba cái tên này à? Gia Lệ Văn, nữ vũ thần, cái khác hai cái tên chưa từng nghe nói. Nữ vũ thần như vậy nàng hiện tại ở nơi nào? Nàng chết rồi, cùng liên minh trong chiến tranh, một mình chống đối tinh tế vũ khí, lưu lại mấy câu nói sau, chết rồi. Nàng nói cái gì? Các ngươi sẽ vì chính mình hành động trả giá thật lớn, làm người kia giáng lâm thời điểm, các ngươi đều sẽ hiểu, chính mình hành động, đều là phí công. Nàng nói rồi câu nói này. Bạch Thần hít một hơi thật sâu, có đúng không? Nàng là nói như vậy à? Đồ nịp mơ hồ cho rằng có chút không ổn, Bạch Thần thở dài, nàng nói như vậy, có thể là bởi vì nàng đã triệt để thất vọng rồi đi. Ngươi biết nàng? Ta chính là nàng nói người kia. Bạch Thần nói rằng, Gia Lệ Văn bởi vì liên minh mà chết, như vậy ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của nàng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3926, Hắc Ám. Đồ nịp trở nên hoảng hốt, có điều cuối cùng, hắn lại lộ ra nụ cười. Lao tù bên trong ẻ đùa nhìn phía trước hai người kia, khi hắn nhìn thấy Đồ nịp nụ cười thời gian, hắn cho rằng Bạch Thần cùng Đồ nịp đạt thành thỏa thuận gì. Nhưng là sau một khắc, Hắn nhìn thấy Bạch Thần giơ tay lên, sau đó thả xuống. Đồ Niệm thi thể không đầu, chậm rãi co quắp trên mặt đất. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn một chút lao tù bên trong Edo. Edo trong nháy mắt cảm giác được sởn cả tóc gáy, hắn cảm giác mình như là bị món đồ gì nhìn chằm chằm. Bạch Thần đi qua thi thể khắp nơi, đi tới lao tù trước. Bạch Thần lần thứ hai giơ tay lên, trước mặt pha lê cầu theo tiếng nát tan, mà ở pha lê cầu cách tầng trung gian chùm laser như là chịu đến một loại nào đó từ trường vật mẹo, bắt đầu hướng về Bạch Thần lòng bàn tay hội tụ. Khẩn đón lấy, toàn bộ địa lao điện áp cũng bắt đầu hiện ra trạng thái không ổn định. Sau một khắc, Bạch Thần trước mặt chùm laser đã mất đi năng lượng, toàn bộ đóng. Đi ra đi. Ngươi muốn giết ta ẻ đổ có vẻ phi thường khủng hoảng. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Ngươi cho rằng ngươi hoặc là các bạn của ngươi có thể cứu ngươi. Ẹ đùa giờ khắc này đã rõ ràng, theo Bạch Thần bị tù binh bắt đầu, đều chỉ là bởi vì Bạch Thần không giết người ý nghĩ. Dù cho là cái này nhà giam, cũng không thể chân chính ngăn cản hắn. Đây là một cái cấp 8, có thể là cấp 9, thậm chí là cấp 10 cường giả. Nói cách khác, hắn có thể là trên tinh cầu này, nhân vật mạnh mẽ nhất. Ẹ đùa vẫn là không dám tới gần Bạch Thần, ngươi sẽ làm gì ta còn có đồng bạn của ta. Liên minh tại sao muốn cùng vũ giả mở ra chiến tranh? Bởi vì bọn họ đem chúng ta tuyên truyền thành bị hắc ám sức mạnh ăn mòn nội tâm các loại, chúng ta sẽ lật đổ người thường chính quyền. Hắc ám sao? Bọn họ nhận thức cũng không trọn vẹn là sai lầm. Bạch Thần liếc nhìn Edo, đem bọn họ đều thả ra. Phan Thành căn cứ người đều bị thả ra ngoài, còn có một người là bị dơ lên đi ra, vậy thì là Phan Thành căn cứ tổng tham mưu trưởng Edson. Phan Thành căn cứ tổng cộng hơn 20 cái vũ giả. Này đã xem như là tương đương nhược căn cứ. Rất khó tưởng tượng, nơi này đã từng là võ học ham muốn giả thánh địa. Nhưng là bây giờ, nơi này suy nhược không ra hình thù gì. Ta hiện tại thông báo các ngươi một chuyện, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là các ngươi trưởng môn. Xin hỏi, các ngươi ai có dị nghị không? Bạch Thần ánh mắt quét mắt mọi người, xem ra là không có, như vậy cứ như vậy đi. Cũng không phải tất cả mọi người đều cam tâm đồng ý hướng về một cái người xa lạ cúi đầu, có điều phần lớn người nhìn thấy thi thể khắp nơi. Đều lý trí lựa chọn trầm mặc. Người này có thể tàn nhẫn giết chết trên đất 100 người, như vậy hắn tuyệt đối không ngại giết nhiều hơn 20 cái. Bạch Thần đi tới ẹ sần trước mặt, hoa sa che ở Bạch Thần trước mặt, người muốn làm gì? Bạch Thần tiện tay quét ra hoa sa theo tiếng bay ra ngoài, chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều sốt sáng lên đến, hơn nữa tất cả đều làm ra dương cung bạt kiếm tư thái, nhìn ra hoa sa cùng ẹ sần ở Phan Thành căn cứ hy vọng rất cao. Vĩnh viễn không muốn che ở trước mặt ta, bởi vì đứng trước mặt ta. Ta phân không ra là kẻ địch vẫn là đồng bạn. Tất cả dừng tay. Ẹ sần suy yếu âm thanh kêu lên, hắn giờ khắc này ngoại trừ hoa ở xe lăn, chuyện gì đều làm không được, có điều hắn mệnh lệnh vẫn là đầy đủ. Ẹ sần tuy rằng suy yếu, có điều cũng không ý kỵ Bạch Thần, dù sao hắn đã mất đi sức mạnh của chính mình, đối với một cái vũ giả tới nói, mất đi võ công chẳng khác nào mất đi tất cả, vì lẽ đó hắn không sợ hãi cái chết. Bạch Thần ngồi xổm ở Ẹ sần trước mặt, dùng ánh mắt thương hại nhìn Ẹ sần. Giống như ngươi vậy nhỏ yếu người, là làm sao kiên trì cuộc chiến tranh này. Ta không đủ lựa chọn, theo ta sinh ra một khắc đó, cha mẹ ta đều là vũ giả, bọn họ chết trong cuộc chiến tranh này, ta gia nhập cuộc chiến tranh này cũng không phải là bản ý, nhưng là sau đó, ta phát hiện ta đồng bạn bên cạnh hầu như đều là cùng ta cũng như thế, có tương đồng cảnh ngộ, chúng ta không có lựa chọn nào khác, không có đường lui. Nếu như ngươi có đầy đủ sức mạnh, ngươi sẽ làm cái gì? Kết thúc cuộc chiến tranh này. Còn gì nữa không? Ẹ sần túi đầu, quá nửa buổi lại lần nữa ngẩng đầu lên, báo thủ. Bạch Thần đột nhiên nắm lấy Ẹ sần cái cổ, đem hắn theo xe lăn nâng lên. Dừng tay. Chu vi vũ giả đang muốn hướng về Bạch Thần ra tay, Ẹ sần lần thứ hai kêu lên. Ẹ sần cảm giác được sức mạnh quen thuộc, lại lần nữa trở lại trong thân thể của hắn. Không, đó là so với quá khứ càng thêm dâng trào sức mạnh, chảy xuôi tại thân thể mỗi một góc, chảy xuôi ở dòng máu của hắn bên trong. Cấp 5. Cấp 6. Cấp 7. Bạch Thần buông ra Ẹ sần cái cổ, Ẹ sần không dám tin tưởng nhìn thân thể của chính mình, nhìn hai tay của chính mình. Chuyện này, chứng minh cho ta xem, quyết tâm của ngươi. Lão đại, Ẹ đùa chờ người nghi hoặc nhìn Ẹ sần. Ngươi là chúng ta đồng loại. Không tính là đồng loại, có điều chỉ có thể coi là chúng ta có cùng chung mục tiêu, báo thủ. Ai liên minh? Toàn bộ văn minh. Bạch Thần dùng bình thản ngữ khí nói rằng, hướng về toàn bộ the sở cổ đạ dỉnh tinh tất cả mọi người gửi đi tin tức. Phản kích thời điểm đến. Phản kích ngươi biết mình đang làm gì à? Chúng ta bên này gửi đi tin tức, chỉ có thể bị liên minh giám sát đến, sau đó chiến hạm giáng lâm. Ta cần chính là kết quả này, ta cần hướng về tất cả mọi người tuyên cáo, ta đến, ta trở về. Ẹ sân nhìn về phía hoa sa trầm mặc nửa buổi, liền nghe hắn đi. Báo thù làm huy hoàng ngôi sao hạng trưởng, Mạc Đa ở thu được cái tin này thời điểm, suýt chút nữa không đủ cười ra nước mắt, những thứ ngu xuẩn kia vẫn chưa rõ sao, bọn họ căn bản là chỉ là bị nuôi dưỡng ở the sở cổ đạ dỉnh tinh bên trong một đám heo tử, bọn họ chỉ là liên minh tìm kiếm truyền thuyết nơi quân cờ mà thôi. Huy hoàng ngôi sao là the sở cổ đạ dỉnh tinh vị trí hàng tinh hệ Thái Dương tên, đó là một viên cực kỳ to lớn hơn nữa cực nóng hàng tinh, đồng thời cũng là tràn ngập táo bạo năng lượng. Mà huy hoàng ngôi sao làm kỳ hạm, tương tự tràn ngập nổ tung sức mạnh. Ở mấy trăm năm trước, huy hoàng ngôi sao liền đã từng bày ra quá một lần nó đáng sợ. Nó vận dụng tinh tế vũ khí, quay về the sở cổ đạ dỉnh tinh phóng ra một phát diệt thế công kích. Mà cái kia một đòn giết chết 100 ức nhân khẩu, còn có vị kia được khen là truyền kỳ nữ vũ thần. Cũng là cái kia một đòn, triệt để đánh nát vũ giả tín ngưỡng cùng dũng khí. Theo bắt đầu từ giờ khắc đó, vũ giả phản kháng liền yếu đuối không thể tả. Liên minh sở dĩ truyền đạt đòn công kích này, hoàn toàn là bởi vì bọn họ nghiên cứu phát hiện, the sở cổ đạ dỉnh tinh người xuất hiện vũ giả tỷ lệ, muốn xa cao hơn nhiều những tinh cầu khác người. Những tinh cầu khác trên xuất hiện vũ giả tỷ lệ là 1/1 triệu, mà the sở cổ đạ dỉnh tinh người xuất hiện vũ giả tỷ lệ ở 1/1000 khoảng trường. Đây mới là này chàng bản chất của chiến tranh, tuy nói toàn bộ văn minh là một cái đại nhất thống cách cục, nhưng là mỗi cái hành tinh đều có duy nhất. Lập chính phủ. Mỗi cái hành tinh đều tồn tại địa vực tư duy, hoặc là nói là bản thổ tinh tư duy. Nhưng là nếu như lấy the sở cổ đạ dỉnh tinh như vậy xuất hiện vũ giả tỷ lệ, như vậy có thể 100 năm, hoặc là 1000 năm sau, mỗi cái hành tinh quyền quý giai tầng, đều sẽ bị the sở cổ đạ dỉnh tinh dân bản địa thay thế. Đây đương nhiên là bọn họ không thể nào tiếp thu được, cái này cũng là cuộc chiến tranh này sơ chung. Cho nên mới có cuộc chiến tranh này cùng tàn sát, làm uy hiếp xuất hiện thời điểm, phương pháp tốt nhất chính là lấy lôi đình nhất kích, đem uy hiếp bóp chết với nảy sinh. The sở cổ đạ dỉnh tinh đã từng là tờ dỉnh tinh hệ văn minh mạnh mẽ nhất đại biểu, cũng là làm chính trị trung tâm văn hóa tinh cầu. Nhưng là chỉ cần một the sở cổ đạ dỉnh tinh, đương nhiên không thể và mấy vạn cái thực dân hành tinh liên minh chống lại. Như vậy cũng tốt so với là một cái tinh cầu trên, một cái thành thị cùng toàn bộ thế giới là địch như thế, to lớn nhất độ khả thi chính là một viên đạn hạt nhân hạ thấp ở trên đỉnh đầu. The sở cổ đạ dỉnh tinh liền trải nghiệm đến trải nghiệm như thế này, một cái hành tinh quỹ đạo pháo hạ thấp ở trên đỉnh đầu bọn họ. Tin tức khởi nguồn đã điều tra xong à? Phan Thành căn cứ phát sinh. Phan Thành căn cứ có chỗ đặc biệt gì à? Trước đây không lâu, không số 65 gián điệp tiến vào Phan Thành căn cứ, sau đó tao ngộ không rõ cường giả tập kích, căn cứ tặng lại trở về tin tức nói, hắn gặp phải một cái phép thuật tông đồ, sau đó ta mới phái một chiếc cấp 4 chiến hạm tiến vào tầng khí quyển, giáng lâm ở Phan Thành căn cứ vị trí, có điều cái kia chiếc chiến hạm đã bị đánh rơi. Ấn phép thuật tông đồ đều mấy chục năm chưa từng nghe nói. Lại bước lên một cái, có thể phá hủy một chiếc cấp 4 chiến hạm, như vậy thực lực nên phi thường mạnh mẽ đi. Cấp 4 chiến hạm thông tin ghi chép biểu hiện, chiến hạm rơi vong thời gian phi thường ngắn ngủi, nói rõ cái kia phép thuật tông đồ thực lực chí ít cũng đạt đến cấp 8 hoặc là cấp 8 trở lên. Sai phái ra một tòa chiến tranh cứ điểm, từ trời cao đối với Phan Thành căn cứ tiến hành đả kích, cho phép vận dụng chiến lược vũ khí. Liên minh hạm đội nắm giữ huy hoàng ngôi sao như vậy siêu cấp chiến hạm làm kỳ hạm, đồng thời cũng có 10 tòa chiến tranh cứ điểm. Cùng với mấy trăm chiếc mỗi cái loại chiến hạm. Quy mô có thể nói là gần như không tồn tại, đây là một chiếc có thể chinh phục bất luận cái nào văn minh hạm đội. Mà này còn không phải liên minh toàn bộ sức mạnh, thậm chí ngay cả 1% cũng không tính là. Có điều vẹn vẹn chỉ là 1% sức mạnh, đã để vũ giả không có không gian sinh tồn. Đương nhiên, đây là chỉ ở vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí điều kiện tiên quyết. Nếu như là vũ giả cường thịnh thời đại, nếu như chiến hạm tiến vào bên trong tầng khí quyển, lấy khoảng cách gần hoặc là cự ly ngắn giao chiến đến xem, vũ giả còn là phi thường có sức chiến đấu. Một chiếc chiến hạm nếu như bị một cái mạnh mẽ vũ giả tiếp cận, như vậy kết quả là khó có thể dự liệu, thậm chí nếu như bị vũ giả xông vào bên trong chiến hạm bộ, như vậy rất khả năng là chỉnh chiếc mấy trăm chiến hạm người thậm chí mấy ngàn người đều muốn chết thảm. Nhưng là, một khi chiến hạm không cho vũ giả tiếp cận cơ hội, thậm chí là chỉ ở gần địa quỹ đạo, hoặc là xa tầng quỹ đạo phát động công kích, như vậy vũ giả chỉ có chịu đòn phần. Dù sao, trong lịch sử chỉ xuất hiện quá một cái nữ vũ thần, chỉ có như vậy một vị cường đại đến, đủ để lật đổ tất cả cường giả tồn tại. Nữ vũ thần có thể trực tiếp ở ngoài không gian phát động công kích, mà ở chiến tranh ban đầu cái kia mấy năm, nữ vũ thần một người tạo thành thương vong, khả năng so với hết thảy vũ giả gộp lại đều muốn nhiều. Dù sao ở trong vũ trụ, nữ vũ thần cá nhân mục tiêu quá nhỏ, mà hầu như hết thảy vũ khí phòng ngự, đều không thể ngăn cản nàng tiếp cận, một chiếc phi thuyền chỉ cần then chốt hạt nhân động lực nguyên bị phá hủy. Không cần quá nhiều tàn sát, trong phi thuyền tất cả mọi người liền chỉ có thể chờ đợi chết. Đáng tiếc, nàng lại mưu toan cùng hành tinh quỹ đạo pháo đối kháng, kết quả không cần nói cũng biết. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3927, đại chiến mở ra. Phía Nam căn cứ. Phan Thành căn cứ đây là ý gì? Báo thù thời khắc đến, làm sao báo thù chỉ bằng bọn họ à? Này không phải là nữ vũ thần khi còn sống. Vậy chúng ta muốn làm sao đáp lại? Không cần đáp lại, yên lặng xem biến đổi. Phan Thành căn cứ nếu phát sinh tin tức này, quá nửa là có cái gì lá bài tẩy, mà nhìn bọn họ lá bài tẩy đục đến mức nào dày. Đại Mạc căn cứ. Không cần đáp lại. Biển Sâu căn cứ. Không cần đáp lại. Hết thể thu được tin tức căn cứ, không có một nhà đáp lại. Bởi vì không có ai cho rằng chiến cuộc có thể xoay chuyển, càng không có người cho rằng bọn họ có thể báo thủ. Bởi vì song phương thể lượng chênh lệch quá to lớn, căn bản là không ở một cái mức độ trên. Phong tỏa ngoài không gian liên minh hạm đội, không nói những kia quy mô lớn tính sát thương vũ khí, mặc dù chỉ là thường quy về mặt chiến lực, chính là hết thể căn cứ liên hợp lại gấp 10 lần, huống chi bọn họ căn bản là bất hòa vũ giả căn cứ đối kháng chính diện. Mà liên minh hạm đội càng là vẹn vẹn tương đương với liên minh 1%, thậm chí 1/1000 sức chiến đấu. Đừng nói chỉ có một cái nữ vũ thần, hơn nữa còn đã chết rồi. Dù cho nữ vũ thần trên đời, bọn họ cũng không có phần thắng. Từ đầu tới cuối, trong cuộc chiến tranh này vũ giả, vẫn luôn là bị chèn ép một phương, bị động phòng thủ, mà không phải chủ công một phương. Vũ giả đừng nói là phản kích, bọn họ liền phá tan liên minh hạm đội tuyến phong tỏa đều không làm được. Chuyện của tôi VN. Ở tình huống như vậy, muốn báo thủ, nói nghe thì dễ. Đương nhiên, phần lớn vũ giả căn cứ, bọn họ đều chờ đợi Phan Thành căn cứ có thể sáng tạo kỳ tích, nhìn thấy hy vọng. Nhưng là bọn họ càng rõ ràng, hy vọng là biết bao xa vời.